Trừ lần đó ra, Phùng Quốc Trương chỗ ở cũ, Uyển Dung chỗ ở cũ cũng sẽ bị bảo vệ lại đến, trở thành Bắc Kinh Tiền Hải một chỗ cảnh điểm. Hiện tại, Đại Lục đem như vậy một chỗ mặc kệ từ góc độ nào cái nào thời gian tôi nói, đều so quả quận vương phủ giá trị rất cao địa phương giao cho hắn làm vài cái quỹ xử lý công chúa, xác thực cũng coi là đại thủ bút. Dù sao lẫn nhau đều rõ ràng, cái gọi là cho thuê làm công, trên thực tế chính là vì tiểu ái Đức Hoa Lý mua chỗ này tứ hợp viện làm che giấu cùng quá độ. Cảm tạ ngươi giải thích, Ngô chủ nhiệm, thật sự là làm khó dễ các ngươi, đi thăm hoàn có thể vườn sau đó. Lý Húc cười tủm tỉm cùng đi chính mình quan viên nói, ta cá nhân phi thường yêu thích. Đã có so quả quận vương phủ càng địa phương tốt, Đại Lục còn như thế có thành ý, hắn lại làm sao có khả năng cự tuyệt đâu này. Phải biết, so sánh với hắn trả giá cái kia một chút, những vật này thật sự không đáng giá nhất sách. Đương nhiên, nếu như Trương Hạo Hiên bên kia đằng ra đến tay, lại bắt quả quận vương phủ cũng có khả năng lấy. Trừ lần đó ra, thông qua tại trong đầu tìm kiếm ký ức, Lý Húc nhớ mang máng, Tô Châu mấy tọa lâm viên cũng từng đối ngoại bán ra quá, Triết Chính vườn, Sư Tử Lâm những cái này khẳng định không được, nhưng là một chút phía sau nhìn có chút hẻo lánh lâm viên, cũng là có thể bắt. Tuy rằng những cái này lâm viên trụ khởi đến kỳ thật không hữu hiện đại hóa nhà trọ cùng biệt thự thoải mái, nhưng là thắng đang ép cách cao A, hơn nữa còn tính bảo vệ quốc gia tài sản nha. Lý tiên sinh yêu thích là tốt rồi, về sau có vấn đề gì, tùy thời có thể cho viên chức thông chi ngã tư đường làm. Chúng ta có chuyên môn đối khẩu tiến hành xử lý. Đối phương cười hồi đáp. Yên tâm, tuy rằng ta khẳng định đối với những cái này sân tiến hành một chút hiện đại hóa cải tạo, nhưng là sở hữu phương án đều có khả năng đăng báo quốc vụ viện, thẳng đến phê chuẩn mới có thể động thổ. Lý Húc nói tiếp nói. Nếu muốn trang hảo người, nhất định phải chứa vào để, đơn giản chính là tiêu ít tiền nha, rất đơn giản sự tình, càng huống chi phía trước cũng cùng nội địa nói. Phải Âu Châu bên kia bảo hộ cổ đại kiến trúc trước kiếm tiến tiền kinh nghiệm tiến cử. Thuận tiện, còn có khả năng nâng cao một chút mua sắm văn vật đơn vị cửa, miễn cho cái gì A Miu A Cầu đều có thể đến, chống rỗng kéo xuống phải có ép cách. Cùng đối phương lại hàn huyên vài câu, Lý Húc mới quay đầu đến, vỗ vỗ một cái kéo chính mình cánh tay Diana tay mang na, người cảm thấy nơi này như thế nào. Thực có ý tứ đông phương kiến trúc, Diana ngược lại tràn đầy hứng thú, tuy rằng có nhiều chỗ. Để ta nghĩ đến áo tác phổ nhà lớn, nhưng chỉnh thể thượng không khí tốt lắm, cùng phương Tây kiến trúc hoàn toàn khác biệt. Vậy thì tốt, đợi nơi này sửa chữa tốt lắm, khuất thời gian ở hơn mấy chu, cảm thụ một chút khác biệt quốc gia phong tình a. Lý Húc cười nói. Vài người à, Diana lúc này nghiêng đầu hỏi, bộ dáng kia rất là hoạt bát. Lý Húc ho nhẹ âm thanh, đang muốn trả lời, liền thấy Lợi Chí vội vàng đi đến, tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói vài câu. Xây đàn tại công chúa mộ phần đồn công an, sau khi nghe xong Lý Húc nháy mắt một cái, cũng không hoàn toàn phản ứng. Bọn họ là nói như vậy, Lợi Chí gật gật đầu. Kẻ khả nghi lừa bán tiểu hài nhi, Lý Húc hỏi lại. Bọn họ là nói như vậy, Lợi Chí lại lần nữa gật đầu. Thật đúng là, Lý Húc quất khóe miệng cười ha hà nói. Đuổi tới công chúa mộ phần đồn công an thời điểm sắc trời đã có một chút trễ, bất quá đại khái là đã nhận được thông chi. Đồn công an người hoàn toàn không nói cái gì quy củ, sở trường còn thân hơn tự ra ngoài đón nhận lấy. Thật sự ngượng ngùng, Lý tiên sinh, cái này, chủ yếu là chúng ta câu thông không khoái. Sở trường một bên đi một bên nói liên miên lải nhải giới thiệu, chán thượng còn có tầng mồ hôi mịn, nhìn qua thừa nhận áp lực rất lớn. Không có việc gì, sở trường đồng chí, Lý Húc an ủi hắn vài câu, ta tin tưởng đó là một hiểu lầm. Cứ việc Lý xây đàn lần này theo lấy cùng một chỗ bắc phía trên, nhưng là từ đầu tới đuôi đều rất bề bộn, hận không thể mình không tồn tại. Tại này phía trên, Lý Húc từ trước đến nay đều rất khoan dung, dù sao hắn cùng nàng đều rõ ràng, nàng đã là hắn đồ vật trong túi, còn lại liền là lúc nào hoàn toàn thất thủ. Lần này Lý xây đàn hồi Đại Lục, chủ yếu chính là ấn Lý Húc cấu nghĩ đến thiết kế Thượng Hải dân quốc ảnh thị thành, tính là đối với nàng 2 năm qua học tập một cái kiểm tra. Lý Húc cũng không có cấp nhiều lắm nhắc nhở, chẳng sợ có kiếp trước xe đồn ảnh thị thành có thể tham khảo, hắn ngược lại hy vọng Lý xây đàn có thể thiết kế ra một tầng thứ cảm phong phú hơn dân quốc khu kiến trúc, chẳng sợ nàng học đều không phải là kiến trúc thiết kế. Mà nàng sở dĩ theo lấy đến Bắc Kinh đến, một là bởi vì nàng còn chưa từng có đã tới thủ đô, hai là nơi này có rất nhiều nghệ thuật đồ cất giữ, nàng nghĩ muốn tận mắt nhìn nhìn. Những yêu cầu này thực đang lúc, Lý Húc tự nhiên không có khả năng không đáp ứng. lại không nghĩ đến gây ra lừa bán tiểu hài từ loại chuyện này. Khá tốt Lợi Chi nói được không nghiêm trọng lắm, tăng thêm lần này có ông Mỹ Linh lấy trợ lý thân phận theo lấy, đây là Lý Húc yêu cầu, hẳn không có vấn đề quá lớn. Quả nhiên, vừa vào phòng nghỉ, liền thấy khoác trên người không biết theo bên trong thế nào tìm đến áo khoác Lý Xây Đàn, ngồi ở trên ghế dựa cùng nhất nữ cảnh sát trò chuyện, ông Mỹ Linh tại nàng bên cạnh, ngẫu nhiên trả lời một câu nói. Chủ yếu nhất chính là, Lý Xây Đàn trong ngực ôm lấy một cái ước chừng 3-4 tuổi tiểu cô nương, mặc lấy trắng nõn quần áo, trên đầu cài phát kẹp, khuôn mặt thịt thịt, mái tóc sau này thúc, ánh mắt vừa lớn vừa sáng. Chính là biểu cảm sợ hãi, ánh mắt tổng mang theo một phần cảnh giác, hơn nữa cả người đều núp ở Lý Kiện Đàn trong ngực, rất có chết cũng không phải rời khỏi cảm giác. Không biết vì sao, tiểu cô nương này cấp nhân một loại nhìn quen mắt, bất quá Lý Húc hiện tại cũng không thời gian chú ý nàng. Cho nên ngươi liền trực tiếp xông tới, bế bỏ chạy, Lý Húc hỏi. Lý Xây Đàn gật đầu. Mấy cái gia hỏa theo lấy truy, còn lớn hơn kêu thưởng đứa nhỏ. Lý Húc hỏi lại. Lý Xây Đàn tiếp tục gật đầu. Sau đó nhân dân quần chúng liền truy đi lên. Ngươi ngược lại không chạy. Lý Húc tiếp tục hỏi. Lý Kiện Đàn còn gật đầu. Lý Húc vỗ vỗ trán, một bộ giận không chỗ phát tiết bộ dáng, ta nên nói như thế nào ngươi a? Ngươi liền hoàn toàn không có nghĩ qua, lúc ấy liền chính mình một người, đối phương nóng nảy cắn ngược lại ngươi một ngụm sao. Không đợi đối phương nói chuyện, lại duỗi tay tại nàng đầu điểm một cái, ta đừng nói ngươi như thế nào bơi tới công chúa mộ phần, ta cũng không nói ngươi bỏ lại a ông một người dạo ngõ nhỏ, liền đi qua phong kiến vương triều, lừa bán tiểu hài tử đều là trọng tội, bao che người đều phải lưu đày, ngươi cứ như vậy tin tưởng nhân dân quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết. Vì sao không tin? Lý Xây Đàn hỏi lại, hơn nữa đúng lý hợp tình. Nói ngươi béo, ngươi còn xuyễn lên đúng không? Nếu thật sáng như tuyết, ngươi quần áo kia một chút lỗ hổng là như thế nào bị lôi ra? Lý Húc lúc này tại nàng trên đầu lại là một điểm, nếu như không phải là a ông tới cũng nhanh, nếu như không phải là nàng cầm lấy Hong Kong hộ chiếu, còn có ngoại sự làm Tần đồng chí, ngươi tin hay không ngươi đã đem bên đường đánh chết rồi. Nào có khoa trương như vậy, nhân gia liền đi lên lôi kéo vài cái. Ta nói cùng đi đồn công an về sau, bọn hắn liền dừng lại. Lý Kiện Đàn nhíu lên đôi mi thanh tú, nhấc tay chắn tại đầu, biểu cảm hơi hơi có chút bất mãn, hơn nữa a ông về sau, mấy cái kẻ buôn người muốn chạy, hay là hắn nhóm giúp đỡ ấn chặt đây này. Ngươi là cùng ta tranh luận đúng không? Ngươi là cùng ta tranh luận đúng không? Lý Húc vén tay áo lên liền muốn tiếp tục đi điểm đầu của nàng. Mới vươn đi ra, một cái tay nhỏ liền vung vẩy đánh tại tay hắn phía trên. Lý Kiện Đàn trong ngực cái tiểu cô nương kia gương mặt phẫn nộ, nha nha kêu, đối với hắn liên tục vẫy tay, không cho phép hắn ức hiếp nàng. Không tệ lắm, tiểu cô nương này rất yêu thích ngươi a. Lý Húc bật cười thu hồi rảnh tay. Đúng vậy a, ngươi ghen tị. Lý Kiện Đàn nhịn không được uống hắn một câu, cùng khuôn mặt bỗng nhiên hồng, vội vàng đem đầu chuyển hướng một bên, làm ra không nghĩ chú ý bộ dáng. Như vậy bảo vệ nàng, vậy ngươi dứt khoát làm nàng mẹ nuôi tốt lắm. Lý Húc sờ sờ cằm, như là ý thức được cái gì dùng chiêu chọc giọng điệu nói. Lý Xây Đàn nhịn không được lại đem đầu chuyển, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó an ủi khởi trong ngực tiểu gia hỏa đến tốt lắm, nha nha, đừng động hắn. Tiểu cô nương lúc này mới an tĩnh xuống đến, một lần nữa lùi về nàng trong lòng, nhưng là nhìn Lý Húc mắt to, vẫn như cũ mang theo cảnh giác. Lý Húc không khỏi lắc lắc đầu, đang muốn nói chút gì. Sau đó đồn công an Hoàng sở trường liền cái kia. Lý tiên sinh, đứa nhỏ cha mẹ đến đây. Chương 654. Tiểu cô nương cha mẹ tại cục hàng không công tác, nhìn đều là ngoài 40 bộ dạng, giống như là đến già có con, bất quá không thôi một đứa trẻ. Hôm nay là ca ca của nàng mang nàng đi ra ngoạn, kết quả không biết làm sao hồi sự đi rời ra, mà nàng thật là bất hạnh gặp phía trên kẻ buôn người, lại rất may mắn tại khóc thời điểm bị cảnh giác Lý Kiện Đàn nhìn thấy. Sau đó, bởi vì bị kinh sợ, cảnh sát khó khăn mới tại Lý Kiện Đàn phối hợp phía dưới, đem gia đình của nàng tình huống dỗ đi ra, thông báo tiếp phụ mẫu nàng, mà cha mẹ của nàng khi đó đều nhanh sắp điên, còn nghĩ ca ca của nàng đánh một trận. Tuy vậy, thời gian cũng quá dài a, bọn hắn có bao nhiêu cảm kích nói không đủ à. Lý Húc theo buồng trong thò đầu ra bên ngoài liếc mắt nhìn, Lý Xây Đàn còn tại cùng cặp kia phụ mẫu nói chuyện. Hắn không có đi theo ra. Đây vốn chính là món bởi vì trùng hợp mà can thiệp đến cùng một chỗ phiền toái sự tình, chính mình xuất hiện khả năng làm sự tình càng thêm phiền toái, cũng khả năng càng thêm đơn giản. Cho nên hắn không nghĩ dính vào, chính là làm Lý Xây Đàn đi ra ngoài, đem đứa nhỏ giao còn cấp phụ mẫu liền có thể đi người. Lại không nghĩ đến đều hàn huyên hơn 10 phút, bọn hắn cư nhiên đều còn không có kết thúc. Chủ yếu là tiểu cô nương kia, đại khái là nhận được nhiều lắm kinh hách, tuy rằng ba mẹ đến đây, nhưng vẫn là nắm Lý tiểu thư không để. Ông Mỹ Linh từ bên ngoài sau khi đi vào nói như vậy nói. Phải không, nhìn đến Xây Đàn thật muốn làm nàng mẹ nuôi nữa à? Lý Húc sờ sờ cằm, ánh mắt lập lòe, mang theo cười xấu xa, hiển nhiên lại nghĩ đến cái gì ác thú vị sự tình. Cuối cùng, lần này dây dưa không có liên tục quá lâu, tiểu cô nương kia vẫn bị ba mẹ ôm đi rồi, chính là lúc gần đi mắt to còn hưng hăng nhìn chằm chằm Lý Kiện Đàn, mang theo nói không ra luyến tiếc. Đây là ngươi lưu địa chỉ, còn muốn bọn hắn địa chỉ nguyên nhân. Đường trở về phía trên, Lý Húc lại lần nữa chụp khởi đầu của mình. Không có biện pháp, đứa bé kia chính là không chịu buông tay, ta chỉ tốt luôn mãi nói với nàng, ta cho nàng viết thư, ta gọi điện thoại cho nàng. Mới tính đem nàng dỗ ở. Lý Xây Đàn giải thích nói. Thân ái Xây Đàn, người có biết hay không bọn hắn ở nơi nào à? Lý Húc bóp mũi. Hàng Thiên Bộ Đại Viện a. Lý Xây Đàn tuy rằng đối với hắn mập mờ xưng hô lộ ra bất mãn chi sắc, lại thần kỳ không có lên tiếng tiến hành ngăn cản. Vậy người có biết hay không người bây giờ ở nơi nào à? Lý Húc tiếp tục hỏi. Đông Kinh lời nói, Thế Điền Cốc Khu, San Francisco lời nói. Là Loan Khu. Lý Kiện Đàn nhớ lại xuống. Vậy ngươi cảm thấy, nhân gia Hàng Thiên Bộ đột nhiên thu được xa lạ nước Mỹ gửi thư, sẽ có phản ứng như thế nào? Ngươi cảm thấy nhân gia tại trong công việc có thể hay không bị giữ lại sử dụng? Lý Húc lúc này hỏi lại. Lý Kiện Đàn nháy mắt một cái, hình như hoàn toàn chưa từng có những cái này, sau đó ngồi ở phía trước chỗ bên cạnh tay lái phía trên, vị kia ngoại sự bộ Tần đồng chí, nhanh chóng ho khan tiếng. Cái kia, Lý Tiên Sinh, ta nghĩ ngài khả năng hiểu lầm, chúng ta sẽ không bỏ qua một cái kẻ xấu, cũng không có khả năng oan uổng một cái người tốt, giống ngài như vậy chuyện nhà thông tin, chỉ cần không đề cập. Đề cập cơ mật, là sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn. Ta dĩ nhiên giải, Tần đồng chí, ta chỉ là hy vọng Xây Đàn có thể minh bạch loại chuyện này ảnh hưởng. Lý Húc lúc này nói, sau đó nói sang chuyện khác, nói lên, Hoàng Sở Trường bọn hắn không có chuyện gì à. Cái này. Tần đồng chí do dự một chút, bọn họ là ấn điều lệ chế độ làm việc. Yên tâm, ta không có khả năng mượn đề tài để nói chuyện của mình. Lý Húc cười cười, lại liếc mắt nhìn Lý Xây Đàn. Vài vị cảnh sát đồng chí tới vẫn là thực đúng lúc, hơn nữa bắt được hai cái kia kẻ buôn người, ta cảm thấy Hoàng Sở Trường bọn hắn vẫn là thực làm hết phận sự. Lý Xây Đàn mất mấy giây phản ứng sau nói như vậy nói. Nếu không cấp làm bọn hắn cho ngươi ban phát cái gặp nghĩa dũng vì giấy khen. Lý Húc lúc này lại trêu đùa hỏi. Ngươi thì không thể ổn trọng một chút sao? Lý Xây Đàn hơi hơi có chút căm tức, còn duỗi tay đẩy hắn một phen. Được rồi, không nói. Lý Húc giơ hai tay lên. Một đoàn người liền trở lại như vậy Bắc Kinh tiệm cơm, dù sao, có thể vườn hiện tại còn thực đơn sơ, đang hoàn thành phù hợp tâm ý của hắn trang hoàng phía trước, khẳng định vẫn là ở tửu điếm. Không sao, à ông, ngươi đi nghỉ ngơi à. Tại nhà ăn bên trong vội vàng ăn bữa tối, trở lại căn hộ Lý Xây Đàn đối với chính mình trợ lý nữ hầu nói như thế nói. Tốt, tiểu thư nghỉ ngơi nhiều, hôm nay gặp được loại chuyện đó, khẳng định rất mệt mỏi. Ông Mỹ Linh lùn thấp người thể, liền lui như vậy đi ra ngoài. Lý Xây Đàn một chút nằm chết dí giường phía trên, buông lỏng sau thở phào nhẹ nhõm, nhìn lên trần nhà ngẩn người. Sau đó, nàng đôi mi thanh tú lại lần nữa túc, ông Mỹ Linh phía trước lúc rời đi. Kêu chính mình cái gì đến. Nhưng nàng rất nhanh lại buông xuống, đối phương đã không phải là lần đầu gọi nàng như vậy, cái thứ kia mới là ông Mỹ Linh chủ nhân, mà hắn lúc nào cũng là thay đổi pháp nhi làm nàng khuất phục. Miễn cưỡng đứng dậy đến trong phòng tắm dội cái nước, lại đi ra thời điểm thùng thùng tiếng gõ cửa vang lên. Lý Xây Đàn không muốn đi mở cửa, ai ở phía sau, dùng đầu gối nghĩ cũng biết, có thể nề hà tiếng gõ cửa cùng chung cửa tiếng trao đổi vang liên tục không ngừng. Làm muốn mặc quần áo nàng phiền không thắng phiền. Đi lòng vòng ánh mắt, một cái lớn mật ý tưởng theo nàng trong đầu tỏa ra, như thế nào đều ấn không đi xuống. Cắn môi một cái, Lý Xây Đàn cứ như vậy chùm khăn tắm, lộ trắng nõn cổ trắng, trơn bóng bả vai cùng tinh xảo xương quai xanh, đến tới cửa cũng mở cửa phòng ra. Như thế nào như vậy, Lý Húc đầu tiên là oán giận, sau đó liền sửng sốt. Cứ việc Lý Xây đàn ngực che thật sự kín, nhưng vẫn là lộ ra một chút trắng nón, tiểu tiểu mương máng cái đuôi ngược lại càng mê người. Lý Húc tuy rằng cùng nàng ôm quá nhiều lần, lại còn chưa từng thấy qua nàng như vậy một bộ dáng. Tại hắn không chút nào che giấu ánh mắt phía dưới, Lý Xây đàn khuôn mặt có chút đỏ lên, miệng thượng lại vẫn là không khách khí ta cần nghỉ ngơi. Nói xong cũng muốn đi đóng cửa, đáng tiếc phản ứng Lý Húc, đã lắc mình vào gian phòng đừng như vậy, ta nhưng là chuyên môn quá tới thăm ngươi. Ngươi không đi cùng ngươi vị hôn thê sao? Lý Xây đàn mới nói xong liền hối hận, giọng của mình như thế nào nghe đều thực ghen ghét. Hoàng hậu của trẫm thực chi kỳ, Lý Húc cười ha ha một tiếng, nàng nghe nói trẫm hoàng quý phi, hôm nay gặp nghĩa dũng vì sự tình thích, cho nên không chỉ có không ngại trẫm vỗ về hoàng quý phi, còn dặn dò trẫm, đại nàng vẫn an đâu. Người này, xong chưa? Chấm than, Lý Xây đàn càng ngày càng tức giận, chính là khuôn mặt cũng đỏ hơn. Nếu đổi tại lúc, nàng nhưng là không thiếu được muốn châm biếm vài câu, như là phong kiến tư tưởng nghiêm trọng linh tinh nói. Thật sự là, ta là quan tâm ngươi a, Lý Húc cười hì hì nói, thuận tiện bàn giao một chút chú ý sự hạng, nếu như ngươi về sau chính xác là muốn cùng tiểu cô nương kia thông tin nói. Bọn hắn không phải nói, loại này chuyện nhà thông tin, là không có vấn đề sao? Lý Xây đàn mở to hai mắt. Là như thế này đúng vậy, nhưng ngươi cũng biết, ta hiện tại ký cùng Đài Loan việc buôn bán, lại cùng Đại Lục việc buôn bán, hội tụ các phương diện ánh mắt, cho nên liền mang theo ngươi và bọn hắn, mặc kệ làm cái gì đều có khả năng dẫn đến tìm tòi nghiên cứu. Lý Húc mở ra tay làm ra bất đắc dĩ biểu cảm. Kia, bọn hắn không có sao chứ? Lý Xây đàn nhanh chóng vấn đề. Chỉ cần ngươi chú ý một điểm, liền không có việc gì. Lý Húc đầu tiên là khoát tay áo, sau đó nhìn nàng lộ ra nhiều hứng thú thần sắc, nhìn ngươi bộ dáng này, như thế nào, thực sự muốn làm cái kia tiểu nữ hài địch mẹ ơi. Ta con mắt kia xem ta muốn làm nàng mẹ nuôi rồi hả? Lý Xây đàn tức giận nói, hơn nữa, ta có già như vậy sao? Hani, ngươi đã 25 tuổi, Lý Húc cười hì hì nói, nếu tại cổ đại, đều phải chuẩn bị cấp đứa nhỏ thu xếp hôn sự. Ngươi, ta... Lý Xây đàn cắn môi, nàng có rất nhiều lời muốn nói, cố tình phía sau lại tiến thối thất theo. Ta một cái bình thường người, là được, yêu thích thiết kế, vì sao dẫn đến tìm tòi nghiên cứu. Nàng hít một hơi thật sâu sau nói như vậy nói. Bởi vì ngươi là bên người của ta nhân A, Lý Húc rất tự nhiên duỗi tay khoác lên nàng vòng eo. Lý Xây đàn một chút liền căng thẳng thân thể, nhưng là vặn vẹo hai cái về sau, nhưng không có đem hắn đẩy ra. Khuôn mặt càng là đỏ như chảy ra nước. Ngươi không có cách nào phủ định, Xây đàn, bất kể là ta cũng là ngươi, hay hoặc là những người khác, đều rõ ràng điểm ấy. Lý Húc âm thanh rất nhẹ, ngón tay tại nàng mượt mà cằm cùng trắng nõn nga gáy thượng sờ soạng, không có đụng đến làn da, vẫn như cũ mang lên từng đợt điện lưu, làm nàng run nhẹ không thôi. Lý Xây đàn tuy rằng nhắm hai mắt lại, nhưng không có bất kỳ cái gì kháng cự ý tứ, rất điểm mặc kệ sở vì hương vị. Cùng lấy trước kia loại giữ một khoảng cách bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Nàng biết vì sao, cứ việc phía trước luôn miệng nói không sợ nhân dân quần chúng, trên thực tế tại đối mặt mấy cái kẻ buôn người trả đũa khi mãnh liệt đám người, nàng làm sao có khả năng không hoảng hốt. Một ít cuồng nhiệt tràng diện, một ít bị kích động tràng diện, nàng tuy rằng không có trải qua, nhưng cũng là thấy qua. Cho nên, đường ông Mỹ Linh dơ lên cao hộ chiếu xông vào, chắn tại nàng phía trước thời điểm cái loại này tùng khẩu đại khí. Cả người đều tại như nhũn ra sống sót sau tai nạn cảm giác, vẫn là lần đầu nếm được. Lý Xây đàn trước kia chỉ biết, chính mình mặc dù có thể toàn tâm toàn ý đi nghiên cứu nghệ thuật, không cần lo lắng chính mình ăn mặc ngủ nghỉ, không cần lo lắng vật chất bên ngoài cuộc sống là vì sao. Hiện tại nàng phát hiện, chính mình còn có một vật không cần lo lắng, thì phải là vấn đề an toàn. Hình như, chỉ cần có hắn tại bên người, bất luận kẻ nào đều không tổn thương được nàng. Đây là một loại rất kỳ quái ý tưởng, theo lý thuyết nàng không nên loại nghĩ gì này, nhưng mà cố tình cứ như vậy nhô ra, không để cho nàng nghĩ phủ nhận. Là bởi vì chính mình cuối cùng vẫn là bị thuần phục sao? Lý Xây đàn không biết, nhưng ở đối phương trong thời gian ngắn liền đuổi tới đồn công an thời điểm, mặc dù là một bộ vân đảm phong khinh bộ dáng, nàng vẫn là cảm nhận được đối phương lo lắng. Hắn là đang lo lắng đầu tư trôi theo dòng nước, đang lo lắng tốn đại giá cả bồi dưỡng người xảy ra vấn đề. Lý Xây đàn cũng từng đối với chính mình nói như vậy, nhưng là đối phương theo đồn cảnh sát bắt đầu liền thay đổi Đắc Hòa Bình bình thường không giống với. Không chỉ có nói nhiều không ít, hơn nữa, càng thêm nhiệt tình, Lý Xây Đàn cũng không biết muốn hình dung như thế nào mới tốt. Nếu như nói đối phương trước kia còn chỉ là muốn tiến hành theo chất lượng, đợi nàng chủ động đầu nhập hắn ôm ấp, hiện tại là chỉ muốn bằng nhanh nhất phương thức đem nàng toàn tại lòng bàn tay, miễn cho đột nhiên liền mất đi. Cứ việc đối phương không có nói thẳng, hơn nữa vẫn như cũ biểu hiện thực hàm xúc, nhưng là Lý Xây Đàn lại làm sao có khả năng nhìn không ra. Hắn muốn, vậy cho hắn a, dù sao hắn chính là đồ thân thể của mình, dù sao mình cũng không có cái khác có thể cấp hắn. Đường Lý Húc thuận thế hôn lên Lý Xây Đàn bờ môi thời điểm, nàng như vậy thầm nghĩ. Chương 655. A, không muốn như vậy, không muốn liếm. A, đầu lưỡi của ngươi sao có thể? A ha a nha, sao có thể? Khóa lại Lý Xây Đàn trên người khăn tắm tán loạn rơi ở trên mặt đất, trắng nõn thân thể phía trên nửa người dựa vào đầu giường trắng nõn thân thể, nửa người dưới giơ lên cao hai chân. Mà Lý Húc đầu ngay tại giữa hai chân nhúc nhích. Cặp kia vốn là vụ mông mông con ngươi, lúc này càng là ngập nước, mang theo vô cùng mê ly. Cứ việc nàng hai tay đặt tại Lý Húc trên đầu mặt, lại một điểm kính đều không có, chính là tùy theo hắn động tác, không ngừng tại trong khoái hoạt run rẩy giật giật. Nàng không biết làm sao biến thành như vậy. Được rồi, nàng biết, theo nàng chỉ chùm khăn tắm mở cho hắn môn, hiện tại một màn này liền đã nhất định. Chính là... A nha, ấy ra ra, Lý Xây Đàn bỗng nhiên hét lên, cả người đều hướng lên bắn, nắm Lý Húc đầu hai tay, cũng một chút bóp tại bờ vai của hắn phía trên. Căn kia tại khe huyệt nàng nhi bên trong linh hoạt chui vào đầu lưỡi, tường thịt thượng cạo lấy một vòng, lại đang hòn le qua lại quất đánh mấy phía dưới, bỗng nhiên điểm tại miệng âm đạo bên trong dựa vào thượng một nơi. Vốn là đến cực hạn nàng, lúc này giống như bị mãnh liệt điện lưu xuyên qua thân thể giống như, cả người đều bắn đến không trung. Khoái cảm như thủy triều dâng lên, làm đầu của nàng đều chết lặng. Như thế co quắp tốt một lát, Lý Xây Đàn mới mềm xuống, cả người tê liệt ở trên giường từng ngụm thở dốc, lật lên đôi mắt còn lưu lại mảng lớn tròng trắng mắt, thật sự là thích đến trình độ cực cao. Đợi Lý Húc xuống giường, cầm lấy khăn tay lau sạch sẽ khuôn mặt, nàng mới tính có điều khôi phục, nhưng còn chưa phải đoạn phát ra a, a linh tinh thở gấp, thẳng đến hắn lại lần nữa đè ép đi lên. Ngươi còn, Lý Xây Đàn vạn phần e lệ, tại nàng 25 năm nhân sinh trong đó, vẫn là lần đầu bị nam nhân dùng đầu lưỡi liếm nơi riêng tư, cũng liếm thành cái loại này không chịu nổi tiết ngoạn bộ dáng. Ta nhìn Xây Đàn quá yêu thích a. Lý Húc tuy rằng trêu đùa nói, lại dừng lại đào khoét nàng nơi riêng tư ngón tay. Ta, Lý Xây Đàn muốn nói không thích, nhưng là nói đến bờ môi lại ra không đến. Lý Húc cười hắc hắc, tiến đến nàng bên tai. Tại kia trong suốt lóng lánh tùy tai phía trên hôn một cái càng huống chi, Xây Đàn cố ý tắm rồi, nếu không nếm thử, chẳng phải là uổng phí Xây Đàn hảo ý. Nói, hai ngón tay tại nàng cứng rắn đầu vú xẹt qua, chướng đến cảm giác khó chịu khi lấy được xoa dịu về sau, thân thể của nàng lại một lần nữa nghênh đến dùng mình. Lý Xây Đàn ô yết một tiếng, nhắm mắt lại không thèm nhắc lại, hơn nữa kẹp chặt hai chân. Yên tâm, Lý Húc tiếp tục tại nàng bên tai thổi khí, ta biết. Đêm nay không phải là tốt thời điểm, bất quá. Xây Đàn a, ta đều bộ dáng này, người chung quy vẫn là muốn để ta phát tiết ra đến đây đi. Nói xong, một cây to lớn mà nóng bỏng đồ vật liền từ phía sau khảm vào nàng khe mông, kích thích nàng một chút kêu đi ra. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào nha? Lý Xây Đàn xấu hổ đến cơ hồ muốn tìm cái động chui vào rồi, hoàn toàn không có bình thường cái loại này đoan trang đôi mi thanh tú cảm giác, tựa như tiểu cô nương. Nàng tại Nhật Bản Mỹ quốc thời điểm cũng không phải là chưa có tiếp xúc qua một chút trưởng thành vật phẩm, hơn nữa học tập nghệ thuật thiết kế, cũng không thiếu được muốn quan sát nhân thể, nhưng ở thực tế thao tác phía trên vẫn là cái chim non. Đến, đem hai chân tách ra, Lý Húc nói đẩy ra hai chân của nàng. Phía trước nàng mặc dù có sờ kẹp chặt, nhưng trên thực tế cũng không có bao nhiêu khí lực, cưỡng ép đẩy ra cũng không có vấn đề gì, chỉ bất quá hắn không nên phải làm như thế. Ha! Ngươi như thế nào? Lý Xây Đàn lại là run run, có chút kinh hoàng hỏi. Căn kia nóng rực côn thịt, cư nhiên theo nàng giữa hai chân xuyên qua, cuối cùng dán tại nàng khe thịt phía trên, cái loại này kích thích không thể so Lý Húc phía trước dùng đầu lưỡi liếm khi tiểu đa thiếu. Đến, cái này dùng hai chân kẹp chặt, sau đó. Lý Húc chỉ đạo, cứ như vậy cuối cùng nâng lấy côn thịt tại hai chân của nàng ở giữa quất cắm. Ô, a hát a, a nha, như vậy kích thích đối với Lý Xây Đàn tới nói vẫn là quá mãnh liệt, càng huống chi Lý Húc đồng thời từ phía sau bóp nàng cặp vú cùng vòng eo, càng là cuối cùng một bên trêu đùa một bên cùng nàng ẩm ướt hôn, làm nàng căn bản không có cách nào tự hỏi. Bất quá nàng cũng không dùng tự hỏi, lần đầu cùng nam nhân tiến hành thân mật nhất tiếp xúc, vẫn là chủ động thả ra trái tim, lấy Lý Húc thủ đoạn làm sao có khả năng làm nàng theo thiên đường phía dưới. Cho nên, cái này buổi tối, cái này xinh đẹp đoan trang nữ nhân không biết nếm bao nhiêu lần cao trào mùi vị, cuối cùng càng là hoàn toàn tại trong ngực hắn bất tỉnh đi, thế cho nên liền bị hắn ôm lấy đi phòng tắm vệ sinh thân thì cũng không biết. Như vậy, hôm nay liền tại gian phòng bên trong nghỉ ngơi thật tốt, có a ông chiếu cố ngươi, cũng không sẽ bị người khác nhìn ra ngoài. Buổi sáng lúc rời đi, Lý Húc nói như vậy nói. Lý Xây Đàn hoàn toàn không có trả lời, bởi vì nàng kéo lấy chăn lừa gạt tại khuôn mặt phía trên, một bộ xấu hổ đến không dám gặp nhân đà điều bộ dáng. Đợi đóng cửa âm thanh truyền đến về sau, nàng mới cẩn thận đưa đầu ra đến, khuôn mặt vẫn như cũ đỏ giống như quả táo, xấu hổ bộ dáng cũng vẫn không có bình thường đoan trang xinh đẹp tuyệt trần, vẫn như cũ một bộ tiểu cô nương bộ dáng. Thở phào nhẹ nhõm, Lý Xây Đàn buông lỏng xuống, nhưng là rất ra chăn nhìn chính mình thân thể trần truồng, nàng lại có một chút buồn bã mất mát. Lý Húc ngược lại thực thủ tín, tuy rằng tối hôm qua đem nàng mỗi tấc làn da đều chơi đùa rồi, còn làm nàng cao trào được không kềm chế được, nhưng không có nhân cơ hội lấy đi nàng đồng trinh. Chính là, lúc này Lý Xây Đàn nhưng cũng không hài lòng, dù sao. Như vậy triền miên qua đi, cùng có hay không lấy đi đồng trinh có cái gì khác biệt đâu. Bất quá nàng cũng biết, đây chỉ là lý tính thuyết pháp, đây chỉ là nàng theo phía trên lý trí tìm cho mình lấy cớ, trên thực tế. Lý Xây Đàn khuôn mặt bỗng nhiên lại lần nữa đỏ có thể chảy ra nước, tối hôm qua nhất mạc mạc lại lần nữa xuất hiện tại não bộ bên trong, mà nhớ rõ rõ ràng nhất một màn, cũng là nàng dùng đùi đem tinh dịch của hắn kẹp đi ra hình ảnh. Khi đó nàng vừa vặn nằm ở hắn trên người, nửa người dưới lại hướng lên ngẩng lên, cho nên hơi mở đôi mắt có thể thấy rõ, cái kia theo nàng háng toát ra màu tím hồng nấm đầu, là như thế nào mạnh mẽ đem từng cổ tinh dịch phun ra. Trắng đục chất lỏng ít nhất hướng lên tiêu xả vài cm mới rơi xuống dưới, ở tại bắp đùi của nàng gốc rễ, nóng rực mà nóng bỏng, làm nàng đánh nhiều cái run run. Trận kia mặt là như thế kinh người, không chỉ có làm Lý Xây Đàn thật sâu ghi tạc não bộ bên trong, thậm chí còn dâng lên một loại không cách nào hình dung khát cầu, nếu này từng cổ nóng bỏng tinh dịch phun ra tại chính mình huyệt bên trong, là dạng gì cảm giác? Chán ghét chết rồi, tại sao có thể như vậy a? Nàng lại lần nữa nằm xuống. Dùng chăn đắp lại khuôn mặt ai thán. Mặc dù như thế, Lý Xây Đàn tâm lý vẫn là rất rõ ràng, từ nơi này về sau, nàng cũng chưa pháp cự tuyệt nữa hắn, chính là. Kích tình cùng e lệ qua đi, hiện thực đồ vật theo trong lòng xuất hiện, làm nàng trở nên có chút sầu lo, cứ việc những người lãnh đạo cũng không nói thêm gì, nhưng là biết tiểu ái Đức Hoa Lý địa vị và quyền thế, cùng với cùng đại lục đang làm cái gì giao dịch nàng, khó tránh khỏi lo lắng phát sinh một ít sự tình. Dĩ nhiên, Lý Xây Đàn cũng không biết, Lý Húc căn bản không đem loại này khả năng đặt ở trong lòng. Đêm qua thực vui vẻ nha, đứng ở trên trường thành nhìn ra xa phương xa Diana, thình lình tiến đến Lý Húc bên tai hỏi. Rất rõ ràng sao, Lý Húc có chút kinh ngạc. Đương nhiên, hãy cùng, buổi tối hôm đó ngươi lấy ta mặt sau biểu cảm giống nhau như đúc. Diana ngượng nghịu nói, khuôn mặt thượng hiện lên một chút hồng nhạt. Ta nhớ được phía trước với ngươi giới thiệu qua, nàng tại nghệ thuật thiết kế phía trên có thiên phú rất cao. Lý Húc không khỏi ho khan âm thanh, sau đó ra vẻ nghiêm túc ngươi cũng biết, đối với có tài hoa nữ tính, ta từ trước đến nay thị phi bình thường khoan dung, ta hy vọng có thể liền nhân mang tâm cùng một chỗ thu về mình có. Ta cho rằng nghệ thuật gia cũng có độc lập tính, Diana hừ nói. Nhưng ta cùng bình thường nam nhân khác biệt, không phải sao? Lý Húc cười ha ha một tiếng. Sẽ bị Diana nhìn ra rất bình thường, thật sự là hắn thực sung sướng, không đơn thuần là bởi vì cuối cùng đột phá Lý Xây Đàn tâm phòng, cũng là bởi vì nàng cứu cái tiểu cô nương kia. Tuy rằng ngay từ đầu không nhận ra đến, nhưng Lý Húc đã có thể thuần thục tại trong đầu khổng lồ kia ký ức chung tìm kiếm tài liệu. Có lẽ hắn còn không có pháp đem những cái này ký ức phân loại quy nạp tốt, nhưng phải có mấu chốt từ lời nói, tìm được đến cũng là so trước kia muốn dễ dàng hơn nhiều, hơn nữa mấu chốt từ càng nhiều càng nhanh tiệp. Cho nên, Tại biết tiểu cô nương cha mẹ ở tại hàng không đại viện về sau, là hắn biết tên tiểu nha đầu kia là ai, vì thế ba phen mấy bận cổ động Lý Xây Đàn làm nàng địch mẹ. Nếu như thành lời nói, tương lai nhất định phi thường có ý tứ, vậy cũng là cấp tiểu nha đầu kia khen thưởng, nếu như không phải là nàng như vậy mạnh mẽ đập vào một gậy lời nói, muốn cậy ra Lý Xây Đàn tâm, còn phải có một lần hết sức công phu. Về phần về sau nàng có khả năng hay không cũng giống lần này như vậy, bởi vì hiệu ứng cánh bướm mà gặp được nguy hiểm gì, không cần lo lắng, tại tách ra thời điểm Lý Húc cũng đã tại tiểu nha đầu thân thể để lại khắc ấn, về sau có thể chậm rãi ảnh hưởng cùng dạy dỗ. Hiện tại sao, muốn thật tốt suy nghĩ như thế nào cấp Lý Xây Đàn khai nụ rồi, đã đột phá bước này, lại sau này liền đơn giản, hiện tại liền thấy thế nào làm cái này nghi thức ký ức khắc sâu. Được rồi, này vẫn là về sau sự tình, hiện tại cần phải đem chính sự đặt ở vị trí đầu não, đến Bắc Kinh cũng không chỉ là du ngoạn. Rất đơn giản, dù sao cái này về sau các ngươi cũng có khả năng tại phòng hồ sơ bên trong lật đi ra, cho nên dứt khoát lấy ra đền đáp tốt lắm. Lý Húc đang trả lời băng ghế, vì sao sẽ đem Tư Ngõa người ba điều ước đưa cho đại lục thời điểm, là tại nhà hắn bên trong. Băng ghế Lý tóc húi cua, mặc lấy ống tay áo quần áo trong, ngược lại cùng hắn tại Lư Sơn gặp được tóc bạc ma nữ truyền kịch tổ khi chụp tấm hình kia có chút tương tự. Hơn nữa còn ngồi ở trên ghế dựa, du nhàn rỗi tự đắc bóp một điếu thuốc, có vẻ có chút thích ý. Trung Quốc là một cái đại quốc, lại có chừng đủ nội tình, như vậy tùy theo cải cách mở ra. Tương lai tại quốc tế phía trên biểu hiện tồn tại cảm cũng là tất nhiên sự tình, mà không, nhất công kích tính tư thái, hay là tổ kiến Nam Bắc cực thăm dò khoa học đoàn đội. Lý Húc nói tiếp nói ta bất quá là đem cái này thời gian nói trước một điểm. Nhưng là, này vẫn là rất đại người tình Nga, băng ghế cười híp mắt địch xuyên phổ nói, hiện đang gầy dựng, cùng vài năm sau thậm chí mười mấy năm sau tổ kiến, vẫn có rất lớn khác biệt. Không cần như vậy so đo, đặng công. Ta đem đến còn có khả năng đối với đại lục tiến hành càng nhiều lớn hơn nữa đầu tư, này thuận tay mà làm đồ vật, liền không cần phải chuyên môn cầm lấy nói. Lý Húc mở ra tay. Băng ghế còn muốn nói chút gì, lão bà hắn theo bên trong đi đến sân thượng tốt lắm, cũng đừng thảo luận, ăn cơm. Chương 656. Bất kỳ cái gì thức ăn, đến địa phương khác, đều không thiếu được muốn dung nhập địa phương đặc sắc. Ví dụ như nước Mỹ có một đạo nổi tiếng cơm tàu tên là tà tông đường gà nghe đến giống như thực cao đẳng thứ, nhưng trên thực tế chính là đem người Mỹ thích ăn gà chiên, dùng khác biệt gia vị lại sao một lần, không có gì lớn. Ngồi ở trước bàn ăn Lý Húc, cùng băng ghế cùng phu nhân, cùng với cái kia tương lai tản liên chủ tịch con nói. Kia cũng không tệ, muốn nhập gia tùy tục nha, băng ghế cười đến thực ôn hòa, tựa như cái đôn hậu trưởng giả. Đặng công A, khỏi phải nói cái này. Lý Húc khoát tay áo, tại ăn phương diện này, người Mỹ thật không được, qua lại liền mấy chiêu như vậy, nhiều lắm liền so anh quốc nhân biểu ca nhìn lên tinh không phái tốt một chút. Băng ghế cùng phu nhân, còn đều ha ha cười, phía trước hắn cùng bọn hắn hình dung nhìn lên tinh không phái thời điểm thật sự là quá sinh động. Sau đó, Diana khí phình phình dùng tay khuỷu tay đỉnh Lý Húc một chút ta nghe hiểu. Nàng còn cố ý dùng nửa đời không quen tiếng Trung nói. Làm băng ghế bọn hắn lại là một trận cười khẽ. Honey, ta nói sự thật, Lý Húc cười tủm tỉm cầm chặt tay nàng, đổi thành tiếng Anh nói, anh quốc nhân tại ăn uống phía trên đích xác rất không xong, bất quá tại món điểm tâm ngọt phía trên lại riêng một ngọn cờ. Anh quốc một cái đảo quốc, hơn nữa còn tứ phân ngũ liệt, có thể có cái gì tốt điểm ăn uống truyền thống. Nhật Bản ăn uống phần lớn cũng là đệ nhị thế chiến sau phát triển, phía trước người bình thường. Có thể có hai đầu cá thu đao ăn với cơm liền đã coi như là tốt sinh hoạt. Hơn nữa, thẳng đến cách mạng công nghiệp sau đó, bình thường anh quốc nhân vẫn như cũ cùng được ăn không lên thịt, chỉ có thể lấy tôm hùm làm chủ thực, hơn nữa còn là rất mất mặt sự tình, ăn sau được đem tôm hùm xác chôn đến phía ngoài phòng đống đất bên trong, để tránh bị hàng xóm nhìn ra. Nhưng mở ra đại hàng hải thời đại sau lại bất đồng, bởi vì nắm giữ đường liêu cùng hương liệu nguyên nơi sản sinh. Anh quốc nhân tại điểm tâm phía trên ngoạn ra tốn. Lại tăng thêm sau đại đế quốc Anh toàn cầu lực ảnh hưởng, ăn uống tuy rằng không sánh được Pháp quốc cùng Italy, trà chiều lại thật là riêng một ngọn cờ, biến thành thượng lưu xã hội tiêu phối. Diana tuy rằng lộ ra nụ cười, nhưng vẫn có như vậy điểm bất mãn, vì thế Lý Húc vừa chỉ trên bàn canh thừa ngươi chính mình vừa rồi đều nói phi thường tốt ăn. Được rồi, nàng đành phải nhấc tay đầu hàng, không nói cái này, có thể chứ. Oán trách bộ dáng lại lần nữa dẫn đến một trận tiếng cười. Sau đó, Lý Húc đối với băng ghế nói đến đây, Đặng Công, ta có cái yêu cầu quá đáng. Tiểu Húc nói là được, băng ghế cười tủm tỉm, bất kỳ cái gì yêu cầu hợp lý, đều là không có vấn đề. Mặc dù loại thời điểm này rồi, vẫn là nói cái gì chui cũng không rơi, không hổ là chiến dịch Hoài Hải ta chỉ, bất quá Lý Húc cũng không có gì quá mức yêu cầu. Là như thế này, nhà ta đầu bếp, có tinh thông Pháp quốc đồ ăn, cũng có tinh thông Italy đồ ăn cùng Nhật Bản đồ ăn, nhưng không có khả năng làm Trung Quốc đồ ăn, cho nên ta muốn tìm vài người, cùng quốc tân quán vài vị nấu nướng đại sư học tập một chút. Hắn nói như vậy nói. Mặc dù là gia yến, nhưng là không có khả năng băng ghế lão bà tự mình xuống bếp, cho nên đồ ăn vẫn là quốc tân quán vài cái đầu bếp làm, hơn nữa còn là Vương Tinh Đào vị này công nhận quốc yến đại sư tự mình động thủ. Này vương đầu bếp am hiểu nhất Hoài Dương đồ ăn, tại đầu bếp chuyến đi này hoàn toàn là cao nhất tồn tại, nhiều năm vì Chu Thánh Nhân, Trần Thị Trường, Tống Nhị Tỷ bọn người phục vụ. Lý Húc tuy rằng ăn qua quốc tân quán cao nhất đầu bếp làm cơm tàu, nhưng cùng vị này so với đến, xác thực vẫn là kém một chút như vậy, có chút hương vị là muốn dựa vào nhiều năm tích lũy đi ra kinh nghiệm mới có thể làm được. Lại tăng thêm lần này bác thượng lại vừa lúc ở Diệp Tam chỗ đó nghe nói, 80 năm thời điểm quốc tân quán muốn làm quá 2 kỳ nấu nướng bồi huấn ban, chính là vị này tăng thêm đồng dạng là quốc tân quán đại sư món cay Tứ Xuyên đại sư Dâu Văn, cùng với lỗ đồ ăn đại sư Vương Điện Khuê. Đối với chính suy nghĩ như thế nào bồi dưỡng nhà mình nữ đầu bếp Lý Húc tới nói, không phải là buồn ngủ chạm vào thượng gối đầu sao. Yêu cầu như vậy, băng ghế tự nhiên là một ngụm đáp ứng, đều thỉnh hắn tham gia gia yến rồi, còn sẽ quan tâm chút chuyện nhỏ này. Không thể không nói, Lý Húc cung cấp 5 năm tổng ngạch 100 ức đô la ngoại hối, cấp băng ghế giải quyết rồi rất lớn nan đề, nếu không không sẽ như thế. Tùy ý. Dù sao, làm vì quốc gia lãnh đạo người, thỉnh một cái tại Trung Quốc có trọng đại lợi ích, đồng thời vẫn là khác một quốc gia quyền quý phó gia yến, loại này tín hiệu nếu thả ra ngoài, Lý Húc trên cơ bản có thể tại quốc nội đi ngang. Bất quá cũng thế, phía trước nói, hắn loại này chính biến lên đài, muốn ngồi vững vàng vị trí, thu mua đỉnh núi là tất nhiên, như vậy các núi lớn đầu muốn dùng ngoại hối cải thiện cuộc sống, là đáp ứng chứ, vẫn là đáp ứng chứ, vẫn là đáp ứng chứ. Nhưng là quốc gia phát triển cũng là cần phải ngoại hối, hai bên xung đột phía dưới, cũng liền khó trách Trung Quốc tại nhập thế phía trước, lúc nào cũng là tràn đầy ngoại hối đói khát chứng, hơn nữa. Dẫn đến 504 kem xuất hiện, khoa học mùa xuân nha. Không sách cái này, tuy rằng tìm đến nữ đầu bếp sư phụ, nhưng nữ đầu bếp nhân tuyển còn không có định ra, Lý Húc đánh giá, ít nhất đại lục bên này cần phải hai cái nữ đầu bếp. Một cái muốn chuyên tâm món ăn Quảng Đông cùng các loại điểm tâm. Một cái muốn dùng món cay Tứ Xuyên làm chủ, lại chiếu cố khác đồ ăn hệ. Trước một cái tại Hong Kong tìm người là được rồi, sau một cái khẳng định cần phải đại lục cô nương, mà trước mắt còn không có chọn người thích hợp. Trực tiếp từ nơi này cái thời đại nữ diễn viên bên trong tìm ngược lại đơn giản, Cung Tuyết, Chu Lâm đều là có thể, nhưng vấn đề ở chỗ, làm như vậy nói có khả năng hay không làm người ta thiết sụp đổ rơi. Dù sao, hắn bây giờ đang ở đại lục cao tầng hình tượng là, hỉ nghệ thuật. Hỉ hoa phục, hỉ mỹ thực, không quan tâm tiền tài công tử phóng đãng. Nếu để cho Cung Tuyết, Chu Lâm hoặc là cái khác nữ diễn viên, thông qua quỹ xảy ra quốc sau lại chuyển đi làm nữ đầu bếp, tính là các nàng chính mình nói là vì yêu thích người làm như vậy, vẫn như cũ khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến Lý Húc nhân thiết. Mặc dù là chủ nghĩa xã hội khoa học đại gia đình, tại mọi người tiềm thức trong đó, năng lực không sai biệt lắm diễn viên cùng đầu bếp, người trước địa vị cũng phải cần cao hơn người sau. Cần phải dùng còn không có tiến hành thị học viện cô nương. Kia không được lao động trẻ em rồi hả? Thật là làm cho người đau đầu, Trương Hạo Hiên bên kia liền đơn giản nhiều, trực tiếp thông qua tam vị công chúa làm điểm nhân, lại giao cho tiểu ái Đức Hoa Lý thay thế huấn luyện là được, thậm chí Đinh Lam đổi nghề vài năm, đợi đại gia đối với nàng ấn tượng phai nhạt, cũng có khả năng lấy. Vì thế hắn tìm đến một cái chọn người thích hợp. Này không kỳ quái, Lý Húc chỉ cần hạ quyết tâm muốn tìm. Còn có thể tại trong ký ức tìm ra, càng huống chi. Phía trước đang chuẩn bị mang Cung Tuyết xuất ngoại thời điểm, thượng diễn bên kia cung cấp hồ sơ bên trong, vừa vặn có nhìn quen mắt hơn nữa còn không có tốt nghiệp. Tại đại lục sự tình đến trong này cũng liền không sai biệt lắm, lại ngây ngô 2 ngày, Lý Húc liền leo lên đi Thượng Hải máy bay, cũng tại tiếp thu thứ nhất phê quỹ duy trì du học vài cái cả trai lẫn gái về sau, lại bay đi Hong Kong. Đương nhiên, hắn cũng không quên ký cùng Diệp Tam bọn hắn phát ra mời. Mời bọn hắn sang năm đến nước Mỹ tham gia hôn lễ của mình. Lý Húc cùng Diana hôn lễ là ai đều không đổi được, đính hôn lại kết hôn bất quá là đi cái lưu trình. Hắn vốn là đều tính toán trực tiếp kết hôn hoặc là cuối năm thành hôn, bất quá suy nghĩ đến cái gọi là thượng lưu xã hội bộ nào quy tắc trò chơi, cuối cùng vẫn là đem kết hôn thời gian chọn ở tại sang năm niên kỷ bên trong. Cho nên, dứt khoát xin mời Diệp Tam bọn hắn cũng tới tham gia, làm những cái này thổ báo tự tốt tốt biết một chút về chân chính thối nát tư bản chủ nghĩa cuộc sống là như thế nào. Kế tiếp, liền nhìn chính các ngươi, không muốn cho rằng ra nước ngoài liền có thể cái gì đều bất kể, phải biết, các ngươi tại bên ngoài, vẫn như cũ đại biểu Trung Quốc mặt mũi. Dẫn đội lãnh đạo tại Tân Hoa xã Hong Kong phân xã phòng họp bên trong, đem vài cái phải ra khỏi quốc cả trai lẫn gái nhóm kêu lên là như thế dặn dò một phen. Mặc dù hắn nhóm đều gà mổ thóc gật đầu đáp lại, nhưng một đám vẫn là nhìn ra được đều có một chút không yên lòng, chỉ muốn nhanh chóng rời đi nơi này. Lãnh đạo có lòng muốn nói hai câu, nhưng cũng chỉ là cuối cùng thở dài, hắn đến hướng đến bên trong cùng Hong Kong thời gian cũng không ngắn rồi, tình huống như vậy cũng không hiếm thấy. Nếu như là chi phí chung du học, hắn còn có thể nhiều nói vài lời, nhưng bây giờ là ngoại thương tài trợ, thậm chí. Tốt lắm, các ngươi hiện tại cùng lái xe đi thôi. Lãnh đạo xua tay cuối cùng nói. Tam nam tam nữ ra đại lâu cũng lên cố ý chuẩn bị tiểu ba về sau, mới bắt đầu kích chuyển động, nhìn bên ngoài nhà cao tầng líu díu nói. Hong Kong thật sự rất phồn hoa a. Đúng vậy a, so với Thượng Hải còn muốn phồn hoa. Không biết London, New York lại là bộ dáng gì. Tống Giai nói chuyện ít nhất, cùng lúc nàng là một đoàn người trung tuổi nhỏ nhất, về phương diện khác trong lòng nàng còn có rất nhiều bất an. Về cái này giúp đỡ các nàng xuất ngoại du học quỹ, Thượng Diễn nội bộ vẫn luôn có đường nhỏ đồn đại, nói là một cái người nước ngoài coi trọng Cung Tuyết, muốn dùng phương thức này đem nàng mang đi ra ngoài, hay hoặc là cái này quỹ chính là cấp người nước ngoài chọn phi. Bất cứ lúc nào, cùng giải trí có liên quan vòng tròn, đều không thiếu được có cùng loại như vậy bát quái, mặc dù là kia 10 năm, cũng chỉ là trở nên càng thêm bí ẩn, bằng không Lâm Mỗ quả làm sao dám chọn phi. Bất quá loại này đường nhỏ truyền về truyền, tín người lại không có nhiều, nếu thực sự có người nước ngoài vừa ý Cung Tuyết, cũng không có khả năng dùng loại này vẽ rắn thêm chân phương thức đến theo đuổi nàng, hơn nữa nam diễn viên cũng có khả năng lấy xin, chẳng lẽ người nước ngoài còn yêu thích nam nhân hay sao? Được rồi, cái này niên đại người Trung Quốc, từ trên xuống dưới đều lộ ra một cỗ thuần phác khí tức. Tống Giai cũng là như thế này nghĩ, cho nên theo lấy rất nhiều người cùng một chỗ đưa xin, tin đồn truyền đi quảng, nhưng xin nhân số cũng đồng dạng nhiều, thật thơm định lý không chỗ nào không có mặt. Chẳng qua, nàng xin liền ném qua sau đầu, căn bản không tiếp qua hỏi, thẳng đến có người thông chi nàng, nàng bị quỹ sẽ chọn bên trong, có thể ra nước ngoài học. Nói thật, nghe được tin tức này thời điểm Tống Giai là hoàn toàn không thể tin được, đối mặt các bạn cùng phòng hoặc hâm mộ hoặc ghen tị chúc mừng thời điểm, cũng đều là mất hồn mất vía. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Một cái khác thời không Internet Tam hỏi, chính là nàng khi đó tốt nhất hình dung. Tống Giai lúc trước xin du học danh ngạch thời điểm hoàn toàn là xuất phát từ một loại đụng đại vận tâm thái, nhà nàng thành phần không tốt, từ trước đến nay đều rất được kỳ thị, mặc dù 78 năm bắt đầu toàn bộ hướng kinh tế nhìn đủ, nhưng các loại minh ám kỳ thị vẫn như cũ tồn tại. Lại tăng thêm 78 năm sau đại lục hình thái ý thức dao động, phương Tây giàu có, khai sáng, tự do hình tượng đã bắt đầu tại bí mật lưu truyền, cho nên nàng một mực thực muốn rời đi quốc gia này, đi Âu Mỹ quá cuộc sống tốt hơn. Rất bình thường, chỉ cần xuất ngoại liền có khả năng trở thành người trên người cái ý nghĩ này, cho dù vài thập niên sau đều có người tin. Cho nên chỉ cần có cơ hội xuất ngoại, Tống Giai đều có khả năng thử một lần, không đúng thế nào thiên thành đâu này. Sau đó thiên thượng liền thật được ông trời rơi bánh trúng rồi. Chương 657. Mấy ngày nữa liền muốn hoàn toàn tách ra, ta cùng Lão Dương muốn đi Anh Quốc, các người muốn đi nước Mỹ. Cho nên phân biệt phía trước đều cùng một chỗ hành động như thế nào đây? Đi đến ngủ lại tiểu điếm, sau khi ăn cơm tối xong, Trương Thiết Lâm tướng đại gia tiếp đón đến cùng một chỗ sau hỏi như vậy nói. Thôi đi, ngươi chính là muốn đi ra ngoài đi bộ, lại lo lắng một người thế đơn lực bạc, muốn đem chúng ta đều kéo lên. Dương Thiệu Lâm thực không khách khí nói. Lão Dương ngươi đừng vạch trần ta à, Trương Thiết Lâm cười hì hì, chẳng lẽ ngươi không muốn đi ra ngoài nhìn nhìn. Ta còn thật không nghĩ, Dương Thiệu Lâm lắc đầu nói, chúng ta du học thời gian đều là 3 đến 4 năm, nước ngoài có chính là nhà cao tầng có thể nhìn, không gấp gáp nhất thời. Hong Kong là Hong Kong, London là London, địa phương khác nhau không hề cùng phong tình a. Trương Thiết Lâm còn tại cổ động. Người có thể chính mình đi a, Phó Lệ Lị trên miệng nói, dù sao đến lúc đó ra nước ngoài, rất nhiều thứ đều phải chính mình xử lý, hiện tại bắt đầu luyện tập cũng không muộn. Phía trước cái kia quỹ người phụ trách không phải nói sao, người Hong Kong hiện tại khinh thường nội địa người, để cho chúng ta cẩn thận một chút, đi ra ngoài thời điểm không muốn bị châm ngòi rồi, cho nên cùng một chỗ trên đường đi bộ tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trương Thiết Lâm tiếp tục đùa giỡn mồm mép, còn trực tiếp một chút Vương Chính Quân danh đi thôi, Chính Quân, chúng ta lại không chạy rất xa, đang ở phụ cận đi dạo. Ta, chỉ so với Tống Giai cao một cấp Vương Chính Quân mặt lộ vẻ do dự chi sắc. Các ngươi đi thôi, ta không đi, hôm nay hơi mệt, nghĩ nghỉ ngơi sớm. Một mực không mở miệng Cung Tuyết lúc này nói, âm thanh ôn nhu, vẫn như trước đây ôn nhu động lòng người. Trương Thiết Lâm há miệng thở dốc, lại không nói ra nói đến, sau đó Tống Giai đứng dậy theo ta cũng nghĩ nghỉ ngơi sớm rồi, Trương ca các ngươi cẩn thận một chút. Theo bên trong gian phòng sau khi ra ngoài, Tống Giai ba bước cũng làm hai bước truy phía trên Cung Tuyết, lộ ra lấy lòng nụ cười Cung tỷ tỷ. Yên tâm, ta với ngươi còn có Lệ Lị cùng Thiệu Lâm đều là đi nước Mỹ, cũng không được an bài được thiên nam địa bắc, đến lúc đó sẽ có chiếu ứng. Cung Tuyết giống như biết nàng đang suy nghĩ gì. Cảm ơn Cung tỷ tỷ, Tống Giai nhanh chóng trả lời, còn muốn tiếp tục câu hỏi, Cung Tuyết đã đi đến chính mình trước cửa phòng, mở cửa đi vào cũng nói ngủ ngon. Tốt, ngủ ngon, Tống Giai có chút mất mát ứng âm thanh, than thở trở về chính mình gian phòng. Cứ việc không lớn tiêu chuẩn ở giữa trang hoàng cũng không tệ lắm, các loại đồ điện đều có phối trí, nàng lại không có tâm tư tại ý những cái này, dù sao tivi mở ra cũng xem không hiểu. Tống Giai vẫn như cũ đang lo lắng, nếu như thật chỉ là bánh từ trên trời rớt xuống thì cũng thôi đi, có thể liên lạc với kia một chút tin đồn, khiến cho nàng phi thường lo lắng. Được rồi, chủ yếu vẫn là, phía trước tại Thượng Hải thời điểm nàng cùng cái kia giúp đỡ chính mình du học ngoại quốc nam nhân gặp mặt một lần. Rất cao đại rất đẹp trai xoái khí, hơn nữa thực tuổi trẻ, hình như cùng nàng lớn bằng, chính là không biết vì sao, hắn nhìn chính mình khi ánh mắt lại tràn đầy trần trụi xâm phạm hương vị, giống như dùng tầm mắt đã đem nàng chóc trần như nhộng. Tống Giai không biết vì sao có thể như vậy, nhưng cái loại cảm giác này phá lệ mãnh liệt, cố tình lúc ấy xung quanh đều là người, thế cho nên nàng xấu hổ đến thiếu chút nữa nước tiểu đi ra. Không có việc gì, Cung Tuyết, Phó Lệ Lị đều tại. Hắn sẽ không đem ta như thế nào. Nàng chỉ có thể cuối cùng như vậy vì chính mình bơm hơi. Tại trong lòng như thế khuyên giải an ủi chính mình một phen, Tống Giai cuối cùng tạm thời buông xuống bất an trong lòng, sau đó đi trong phòng tắm thống khoái vọt vào tắm. Thượng diễn hoàn cảnh tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng nhà tắm vẫn là tập thể, hơn nữa có chút đơn sơ, cũng không có cách nào ngày ngày tắm. Thoải mái tắm rồi thân thể, nàng hoàn toàn buông lỏng tâm thần. Vừa thay đổi quỹ cung cấp quần áo mới, chuông cửa liền vang. Vị ấy, Tống Giai căn bản không nghĩ nhiều liền mở cửa phòng ra. Cung Tuyết nghỉ ngơi, Trương Thiết Lâm cùng Vương Chính Quân đi dạo phố, như vậy không phải là Dương Thiệu Lâm chính là Phó Lệ Lị. Nhưng mà cửa mở sau nàng lại sửng sốt một cái rồi, bởi vì xuất hiện ở trước mặt, lại là cái kia mặt trời chói chang con lai nam nhân. A, còn tầm A, đối phương nhíu mày, vậy thì thật là tốt. Nói khẽ cong eo, trực tiếp đem Tống Giai cấp khiêng, mà Tống Giai đầy mặt mộng bức, hoàn toàn không biết chính mình phải có cái dạng gì phản ứng. Đầu óc của nàng giống như bị cái gì vậy khống chế được, căn bản không có cách nào vận hành, thẳng đến mình bị nhét vào trên giường về sau, mới tính kinh hô tiếng. Nhưng mà nam nhân không thèm để ý chút nào nhào tới, cười hì hì đem nàng ôm tại trong lòng, hai tay bắt đầu tại thân thể của nàng phía trên dạo chơi. Không muốn. Tống Giai cuối cùng kinh hô đi ra, nhưng là trên người một chút khí lực cũng không có, liền tượng trưng thôi nhưng đều không có, thậm chí ngược lại tại đối phương dưới sự vuốt ve dùng mình không thôi. Rất đáng yêu nha, nam nhân nghe nàng hô hấp dồn dập tiếng cười khẽ, cũng lè lưỡi theo nàng trắng nõn cổ tối phía dưới, một đường hướng lên liếm đến mang tai. A nha, ấy ra ra, Tống Giai lúc này không thể kiềm chế run rẩy, máu thẳng sông đi lên. Làm nàng vốn là mơ hồ đầu óc trở nên càng thêm chết lặng. Không chỉ có như thế, đã bắt đầu nóng lên thân thể cũng càng ngày càng nóng, bỏng đến nàng rên rỉ đi ra không nói, còn theo bản năng ưỡn hẹo thân thể, muốn đem ngọn lửa này phát tiết ra đến a nha. Thực khó chịu, thực khó chịu. Vì thế, đường môi của nàng bị chặn thượng về sau, không hề suy nghĩ đã đem đầu lưỡi đưa tới, thậm chí thực ngốc chủ động quấy. Nam nhân tự nhiên cũng không khách khí, xì xì lưỡi hôn đồng thời, xoa lấy nàng vòng eo cái tay kia, rớt ra dây lưng quần liền hướng bên trong với tới. Cứ việc Tống Giai tiềm thức còn có một chút như vậy thanh minh, tại hắn vói vào phía trước kẹp chặt hai chân, nhưng điều này cũng không có gì tác dụng, nam nhân chính là tại nàng trên bắp đùi nhiều xoa bóp vài thanh, khiến cho hai chân của nàng tách ra. Nga nha, ân a hát a nha, Tống Giai càng ngày càng mê loạn, nhất là rời môi sau đó, trực tiếp bắt đầu rên rỉ, thân thể càng là run run không ngừng. Nơi riêng tư lọt vào xâm phạm về sau, chẳng sợ còn cách quần lót, nàng đậu đỏ lạc thứ nhất thời đứng thẳng, đem quần lót đẩy ra cái tiểu bao đến, nhẹ nhẹ dâm thủy càng là thuận theo miệng âm đạo ra bên ngoài chảy xuôi, rất nhanh liền tại quần lót phía trên thấm ướt một khối. Thật sự là dâm đãng, như vậy sờ lên vài thanh, thủy liền đi ra. Tiếp tục vuốt ve nàng nơi riêng tư, nam nhân cười hì hì nói. Tống Giai phát ra một tiếng nức nở, cũng không biết là xấu hổ vẫn là hưng phấn, nhưng còn lại miệng âm đạo phun ra càng nhiều dâm thủy, trên quần lót mặt vết ướt cũng gia tăng không ít. Như vậy, để ta nhìn nhìn, như thế dâm đãng ngươi, còn không phải là xử nữ. Nam nhân nói đem quần dài của nàng tính cả quần lót, trực tiếp lôi kéo xuống. Đường nơi riêng tư bại lộ tại không khí trong đó thời điểm, nàng cũng đã lại lần nữa run run, mà tay của đàn ông ngón tay tại điều khiển khe thịt thời điểm, nàng run run liền lớn hơn nữa. Không, không muốn, muốn, Tống Giai hô đi ra, đáng tiếc hỗn loạn mà thần sắc mê mang, làm người ta không phân rõ nàng rốt cuộc là nghĩ muốn, vẫn là nghĩ không muốn. Rốt cuộc là muốn, còn chưa phải muốn đâu này. Tùy theo nam nhân âm thanh, Tống Giai chỉ cảm thấy chỗ kín của mình bị phân càng mở rồi, thậm chí có một điểm đau đớn. Sau đó, nam nhân kia mang theo kinh ngạc âm thanh vang lên, a, cư nhiên thật là xử nữ, không tệ không tệ, kia hôm nay liền cho ngươi khai nụ. Đần độn Tống Giai lập tức cảm nhận đến, một cái tỏa ra nhiệt khí cự đại đông tây, chỉa vào chính mình khe thịt phía trên, hình như lập tức đẩy ra cũng đâm đi vào. Mê loạn nội tâm dâng lên hiểu ra, chợt bị xé nứt đau đớn chiếm cứ, làm nàng thống khổ kêu đi ra a nha, rất đau. Nhưng mà đối phương không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý tứ. To lớn côn thịt dị thường thô bạo phá khai rồi nàng kia mềm mại miệng âm đạo, hướng đến mặt trong cùng cắm tới. Rất đau, cứu mạng, không muốn, Tống Giai dãy dụa kêu khóc, nhưng mê loạn suy nghĩ cùng vô lực thân thể, làm nàng chỉ có thể tượng trưng dãy dụa, sau đó mặc cho đối phương dương vật xé rách tiểu huyệt của mình. Đau chết, cứu mạng, cổ họng của nàng trở nên có chút ách, nhưng tùy theo tiểu huyệt trở nên chết lặng sau đó, một loại kỳ quái mà vặn vẹo khoái cảm dâng lên. Làm nàng lại bắt đầu thở dốc lên. Nhất là bị lật qua, vểnh lên mông ghé vào trên giường thời điểm căn kia to lớn côn thịt mỗi lần từ phía sau phá mở nàng xử nữ miệng âm đạo, hung hăng đụng tại hoa tâm phía trên thời điểm đều có khả năng làm nàng tại đau đớn cùng khoái cảm đăng lên thiên đường. Như thế ba ba va chạm hơn 10 phía dưới, Tống Giai tại run rẩy bên trong phát ra một tiếng rên rỉ, sau đó trước mắt hình như xuất hiện đủ mọi màu sắc quang đái, cả người cũng giống như lên tới bầu trời, mãnh liệt co giật. Nhất là đương miệng âm đạo bị từng cổ nóng bỏng nhiệt lưu chiếm cứ, mãnh liệt co giật làm nàng càng là lật lên ánh mắt, duỗi tại bên ngoài đầu lưỡi nhất chỉ một câu thôi, thật giống như thiếu dưỡng con cá, đầu óc càng là hoàn toàn chết lặng. Như vậy không biết qua bao lâu, thẳng đến cô tư một tiếng, căn kia côn thịt theo bên trong tiểu huyệt của nàng bị rút sau khi rời khỏi đây, nàng mới sụi lơ ở trên giường, hỗn loạn mê man từng ngụm thở gấp. Mặc dù như thế, cứ việc cái loại này làm nàng thống khổ vừa nhanh nhạc cảm giác đã rời đi, chỉ còn lại có tiểu huyệt nóng rực, nhưng cuối cùng lựa chọn cảm giác trống rỗng, lại để cho nàng theo bản năng hy vọng căn kia đại dương vật, có thể lại lần nữa nhét vào tiểu huyệt của mình. Sau đó một cái âm thanh tại bên cạnh tai vang lên, nhớ kỹ, về sau ta chính là ngươi chủ nhân. Vâng, chủ nhân, nhắm mắt Tống Giai vô ý thức đáp lại nói. Cái kia âm thanh cúi đầu cười đến, nhìn nhìn ngươi trở thành của ta sở hữu vật khai nụ kỷ niệm. Tống Giai nỗ lực mở mắt, liền thấy một cái khăn tay xuất hiện ở trước mặt, phía trên dính lấy một chút màu đỏ thẫm. Trong lòng nàng lại lần nữa dâng lên hiểu ra, biết đây là chính mình chân quý máu xử nữ, cũng biết từ nay về sau, mình chính là chủ nhân sở hữu vật, chính mình vô luận thể xác tinh thần còn là linh hồn, đều đã không còn thuộc về chính mình, mà là chủ nhân đồ vật. Cảm ơn, chủ nhân, đầu óc đã hoàn toàn bị chi phối Tống Giai, si ngốc hồi đáp. Tiếp lấy nàng đã bị nam nhân lật, chính diện nằm tại trên giường, theo lấy hai chân bị nâng lên còn gãy, đùi đều ép đến trên ngực mặt, Căn kia to lớn đại côn thịt phía trước, lại lần nữa đụng chạm tại nàng kia đã khôi phục xúc giác, cũng đau đến chính thích tiểu huyệt khe thịt phía trên, làm nàng lại là run run một cái. Cười khẽ tiếng lại lần nữa vang lên, quy đầu chen ép mở khe thịt, lại lần nữa cắm vào kia tự động ướt át tiểu huyệt, làm nơi riêng tư còn thực mẫn cảm nàng đau đến không khỏi a đi ra. Thực đau không? Nam nhân thờ ơ không quan tâm hỏi, đem côn thịt cắm đến để. Vô cùng, thực đau đớn, tống dài âm thanh đều biến điệu rồi, nhưng là, thỉnh chủ nhân tùy ý sử dụng. Chương 658. Nhớ kỹ, đến Los Angeles sau đó, ngươi liền nghĩ biện pháp tìm nhà ăn làm công, nhân viên phục vụ cũng tốt, giúp việc bếp núc cũng tốt, bưng mâm tẩy bàn tử cũng tốt, ít nhất làm hơn nửa năm. Sau đó ta sẽ sắp xếp ngươi cùng đầu bếp học tập, chờ ngươi triển lộ thiên phú về sau, ta đẩy nữa tiến ngươi về nước cùng kia có chút lớn sư học tập. Nam nhân như vậy cùng Tống Giai lúc nói chuyện, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Vâng, chủ nhân, trần trụi thân thể, liền bọc lấy nhất giường bạc bị từ Tống Giai, co giúp ở trên giường khéo léo gật đầu. Tốt lắm, đồng dạng trần như nhộng, đại điều lộ ra bên ngoài nam nhân nhéo một cái nàng khuôn mặt, như vậy, xem như khen thưởng. Dùng ngươi miệng nhỏ liếm liếm lão gia dương vật a. Đa tạ lão gia, Tống Giai thực thuận theo đổi xưng hô, chịu đựng nơi riêng tư tại khai nụ cũng trải qua điên cuồng xung kích sau mang đến đau đớn, leo đến trước mặt nam nhân, há mồm ngậm vào cây dương vật kia. Kỹ xảo của nàng thực trúc chắc, vụng về liếm mấy phía dưới, liền cắn lấy côn thịt phía trên. Bất quá nam nhân không để ý chút nào, vỗ lấy nàng khuôn mặt, ý bảo nàng tiếp tục. Đợi Tống Giai đem nước bọt xoa đầy toàn bộ côn thịt về sau, lại há to mồm làm dương vật tại cổ họng mình bên trong hoàn chỉnh đút vào hai lần, nam nhân mới đem rút đi ra ngoài, cũng làm nhiều việc cùng lúc vỗ lấy nàng khuôn mặt, để lại từng đạo dương vật hình dạng ẩm ướt ấn. Tống Giai không biết là có bất cứ vấn đề gì, nàng phát ra từ nội tâm cho rằng, đối phương chính là chính mình chủ nhân, những cái này dâm đãng hạ lưu sự tình vốn chính là nô bộc hẳn là làm chủ nhân làm, trước kia ăn cái kia một chút nhiều khổ. Cũng bất quá là chủ nhân khảo nghiệm. Cứ việc ngẫu nhiên trong lòng cũng có khả năng hiện lên đủ loại nghi hoặc, cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng rất nhanh liền bao phủ ở tại tân thành lập được đến, xây dựng được phi thường củng cố nhận thức trong đó. Thật hy vọng lão gia đêm nay cũng đến đi ta, nằm tại trên giường nghỉ ngơi Tống Giai đối với chính mình lẩm bẩm nói. Nàng tự nhiên sẽ không biết, nam nhân sau khi ra ngoài, trực tiếp đi Phó Lệ Lị gian phòng, đem vừa mới. Còn có một chút mơ hồ Phó Lệ Lị khiêng đến trên giường, giống tối hôm qua đối đãi nàng như vậy, không lưu tình chút nào đem đối phương địch được chết đi sống lại. Dĩ nhiên, lấy Tống Giai trước mắt trạng thái, tính là đã biết cũng sẽ không đặt tại trong lòng, nói không chừng còn có khả năng thực vui vẻ kêu to, lão gia địch thật tốt. Sau đó, tuy rằng ấn lão gia phân phó, tăng thêm nơi riêng tư cũng xác thực còn đau dữ dội, nàng lấy thân thể không thoải mái làm lý do tại gian phòng bên trong nghỉ ngơi. Lại không nghĩ đến những người khác đều nhao nhao quá đến thăm. Tống Giai có chút hoảng hốt, nhưng coi như trấn tĩnh tự nhiên ứng phó, dù sao không có người nghĩ đến lão gia tối hôm qua gian nàng, hơn nữa sát vách Phó Lệ Lị nghe nói thân thể cũng không thoải mái. Bất quá nàng cũng không có chú ý tới, Cung Tuyết cùng Trương Thiết Lâm bọn hắn cùng một chỗ nhìn nàng thời điểm thần sắc phá lệ kỳ quái. Trở lại phòng của mình lúc, Cung Tuyết thở dài, đứng ở phía trước cửa sổ ngơ ngác nhìn bên ngoài. Cũng không biết đang suy nghĩ gì, chính là một bàn tay vây quanh ở trước ngực, cũng tại một con khác cánh tay phía trên vuốt phẳng. Kế tiếp, trừ ăn ra cơm chưa xuống lâu bên ngoài, nàng đại bộ phận thời gian vẫn như cũ ngây ngô tại gian phòng bên trong, cầm lấy tiếng Anh tài liệu, nghe băng ghi âm tiến hành tự học, thẳng đến tiếng gõ cửa vang lên. Ngươi là, mở cửa về sau, mang theo thói quen mỉm cười Cung Tuyết sửng sốt một chút, chợt hỏi như thế nói. Ta là Lý tiên sinh lái xe. Kêu quan Vịnh Hà, Cung tiểu thư có thể bảo ta tiểu quan. Đầu đội nhuyễn mạo, hai tay bao tay trắng, một thân lái xe đồng phục nữ nhân đồng dạng vi cười nói, Lý tiên sinh muốn gặp Cung tiểu thư. Ngữ khí tràn đầy khẳng định cùng không cho phép nghi ngờ, bất quá Cung Tuyết trừ bỏ sừng sốt như vậy một chút bên ngoài, đồ cũng không có cái gì cái khác biểu cảm, hít một hơi thật sâu sau hỏi lập tức liền đi. Quan Vịnh Hà mỉm cười không đáp. Cung Tuyết cũng liền cúi đầu kia thì đi đi. Nàng thành thành thật thật theo lấy phía dưới trên lầu xe, cũng một đường ngồi vào nước sạch loan, chính là sau khi xuống xe, đầu tiên nhìn thấy chẳng phải là cái kia lần đầu gặp mặt khiến cho nàng phi thường không được tự nhiên nam nhân, mà là một đống. Thợ trang điểm, tóc đẹp sư, trang phục sư. Cung tiểu thư ngũ quan thực tinh xảo, chỉ cần hơi chút phác họa một chút là được rồi. Như vậy mang cuộn sóng kiểu tóc thích hợp hơn cung tiểu thư khuôn mặt hình. Cung tiểu thư làn da rất trắng, phối hợp này cái ánh mắt quần áo vừa vặn. Cung Tuyết giống như rối gỗ mặc cho những người này sắp xếp, biểu cảm rất là lạnh nhạt, giống như hồ đã nhận mệnh. Dù vậy, đương sở hữu sự tình sau khi thu thập xong, đứng ở gương to trước nàng, khuôn mặt vẫn như cũ không tự chủ được hiện ra thẹn thùng đỏ ửng. Tú lệ đoan trang, lại mang theo một phần nói không ra xinh đẹp, lại tăng thêm kia một thân màu xanh nhạt liên y váy dài, đi theo nội địa khi mộc mạc bộ dáng hoàn toàn là hai người. Nếu như nói nàng tại quốc nội vẫn chỉ là xinh đẹp lời nói, như vậy hiện tại liền là chân chính xinh đẹp. Cung tiểu thư thật sự là số một mỹ nhân, thợ trang điểm bọn người cũng dùng nửa đời không quen quốc ngữ cung duy nói. Cảm ơn, Cung Tuyết nhỏ tiếng hồi đáp. Sau đó, một quản gia trang điểm trung niên mỹ phụ, đem thợ trang điểm bọn người rời đi nơi này, sau đó lại một cái cùng kia cái trung niên mỹ phụ bộ dáng có một chút thiếu tựa như, mặc lấy trang phục nữ bộc tiểu cô nương đi đến, ý bảo nàng theo lấy lên lầu. Tiểu cô nương trong mắt tràn đầy xem kỹ hương vị, hình như tại cảnh giác cái gì, đồng thời lại có một chút khinh thường, nhưng Cung Tuyết không có để ý, thủy chung biết vâng lời cùng ở sau lưng nàng. Thiếu gia, cung tiểu thư đến đây, đi đến một gian phòng bên ngoài, tiểu nữ phó gõ cửa phòng sau nói. Làm nàng vào đi, bên trong truyền đến nam nhân âm thanh. Cung Tuyết lúc này run run, thân thể hình như mềm nhũn nửa bên, thiếu chút nữa liền muốn đương trường vô lực ngã ở trên đất. Nhưng nàng vẫn là hít một hơi thật sâu, đi vào gian phòng, cũng nghe cái kia tiểu nữ phó, ở sau lưng nàng phanh một tiếng tướng môn đóng lại. Cuối cùng có thể lén lút gặp mặt, thân ái cung tiểu thư. Đứng ở trước cửa sổ nam nhân xoay người, ha ha cười nói. Nhưng mà, tại nhìn nam nhân bóng dáng thời điểm, máu mà bắt đầu không thể kiềm chế sôi trào, toàn thân đều tại nóng lên, khuôn mặt trực tiếp hồng thành quả táo Cung Tuyết, một cái bước xa hướng trước mặt hắn, bị quỳ trên đất về sau, đem hai chân của hắn chặt chẽ ôm vào ngực bên trong ta muốn. Nàng ngẩng lên đầu, nắng con ngươi tất cả đều là sương mù, môi hồng khẽ nhếch, tú lệ khuôn mặt phía trên tất cả đều là khát cầu. Nga, nam nhân nhíu mày, cung tiểu thư, ngươi làm cái gì vậy? Ta muốn dương vật, Cung Tuyết nói ra hạ lưu như vậy lời nói, lãnh đạm như trước, phía trước đoan trang, phía trước nhận mệnh, tại khoảnh khắc này bị ném qua ngoài 9 tầng mây. Một năm này nhiều đến nay, từng cái buổi tối nàng đều có khả năng tại trong giấc mộng, bị trước mắt người nam nhân này bày ra các loại tư thế, mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại đều phải đổi một cái quần lót. Ta muốn chủ nhân dương vật, Cung Tuyết nói tiếp hạ lưu nói kia một chút tại trong mộng nghe đến hạ lưu nói. Thở gấp âm thanh cũng càng ngày càng nặng. Tại trong mộng, nàng là hắn tình nô, hắn chính là nàng chủ nhân, nàng tính tính này nô muốn dùng toàn bộ thủ đoạn lấy lòng hắn cái này chủ nhân, đây là nàng tính tính này nô nhân sinh ý nghĩa. Như vậy dâm đãng, hẳn là tự mình động thủ mới là a. Nam nhân nhíu mày nói. Có hắn những lời này, Cung Tuyết lúc này hoan hỉ kéo ra hắn đũng quần khóa kéo, lấy ra căn kia nửa cứng ngắc dương vật liền hướng đến miệng bên trong bỏ vào. Cứ việc vừa mới bắt đầu mút hút kia hai phía dưới còn có một chút chúc chắc, nhưng vài lần nếm thử sau đó, trong mộng bị dạy dỗ đi ra đủ loại kỹ xảo ngay tại hiện lên trong đầu, cũng nhất nhất dùng đi lên. Nam nhân phát ra sảng khoái rên rỉ, ấn đầu của nàng, bắt đầu phối hợp tại nàng miệng nhỏ bên trong quất cắm. Cung Tuyết mút hút được càng thêm ra sức, không ngừng trước sau lắc đầu, xì xì phun nuốt lấy căn kia đại côn thịt, phá lệ khoái hoạt cùng hưng phấn, cũng phá lệ e lệ. Giống như lâu dài đến nay dưỡng thành chủ nghĩa xã hội khoa học đạo đức quan nói cho nàng, làm như vậy sai lầm, là hạ lưu, là không nên. Nhưng mà nội tâm dục vọng lại nói cho nàng, đây mới là nàng vốn là bộ mặt, nàng chính là một cái tràn đầy nhục dục, khát vọng nam nhân dương vật xấu nữ nhân. Bất quá mâu thuẫn như vậy cũng không có liên tục quá lâu, khi nàng quỳ tại nam nhân kia trước mặt, giống như chó mẹ đòi hỏi dương vật ăn thời điểm liền đã làm ra tuyển chọn. Ta nếu như không phải là xấu nữ nhân, lại làm sao có khả năng làm nhiều như vậy hạ lưu mộng đâu này. Đem nam nhân chứng chứa tại trong miệng, giống trong mộng như vậy dùng hàm răng nhẹ nhàng cọ sát Cung Tuyết, hoan hỉ như thế nghĩ. Thích ăn lão gia dương vật sao? Nam nhân lúc này đột nhiên hỏi nói. Hỉ, yêu thích, phi thường yêu thích, Cung Tuyết hàm hàm hồ hồ hồi đáp, thật sự là khoảnh khắc cũng không muốn côn thịt theo bên trong miệng phun ra. Kia, thích ăn lão gia tinh dịch sao? Nam nhân khóe miệng mỉm cười lại hỏi. Hỉ, yêu thích, phi thường yêu thích, nghe thế cái Cung Tuyết, lúc này hộc ra trứng, Hoan Hỉ lại khát vọng nói. Cứ việc đã tại trong mộng ăn qua vô số lần, nhưng tinh dịch rốt cuộc hương vị gì vậy, nàng còn chưa phải biết, bây giờ cuối cùng muốn cởi bỏ cái này câu đố rồi, có thể nào không cho nàng hài lòng cùng cao hứng đâu này. Tốt lắm, già như vậy ra thưởng ban cho ngươi. Nam nhân ha ha cười nói, đè lại nàng đầu đồng thời lại nắm nàng khuôn mặt, côn thịt càng nhanh hơn quất cắm. Ô ô ô, Cung Tuyết vất vả kêu, côn thịt thật sự quá lớn, hướng bên trong cắm vào thời điểm ngăn chặn yết hầu, làm nàng đều phải hô hấp không tới. Nhưng nàng vẫn như cũ cố gắng duy trì dáng người, làm cho căn kia côn thịt có thể rất tốt tại miệng mình cùng yết hầu quất cắm, nàng đã không biết xấu hổ, nàng đã trực diện nội tâm của mình rồi, nàng đương nhiên hẳn là tận tình đi hưởng thụ. Nàng cho rằng chính mình còn có thể cự tuyệt, nàng cho rằng chính mình còn có thể rụt rè, mà ở nhìn đến nam nhân kia về sau, những cái này hết thảy đều biến mất, nàng chỉ muốn quỳ trước mặt hắn, đem dương vật của hắn chứa tại trong miệng, chân chân chính chính thưởng thức một lần. Cho nên, mặc dù sẽ bị nghẹn được hôn mê, nàng cũng không quản. Còn hảo nam nhân cũng không có thật đem nàng ngoạn đến hôn mê, tại quất cắm hơn 10 phía dưới về sau, cuối cùng đem dương vật rút đi ra ngoài. Cũng hướng về nàng khuôn mặt khuấy lên. Tuy rằng bởi vì dòng khí dũng mãnh vào, Cung Tuyết không thể không nằm xuống đi ho khan vài âm thanh, nhưng rất nhanh lại ngẩng lên đầu, hướng về căn kia côn thịt há mồm cũng đưa ra đầu lưỡi. Xì, đạo thứ nhất tinh dịch phun đi ra, đánh tại nàng kia trương xinh đẹp khuôn mặt phía trên, theo tả xuống đến bên phải phía dưới, vừa vặn theo phía trên mũi đi qua, phi thường chuẩn xác. Cung Tuyết phát ra một tiếng vui nức nở. Đầu lưỡi còn tại không trung ngoéo một cái, vì thế đạo thứ hai đạo thứ ba tinh dịch cũng phun đi ra, thẳng đến đem nàng khuôn mặt hoàn toàn bao trùm. A ha ha, ha ha, ăn ngon, đầy mặt đều là trắng đục dịch thể nữ nhân phát ra như vậy dâm mỹ âm thanh. Sau đó, nàng bị nam nhân một phen kéo, đè vào bàn học phía trên. Chương 659. Nói thực ra, Lý Húc cũng không nghĩ tới, bất quá là liên tục tính làm mộng xuân. Cứ nhiên khiến cho Cung Tuyết trở nên như vậy dâm đãng hạ lưu, cùng lúc ban đầu nhìn thấy khi đoan trang dịu dàng ngoan ngoãn tạo thành mãnh liệt đối lập. Được rồi, cái này liên tục tính mộng xuân dòng dã làm đã hơn một năm, trên cơ bản có thể sử dụng tư thế đều tại mộng dùng qua, lại tăng thêm lưu tại thân thể nàng bên trong khắc ấn còn mang theo ôn hòa loại ám chỉ pháp thuật, sẽ biến thành cái bộ dáng này đổ cũng bình thường. Dĩ nhiên, Cung Tuyết chính mình chỉ sợ, tại nội tâm chỗ sâu cũng là dục nữ. Nếu không lại như thế nào cũng muốn rụt rè một chút, mà không phải là gặp mặt liền xông qua đến quỳ xuống cầu địt. Ít nhất, tại Lý Húc hoặc là nói tiểu ái Đức Hoa Lý Hậu Cung bên trong, không nói Trương Nghệ gia, Hồ Theo Mộng, cho dù là Trần Thục Hoa cái kia giàu dĩ tính cách, đang làm đã hơn một năm mộng xuân về sau, cũng không có khả năng như vậy biểu hiện như vậy hạ tiện. Nhiều lắm chính là tỏa ở trước mặt hắn về sau, cúi đầu không rên một tiếng, phía dưới tư thủy tràn lan. Cho nên Cung Tuyết cái bộ dạng này, rất khó nói một cái khác thời không bên trong, về nàng cái kia một chút bát quái. Bất quá cũng không quan hệ, Lý Húc tại trong lòng đối với nàng cũng không có quá nhiều mong muốn, kiếp trước trừ bỏ biết nàng chừng đủ phiêu lượng bên ngoài, vốn không có càng nhiều tin tức rồi, cho nên như thế nào dạy dỗ đều tùy chính mình tâm ý. Tống Giai cùng Phó Lệ Lị cũng là như vậy, người sau liền không nói, hoàn toàn là cái thêm đầu. Lý Húc vì để cho Cung Tuyết bị quỷ sẽ chọn chung sau đó xuất ngoại chuyện này nhìn rất bình thường, mặt sau còn phải tăng thêm Tống Giai. Cho nên cố ý chọn lựa tam nam tam nữ, hơn nữa theo thứ tự là 50 đầu năm, 50 cuối thập niên cùng 60 đầu thập niên sinh ra. Nam bên kia có thể mặc kệ, nhưng nữ bên này, 50 cuối thập niên cái kia, hắn vốn là nghĩ chọn Đinh Gia Lị, bởi vì kiếp trước nghe qua tên. Nhưng là đối lập xem qua tài liệu sau đó. Hắn cảm thấy Phó Lệ Lị nhiều hấp dẫn, vì thế liền có hiện tại danh sách. Nói thật, Tống Giai chẳng phải là thực thích hợp nữ đầu bếp chọn người, những cái này tương đối thân mật vị trí, Lý Húc từ trước đến nay đều là căn cứ kiếp trước danh khí đến quyết định. Bất quá liền trước mắt cái này thời gian điểm, trừ bỏ nàng cũng xác thực không có tốt hơn, không phải là lớn chính là nhỏ, cũng chỉ có thể chấp nhận một chút. Hơn nữa, cho dù là như vậy, Lý Húc vì cam đoan chính mình nhân thiết cùng hình tượng. Cũng muốn an bài nàng trước xuất ngoại đánh lại công, sau đó triển lộ trù nghệ thiên phú, cuối cùng trở thành hắn nữ đầu bếp, như vậy một đầu có thể chống lại nghiệm chứng chiêu số. Cũng thế, dù sao khẳng định không có khả năng chỉ có hai cái nữ đầu bếp, phía trước nói đúng ít nhất hai cái, cho nên trước hết để cho nàng đem Quốc Yên các đại sư kỹ xào cùng kinh nghiệm vét sạch, sau đó lại tiếp tục an bài khác cô nương đảm nhiệm nữ đầu bếp. Bởi vậy, hắn cũng không cần Tống Giai cỡ nào có cá tính, vì thế tại các nàng đến cảng vào đêm đó, liền cứng rắn thượng khai nụ cộng thêm tẩy não, thuận tiện ngày hôm sau đối với Phó Lệ Lị cũng đến như vậy một bộ. Không cần lo lắng Dương Thiệu Lâm, hắn dù sao cũng là đi học quản lý chế tác, đợi cho nước Mỹ sau đó, các ngươi liền tách ra. Lý Húc cùng Cung Tuyết như vậy lúc nói, đã là ngày hôm sau. Cái này buổi tối, tại hắn năng lực thêm vào phía dưới, nàng tuy rằng không nói đã dùng hết trong mộng học qua tư thế, cũng là liên tục cao trào được không kềm chế được. Có lẽ cũng chính là bởi vì tích lũy xuống dục vọng phát tiết không còn, Cung Tuyết lại lần nữa khôi phục lại như trước đoan trang tú lệ dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng. Ta đã biết, nàng ngồi tại trên sofa biết vâng lời nói, hai chân cũng quá chặt chẽ, hai tay cũng phóng tại đùi phía trên, mượt mà khuôn mặt phía trên mang theo một chút khẩn trương, làm người ta thực nghĩ chà đạp. Bởi vì Lý Húc rất rõ ràng, đừng nhìn nàng hiện tại như vậy một bộ phụ nữ đàng hoàng tư thái, chỉ cần hắn phân phó một tiếng, thậm chí không cần phân phó, trực tiếp cấp cái ánh mắt, nàng liền hoan hô nhào qua, lấy ra dương vật của hắn khoái hoạt nuốt an. Đoan trang phía dưới che giấu một đầu dâm đãng nữ hồ. Bất quá hắn cũng không có làm như vậy, mặc kệ cái dạng gì đồ ăn cùng điểm tâm, đều hẳn là phải từ từ ăn, đột nhiên đại lượng ăn cơm, sau đó bởi vì chán ngấy mà mất đi hứng thú, vậy có chút không xong. Đi thôi, làm quan Vịnh Hà đưa ngươi trở về. Lý Húc nói như vậy nói. Cứ việc Cung Tuyết con ngươi bên trong tràn đầy lưu luyến, nhưng vẫn là không có nói nhiều, thành thành thật thật rời đi. Sau đó, đưa cà phê Lý Gia Hân, thừa dịp không có người khác ở nơi này, bĩu môi nhi nhảy vào Lý Húc trong ngực thiếu gia. Như thế nào, tiểu tinh tinh ghen tị, Lý Húc cười tại khóe miệng nàng hôn một cái. Không có rồi, Lý Tiểu Loli cắn môi, ánh mắt né tránh, chính là cảm thấy thiếu gia. Thì phải là cảm thấy thiếu gia vắng vẻ ngươi, Lý Húc tại nàng mềm mại đùi bên trong nhẹ véo nhẹ a. Không có rồi, Lý Gia Hân nhanh chóng chống bỏi lắc đầu. Còn dám nói không có, vừa rồi ngươi rõ ràng nghĩ nói như vậy, Lý Húc tại nàng khuôn mặt phía trên cắn xuống, còn dám chống chế. Đúng, thực xin lỗi nha, Lý Tiểu Loli ánh mắt lập tức trở nên ngập nước, tiểu tinh tinh. Cam nguyện bị phạt, nàng này sợ hãi bộ dáng thật sự thật là đáng yêu, thế cho nên Lý Húc nhịn không được tại nàng trắng nõn tinh tế cổ trắng phía trên thật tốt liếm một ngụm, mới đưa nàng ấn tại đùi phía trên lật qua, xốc lên nữ bộc trưởng váy về sau. Hướng đến không có quần lót trắng nõn mông nhỏ thượng vung lên bàn tay. Xem như nữ hầu, đương nhiên không thể mặc quần lót á, nhất là mặc lấy nữ hầu đồng phục thời điểm nếu như nói áo ngực còn có thể thác nhất thác vú, quần lót có chỗ lợi gì đâu này. Được rồi, ít nhất còn có tư tưởng. Ba ba ba vài cái, tại tiểu loli mông mềm phía trên lưu lại đỏ tươi dấu tay về sau, Lý Húc mới để cho nàng bỏ lên. Về sau không cho phép như vậy, hắn báo cho nói. Đã biết, Lý Gia Hân thành thành thật thật quỳ tại sofa phía trên, nhìn qua hình như thực ủy khuất, nhưng vụ mông mông con người bên trong hơi nước càng đậm. Đây là chỉ thuộc về nàng và thiếu gia trò chơi nhỏ đâu. Sau đó, tùy theo tiếng gõ cửa, một thân chính trang Lý Uyển Chân đi đến thiếu gia, a ông điện thoại tới, Lý Tiểu Thư bị cảnh sát mang đến Vượng Giác Cảnh Cục. Vượng Giác Cảnh Cục, Lý Húc nhíu mày, như thế nào, nàng lại đương kẻ buôn người rồi hả? Ai ngờ Lý Uyển Chân gật đầu a ông nói, Lý Tiểu Thư nhặt được một nữ hài tử, sau đó nàng mẫu thân nhìn nàng là đại lục người, liền vu hãm nàng muốn lừa bán nữ nhi mình. Lý Húc đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp lấy không lời, Lý xây đàn đây là thế nào, đến trong thế nào đều có thể nhặt được tiểu cô nương. Bất quá vừa nghĩ đến Bắc Kinh cái tiểu nha đầu kia, hắn bỗng nhiên hứng thú, dù sao, căn cứ một ít lý luận suy đoán. Này phi thường đặc tính cùng phi thường đặc tính là lẫn nhau hấp dẫn. Đúng vậy, chính là như vậy. Hắn rất nhanh mang theo nhân đi đến Vượng Giác Cảnh Cục, còn chưa tiến vào chợt nghe đến một cái con đàn bà chanh chua đanh đá tại bên trong cãi lộn. Ta cứ như vậy quay người lại a, nữ nhi của ta đã không thấy tăm hơi. Chính là cái này bắc muội, chính là nàng ôm đi nữ nhi của ta. Bây giờ bị phát hiện, lại để chứa đựng người tốt. Ta như vậy yêu nữ nhi của ta, nhiều ăn một miếng đều lưu cho nàng, ta làm sao có khả năng bỏ lại nàng mặc kệ. A Phân, người nói là không phải là, mẹ không có đem ngươi bỏ lại mặc kệ, người nói a. Lý Húc hơi hơi nhăn nhăn lông mày, không có trực tiếp nhảy vào, mà là tựa vào cửa hơi chút hướng bên trong nhìn nhìn. Một cái ba mươi mấy tuổi con gái, chính tại trong đại sảnh ở giữa khóc lóc om sòm lăn lộn kêu la, Lý Xây Đàn đứng ở nàng chỗ không xa, sắc mặt có hơi trắng bệch. Mấy cảnh sát mặc dù ở duy trì trật tự, lại hoàn toàn không có ngăn cản nữ nhân kia ý tứ, thậm chí gương mặt xem kịch vui biểu cảm. Mà bốn phía không ít người đều hướng về Lý Xây Đàn chỉ trỏ, mang theo khinh bỉ biểu cảm, bất quá ông Mỹ Linh thủy chung chắn tại Lý Xây Đàn trước mặt, một bộ trừ phi ta ngã xuống, các ngươi đừng nghĩ chạm vào nàng biểu cảm. Mà Lý Xây Đàn cũng gắt gao bảo vệ một cái, mờ mịt lại khiếp đảm 7-8 tuổi tiểu cô nương, không cho nữ nhân kia đi kéo nàng. Lý húc hắc một tiếng, vẫn không có đi vào, mà là xoay người vẫy vẫy tay, đem theo lấy anh quốc luật sư kêu. Lai Đức Lợi, làm phiền ngươi, hắn nói như vậy nói. Vì ngài phục vụ là vinh hạnh của ta, Lý tiên sinh. Đối phương mỉm cười, lập tức tiến lên cắm vào cái kia con đàn bà tranh chua đanh đá cùng ông Mỹ Linh ở giữa, dùng tiếng Anh hỏi nơi này ai thua trách. Mấy cái duy trì trật tự cảnh sát đều là ngẩn ngơ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tốt một lát sau mới có một cái đứng ra, đồng dạng dùng tiếng Anh hồi đáp có. Có cái gì có thể cống hiến sức lực sao, tiên sinh? Ta là lãi hàng năm đạt luật sư sự vụ sở Lai Đức Lợi Mại Khải Luân. Lai Đức Lợi không mặn không lạt nói, lại giơ tay lên chỉ hướng Lý Xây nhóm của ta đương sự nhân Lý Xây Đàn tiểu thư, lúc này nhận được đãi ngộ không công chính, ta hy vọng vượng giác cảnh cục có thể như vậy làm ra giải thích, nếu không có khả năng đối với cảnh vụ chỗ tiến hành trách cứ. Tuy rằng những cảnh sát này cũng không biết lãi hàng năm đạt luật sư sự vụ sở tại Hong Kong địa vị, cũng không biết Lai Đức Lợi vị này đại trạng bao lớn danh tiếng. Nhưng liền hướng hắn anh quốc nhân thân phận, cùng với trên cao nhìn xuống tư thái, cũng đã đầy đủ làm những cái này bắt nạt kẻ yếu hạng người khẩn trương. Thỉnh, xin chờ một chút, người cảnh sát kia đầu bắt đầu đổ mồ hôi, ta lập tức đi thông chi sở trưởng. Nói xong một bên hướng bên trong chạy, một bên cho khác vài người ánh mắt, mấy cái cảnh sát cũng phản ứng, lúc này tiến lên muốn đem Lai Đức Lợi còn có Lý Xây Đàn các nàng mời được phòng ở bên trong đi. Nhưng mà bởi vì này biến cố vốn đã an tĩnh xuống đến con đàn bà tranh chua đanh đá, thấy như vậy một màn lập tức lại không bình tĩnh các ngươi muốn làm gì. Quỷ lão rất giỏi a, quỷ lão liền có thể thưởng nữ nhi của ta a. Người làm cái gì, đây là cảnh cục, có cảnh sát phẫn nộ quát. Ta muốn nữ nhi của ta, cái kia bác muội quẹo nữ nhi của ta. Cảnh sát các ngươi không giúp ta, cố tình đi giúp cái kia bác muội, còn có hay không thiên lý a? Nữ nhân một bên kêu một bên làm bộ muốn hướng lên phát. Đối mặt nổi điên nữ nhân, bọn cảnh sát cơ nhiên nhất thời chân tay co cóng, chỉ có thể quát lên ngươi muốn làm gì. Lý Húc tại cửa nhìn xem thẳng lắc đầu, cái kia nữ nhân đều đã nhìn ra, nếu như không đem sự tình nháo đại, chính mình liền muốn chịu không nổi rồi, bọn cảnh sát lại vẫn là hy lý hồ đồ, thật sự là phế vật. Cũng may, chung quy còn có không phải là như vậy phế vật người, rất nhanh bên trong truyền đến âm thanh còn không đem nàng nắm lên. Theo lấy sở trưởng bộ dáng chạy đi ra, không đợi cái kia nữ nhân tiếp tục gọi gọi, lại lần nữa lớn tiếng nói ta hiện tại khống cáo ngươi gây trở ngại công vụ. Thứ nhất, nơi này là cảnh cục, không phải là công cộng trường hợp, không cho phép lớn tiếng ồn ào. Thứ hai, tại cảnh sát chúng ta thượng vị ra kết luận phía trước, tùy ý nói xấu cùng kích động. Nói xong đối với những cảnh sát khác vung tay lên các ngươi còn sừng sờ cái gì? Dạ, khác mấy cảnh sát mộng như mới tỉnh tiến lên bắt được cái kia nữ nhân, thôi nhường hướng bên trong đi qua. Cái kia nữ nhân vốn là còn nghĩ dãy giụa, đáng tiếc đã bị sở trưởng đoạt lòng dạ, vặn vẹo vài cái đã bị áp đi, mà kia một chút xem náo nhiệt người cũng rất nhanh liền tản ra, không có người giúp nàng nói chuyện. Chương 660. Thật sự ngượng ngùng, Lý tiên sinh. Ta không nghĩ tới bọn hắn cư nhiên lười nhác thành như vậy, thật thực xin lỗi. Lại cúi đầu ba cái xin lỗi sở trưởng, sớm không có phía trước quát lớn con đàn bà tranh chua đanh đá khi uy phong, mồ hôi nhễ nhại bộ dáng tựa như phạm sai lầm học sinh tiểu học, bị chủ nhiệm lớp bắt quả tang. Hắn không khỏi không như thế, ngay tại một lát phía trước, vị kia Lai Đức Lợi luật sư ngay trước mặt của hắn bấm cảnh vụ sở trưởng tư nhân điện thoại, sau đó ngắn ngủn mấy phút bên trong, từ trưởng phòng đến đỉnh đầu của hắn cấp trên. Nhao nhao điện báo đem hắn mắng cẩu huyết lâm đầu. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, cái kia bác cô, Nga, vị kia Lý tiểu thư khẳng định cùng mỗi một đại nhân vật quan hệ không phải là ít, cho nên tại nghĩ muốn xin lỗi thời điểm nhìn đến Lý Húc sau cũng không có chút nào kinh ngạc, ngược lại càng thêm lễ phép cung kính, cẩn thận. Là một cái biết lãi hàng năm đạt sự vụ sở địa vị cảnh cục sở trưởng, điểm ấy ánh mắt hắn vẫn có. Lý Húc cười cười, không có làm âm thanh. Mà là nhìn về phía Lý Xây Đàn. phi thường thực xin lỗi, Lý tiểu thư, làm ngài bị sợ hãi. Nghe thấy Huyền Biết Nhã y sở trường lúc này tiếp tục nói khiểm. Không có việc gì, Lý Xây Đàn miễn cưỡng cười cười, loại tình huống này xác thực không tốt xử lý. Ngài có thể lý giải là tốt rồi. Sở trưởng cười xòa nói, sau đó nhìn đến Lý Húc nhẹ nhàng gật đầu, mới thở phào nhẹ nhõm, cáo từ ly khai nơi này. Chờ hắn vừa đi, Lý Húc đứng dậy ngồi vào bàn làm việc phía trên, từ trên nhìn xuống nhìn chính mình nữ nhân ai nha, ta nên ngươi cái gì tốt, Xây Đàn. Vừa dứt lời, Lý Xây Đàn liền một chút về phía trước, song trưởng ôm hắn eo không nói, đầu còn vùi vào bụng của hắn, thân thể hơi hơi run rẩy, cũng không biết là tại may mắn vẫn là ở phía sau sợ. Lý Húc có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh nở nụ cười đi ra, vuốt phẳng khởi đầu của nàng. Như thế một lát, Lý Xây Đàn mới tính buông tay ra, hít hít mũi, đầu chuyển hướng một bên, xinh đẹp con ngươi bởi vì có chứa hơi nước mà có vẻ mơ hồ. Tốt lắm, hiện tại có thể nói một chút nhìn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao? Thấy nàng khó được lộ ra như vậy một bộ nhu nhược biểu cảm, Lý Húc cũng sẽ không lại giả vờ giả vịt, lại theo phía trên cái bàn xuống, quất quá ghế dựa tại trước mặt nàng ngồi xuống. Là như thế này, điều chỉnh tốt cảm xúc Lý Xây Đàn nói, ta hôm nay ra đi dạo phố, chính là nơi nơi nhìn nhìn, vì thế dạo đến Vượng Giác. Bên kia nhất con đường bên ngoài, nhìn đến cái tiểu cô nương kia đang khóc, còn có mấy cái đại nhân đang quấy rầy nàng. Nàng một mực khóc, nói cái gì mẹ không quan tâm ta rồi, ta vì an ủi nàng, liền mang nàng đi ăn kem ly, phí hết công lớn phu mới đưa nàng dỗ ở. Ta hỏi nàng tình huống trong nhà, nàng lại nói được bừa bãi, chỉ nói là mẹ yêu thích đánh bạc, sau đó cả ngày nàng và ca ca mang theo nơi nơi trốn đông trốn tây. Ngươi không thấy được, ta có việc muốn tạm thời lúc rời đi, nàng kia biểu cảm. Nàng cứ như vậy đem ta gắt gao kéo, không chịu buông tay, so với nha nha còn phải mạnh mẽ. Nhưng là ta không có khả năng đem nàng lưu tại bên người A, cho nên ta sẽ đưa nàng đến Vượng Giác cảnh cục, làm cảnh sát giúp đỡ liên hệ người nhà, gồm số điện thoại của ngươi cho cảnh sát. Không nghĩ tới cũng không lâu lắm, một cái nữ, chính là vừa rồi bên ngoài cái kia, đi đến cảnh cục báo án, nói nữ nhi mình ném. Nàng nhìn thấy ta cùng tiểu cô nương kia về sau, đã bắt ta nói, là ta bắt cóc con gái nàng, ta nói tiếng Việt khẩu âm vừa nặng, cho nên. Nói đến phần sau, nàng âm thanh vẫn là nghe ra có oán khí. Không sao, Lý Húc an ủi nói, Lai Đức Lợi luật sư sẽ xử lý tốt toàn bộ. Có người đã đủ rồi, Lý Xây Đàn bỗng nhiên thở dài. Kia không giống với, chúng ta phải nói pháp luật nha. Lý Húc cười cười ha ha một tiếng. Kẻ có tiền pháp luật, Lý Xây Đàn nan được hừ một tiếng. Đối với nàng mà nói, lần này xung kích so tại Bắc Kinh cái kia thứ phải mạnh mẽ nhiều lắm. Xem như nội địa đi ra cô nương, nàng thiên nhiên liền tin tưởng nội địa người dân cùng chính phủ, cho nên mặc dù lúc ấy tất cả mọi người hùng hổ, nàng vẫn như cũ bảo trì trấn tĩnh, còn có thể kịp lúc phát hiện thật kẻ buôn người muốn chạy ra. Nhưng là lần này lại bất đồng, xuất ngoại vài năm, nàng làm sao không biết những cái này người Hong Kong tính bài ngoại tâm thái, càng huống chi lần này kỳ thị hoàn toàn chính là trần trụi, không chút nào che giấu. Liền bởi vì nàng là đại lục người, liền cảnh sát đều lười được quản. Bãi tại đại sảnh bên trong làm người ta chỉ trỏ, cũng liền khó trách nàng sinh khí lại thất vọng. Tốt lắm, chúng ta trở về rồi hãy nói. Lý Húc ôm lấy nàng. Chờ một chút, Lý Xây Đàn kéo giữ hắn, cái tiểu cô nương kia đâu này? Nàng phải làm sao? Người có phải hay không mẫu tính phiếm lạm? Lý Húc tò mò nhìn nàng, Bắc Kinh cái tiểu cô nương kia còn chưa tính, nhưng bây giờ cái này, nàng nhưng là từ đầu đến cuối cũng chưa lên tiếng vì ngươi nói câu nào a? Cái này không phải là lỗi của nàng, đó là nàng mẫu thân vấn đề. Lý Xây Đàn nghiêm túc nói, tuy rằng nàng nói được không phải là rất rõ ràng, nhưng là nàng mẫu thân ham bài bạc, cùng với đổ được đến chỗ thiếu nợ, dẫn đến nàng bị mang theo trốn đông trốn tây, điểm này là xác định. Như vậy à, Lý Húc sờ sờ cằm, cái tiểu cô nương kia tên gọi là gì? Giống như kêu, Lý Xây Đàn nhớ lại phía dưới, Thái Thiểu Phân. Quả nhiên, Lý Húc tại trong lòng ha một chút. Sau đó duỗi tay tại nàng mũi ngọc phía trên vuốt xuôi được rồi, ta cầm đến nàng quyền giám hộ, bất quá ngươi về sau phải làm mẹ nàng. Nha, ai, chấm than, Lý Xây Đàn mở to hai mắt, làm mẹ nàng. Đúng vậy, ngươi nếu như vậy tình thương của mẹ tràn ra, đương nhiên phải làm mụ mụ, chẳng lẽ còn làm tỷ tỷ à? Lý Húc nghiêm trang hỏi ngược lại. Nhưng là, Lý Xây Đàn lắp bắp, ta mới 26 tuổi, nàng đều phải 10 tuổi. Làm như thế nào mẹ a? Tại cổ đại, 14 tuổi đều có thể đương mẹ, huống hồ 16 tuổi, Lý Húc Đại cười lên, sau đó tại nàng khuôn mặt phía trên hôn một nụ hôn, quyết định vậy nha. Sau đó mặc kệ nàng đầy mặt rối rắm, trực tiếp ra gian phòng, làm Lợi Chí đem Lai Đức Lợi tìm. Ta muốn mang cái kia tiểu nữ hài rời đi, mặt khác, ta muốn hoàn chỉnh quyền nuôi dưỡng. Lý Húc phân phó như thế nói. Lai Đức Lợi nghĩ nếu như ngài muốn dẫn cái kia tiểu nữ hài rời đi, không thành vấn đề, có thể ngài muốn nàng hoàn chỉnh quyền nuôi dưỡng. Không cần lo lắng, làm ai khác xâm đi làm. Lý Húc khoát tay áo, cũng không có làm hắn khó xử. Tốt, tiên sinh, Lai Đức Lợi lúc này gật đầu. Như vậy, chúng ta có thể ly khai sao? Lý Húc lập tức hỏi lại. Ai khắc xâm là hắn một cái khác thường dùng luật sư, không phải là Anh quốc người, mà là Hong Kong bản địa, chính là lấy cái tên tiếng Anh tự. Này rất bình thường, một cái dùng đến đuổi theo tầng Anh quốc nhân liên hệ, một cái dùng đến cùng địa phương nhân câu thông. Giống thái thiểu phân quyền nuôi dưỡng loại vật này, tự nhiên là muốn giao cho tên tiếng Anh ai khắc xâm, tiếng trung danh Lưu Vũ Dương bản địa luật sư đến xử lý thích hợp hơn. Thiếu gia, Lý Húc sau khi xuống xe, Lý Uyển Chân lĩnh lấy hai cái mặc lấy tu thân trang phục nữ bộc nữ nhi, cùng một chỗ cúi người chào nói. Ân, Lý Húc gật gật đầu, sau đó đối với Lý Gia Hân vẫy vẫy tay, tiểu tinh tinh, ngươi. Vâng, thiếu gia, Lý Gia Hân nhắc tới váy lùn thấp người, đi đến Lý Húc trước mặt, sau đó liền nhìn đến một cái tiểu cô nương dắt tay hắn, cẩn thận theo phía trên xe xuống. Cằm nhọn nhọn, con mắt to đại, nhìn ra được là một mỹ nhân bại hoại, bất quá ôm lấy một cái túi đeo, cổ lui tại bả vai phía trên, nhìn qua phi thường sợ hãi. Đây là Thái Tiểu Phân, các ngươi gọi nàng Tiểu Phân là được rồi, mang nàng đi phòng của mình ở giữa A, từ hôm nay trở đi, nàng liền muốn cùng Xây Đàn cùng một chỗ sinh hoạt. Lý Húc cười híp mắt nói. Giống như, thiếu gia, Lý Gia Hân gật đầu đáp, sau đó đối với Thái Tiểu Phân vươn tay, cũng lộ ra cái mỉm cười, đi theo ta, Tiểu Phân, phòng của ngươi ở giữa đã thu thập xong. Nàng tuy rằng thích ăn một ít giấm chua, cũng lấy này cùng thiếu gia ngoạn một chút yêu trò chơi, tại chính thức trường hợp cũng là phi thường khéo. Thái Tiểu Phân sợ hãi rụt phía dưới cổ, sau đó nhìn về phía Lý Húc, tiếp lấy vừa nhìn về phía theo một bên khác phía dưới đến Lý Xây Đàn, hình như còn rất sợ sinh. Lý Húc cười sờ sờ đầu của nàng, đi thôi, đi nhìn phòng của ngươi lúc, yên tâm đi, về sau đều không cần sợ hãi. Vòng qua đến Lý Xây Đàn lúc này cũng đối với nàng gật gật đầu. Tiểu cô nương lúc này mới buông tay ra, theo lấy Lý Gia Hân vào biệt thự. Thực sự không nghĩ đến, nàng mẫu thân lại là như vậy người. Tại trở về lầu 2 phòng ngủ, hoàn toàn buông lỏng Lý Xây Đàn sau khi ngồi xuống thở dài nói. Rất bình thường, đây là Hong Kong, đây là người Hong Kong. Lý Húc đem nàng ôm vào ngực bên trong. Nếu nàng tại nội địa sinh ra thì tốt, hàng xóm láng giềng căn bản không có khả năng cho phép loại chuyện này phát sinh, càng huống chi còn có tổ chức. Lý Xây Đàn thực nghiêm túc nói. Ta biết, ta lại không phải là không thừa nhận, nội địa hoàn cảnh xã hội quá rất nhiều quốc gia địa khu cùng xã hội. Lý Húc cười nói, cũng không có dùng cái gì giáo viên đã không ở linh tinh nói đả kích nàng. Kiếp trước thời điểm từng có cái nổi danh nữ tính tại nhỏ bé phía trên nói ẩu nói tả, nói cái gì năm đó lên tiểu học thời điểm nghe nói giáo viên chết rồi, sợ tới mức khóc lớn, sau đó hỏi lão sư, giáo viên không ở. Các nàng về sau có phải hay không muốn bị bán đi làm lao động trẻ em rồi, kết quả cải cách mở ra sau sự tình gì cũng chưa phát sinh. Vì thế nàng đã bị phun, dân trên mạng nhóm lấy ra đại lượng thiên hy năm sau tương quan đưa tin chứng minh, khi đó Vân Quý đợi vùng núi, thất học lao động trẻ em ít nhất có 10 vạn trở lên, đem nàng mặt đều đánh sưng lên. Nhưng mà, cứ việc giáo viên nói qua, quần chúng về sau không thiếu được muốn ăn nhị cha khổ, sự thật cũng chứng minh. Tương lai người trẻ tuổi truy phủng giáo viên, đại đa số cũng không phải là chân chính nhận đồng lý luận của hắn, mà là lọt vào tư bản đòn hiểm. Cho nên Lý Húc Thủy Chung cảm thấy, nếu như nhân loại xã hội thật có một ngày có thể thành lập được chủ nghĩa cộng sản xã hội, như vậy tất nhiên trước phải đem tư bản chủ nghĩa xã hội đủ loại tốt phá hư toàn bộ trải qua một phen sau mới được. Chỉ có ăn rồi đau khổ, mới sẽ biết kia một chút nhìn như thiên nhiên giống như vậy người cùng sự, là cỡ nào không dễ đến. Giống như, đồng dạng giống như giáo viên nói như vậy, lịch sử là hiện lên xoắn ốc tăng lên. Nàng mẫu thân, Người muốn như thế nào xử lý? Lý Xây Đàn lúc này lại hỏi, ánh mắt sáng rực, mang theo một chút tìm kiếm cùng xem kỹ. Cấp một khoản tiền, đuổi đến Đông Nam Á đi, Lý Húc không chút do dự hồi đáp, tóm lại, sinh thời nàng là đừng nghĩ hồi Hong Kong. Này tự nhiên là lời nói dối rồi, liền hướng Hoàng làm mai một cái khác thời không sở tác sở vi, cầm chìm cảng Victoria đều là nhẹ. Đương nhiên, đánh phát đến Đông Nam Á lời này cũng không phải là sai, chẳng qua không đưa tiền, hơn nữa đến đó một bên sau nàng liền tìm một chỗ mình chấm dứt. Lý Húc theo cảnh cục lúc rời đi, có thể đã dùng cao cấp ám chỉ thuật, dù sao không cần để ý di chứng. Chương 661. Như vậy, được không? Lý Xây Đàn cuối cùng vẫn là mềm lòng. Không cần lo lắng, cái loại này mẹ không muốn cũng thế. Lý Húc lắc đầu, nữ nhân kia là đổ như mạng, Lai Đức Lợi luật sư thu thập được những tư liệu kia ngươi cũng là xem qua. Không phải là ta nói, nếu như nữ nhân này không thay đổi, tiểu cô nương kia sớm muộn sẽ bị nàng bán được bát lan phố đi. Nhưng là, Lý Kiện Đàn thần sắc vẫn là có chút do dự. Tốt lắm, phía sau mềm lòng là rất ngu xuẩn, người muốn thật lo lắng, vậy coi như tốt nàng mẫu thân nhân vật. Lý Húc nhéo nhéo nàng khuôn mặt, vẫn là đem ngươi thiện lương lưu cấp kia một chút chân chính cần phải người a. Lý Xây Đàn nhìn nàng một lát, cuối cùng vẫn là thõng xuống mí mắt kia. Người tính toán an bài thế nào tiểu phân? Ta nơi này còn thiếu cái nữ đầu bếp, nếu nàng có thiên phú lời nói, ngược lại có thể đi thử xem. Lý Húc cười híp mắt nói. Nữ đầu bếp, Lý Xây Đàn hơi hơi nhíu mi. Dĩ nhiên, người cũng có thể giáo nàng nghệ thuật thiết kế, nếu như nàng có thiên phú lời nói, ta cũng nguyện ý nhìn đến nữ thừa mẫu nghiệp. Lý Húc cười ha ha một tiếng. Lý Xây Đàn khuôn mặt lúc này phiếm hồng, ngươi như thế nào lúc nào cũng là. Lời còn chưa nói hết, tiếng gõ cửa liền vang, cùng với còn có Lý Gia Hân âm thanh thiếu gia, ta mang tiểu phân xem qua phòng. Vào đi, Lý Húc cất giọng nói. Một cái nhỏ loli mang theo một con khác tiểu loli đi đến, đem so với trước một đường khẩn trương, 9 tuổi thái tiểu phân khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên, đã nhiều ra một chút mê mang. Cũng thế, từ cảnh cục đến hiện tại, bất quá mấy 10 phút thời gian bên trong, nàng nhìn thấy từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy xa xỉ cảnh tượng, đầu nhỏ đại khái đã tại hoài nghi đây là một giấc mộng đi à nha. A phân, Lý Húc vẫy vẫy tay. Thái tiểu phân thành thành thật thật đi đến phía trước mặt của hắn. Sờ sờ tiểu lô ly đầu, Lý Húc mỉm cười nhìn về phía Lý Xây nhóm đến, kêu mẹ. Lý Xây Đàn khuôn mặt lập tức lại lần nữa nổi lên đỏ ửng, nàng có lòng muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến tiểu cô nương kia lóng lánh ánh mắt, lại theo bản năng nuốt xuống. Tiếp lấy tiểu lô ly thực đột nhiên chạy, một đầu đụng vào nàng trong ngực, đem khuôn mặt chôn thật sâu nhập bụng của nàng mẹ. Lý Xây Đàn tâm lúc này mềm xuống, vuốt phẳng tiểu lô ly mái tóc, mặc dù không có nói chuyện, cũng là đầy mặt từ ái. Nhưng mà làm nàng không nghĩ tới chính là, tiểu cô nương khó khăn khống chế được cảm xúc, đem đầu nâng, quay đầu liền đối với Lý Húc kêu lên ba ba. Âm thanh phá lệ thanh thúy. Không chỉ có Lý Xây Đàn lộ ra ngạc nhiên thần sắc, Lý Húc cũng là đầy mặt cổ quái, về phần đứng ở cửa Lý Gia Hân, càng là mở to hai mắt, hình như không thể tin. Lý Húc rất nhanh phản ứng, lúc này tiến lên sờ sờ thái tiểu phân đầu nhỏ ngoan. Sau đó lại đối với Lý Xây Đàn chớp chớp mắt xem như nam tính, 11 tuổi sinh con, cũng không phải là cái gì cùng lắm thì sự tình. Tốt lắm, Lý Xây Đàn vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi cũng đừng lại đến làm loạn thêm. Thật tốt tốt, ta đem không gian làm cấp hai mẹ con các ngươi. Lý Húc ha ha cười, lại cúi người tại tiểu cô nương chán phía trên hôn xuống A phân phải ngoan ngoãn nghe mẹ nói. Sau đó mới tại nàng nhu thuận gật đầu bên trong, mang theo Lý Gia Hân theo gian phòng ly khai. Muốn nói cái gì cứ nói đi. Sau khi đi ra hắn duỗi tay tại tiểu nữ phó vòng eo phía trên nhẹ nhéo nhẹ một cái. Lý Gia Hân biển liễu biển chửi ba nhân gia mới không hâm mộ đâu. Thật Lý Húc nhíu mày. Dù sao a, về sau kêu thiếu gia người, khẳng định so kêu thiếu gia ba ba người muốn thiếu. Tiểu Loli nghiêm trang khó đọc nói. Lý Húc ha ha cười. Lúc này một tay lấy nàng ôm, tại chân không váy phía dưới đùi bên trong thật tốt sờ soạng hai thanh, mỏ Lý Gia Hân khuôn mặt ửng hồng sau mới nghênh ngang mà đi. Tuy nói tiểu ái đức hoa Lý cái thân phận này đương phụ thân đương đắc có chút sớm, nhưng cũng không phải là cái gì cùng lắm thì sự tình, tựa như Lý Tiểu Lô Ly nói như vậy, về sau kêu ba hắn tiểu cô nương chỉ biết nhiều không phải ít. Đừng nói thân nữ nhi, riêng là dưỡng nữ chỉ sợ cũng sẽ ở hai số không trở lên. từ Thái Thiểu Phân đến mở cái miệng này Tử Đổ cũng có thể. Dù sao non nớt tiểu cô nương xác thực đáng yêu, cứ việc kia một tiếng ba ba mang theo một chút hiệu quả và lợi ích thành phần, nhưng có thể lý giải, tại loại này mẫu thân dưỡng dục phía dưới, sát ngôn quan sát cùng dùng các loại thủ đoạn bảo toàn mình là chuẩn bị kỹ năng. Hơn nữa nàng đồng thời cũng là thành tâm thực lòng, Lý Húc trong bóng tối phóng đại nàng tâm tình trong lòng, làm nàng gọi ra kia tiếng mẹ, tự nhiên cũng biết kia tiếng ba ba có bao nhiêu cảm tình. Về phần về sau, trước nhìn Lý Xây đàn an bài thế nào a, theo Lý Húc góc độ tới nói, vẫn cảm thấy nữ đầu bếp thích hợp hơn Thái Thiểu Phân. Nàng trước đây cùng lúc còn trẻ rất xinh đẹp, nhất là khuôn mặt thượng có thịt bộ dáng, phi thường đáng yêu, nhưng là hơi chút sau khi lớn lên, liền trở nên có chút không tốt, ví dụ như một cái khác thời không, Liễu Như Yên cùng Ô Kéo kia kéo nghi sửa xong toàn bộ chính là hai người. Cho nên làm nữ đầu bếp, làm chính mình đầy đặn một điểm, không phải là vừa vặn sao. Tiểu Phân tay tiếp theo còn có vài ngày mới có thể làm xuống, đoạn thời gian này ngươi liền thật tốt bồi bồi nàng. Ăn qua bữa tối chuẩn bị lúc rời đi, Lý Húc cùng Lý Xây Đàn như thế dặn dò. Ta biết, Lý Xây Đàn gật gật đầu. Sau đó Lý Húc lại đang Thái Tiểu Phân trước mặt ngồi xổm xuống đến Tiểu Phân mấy ngày nay liền ngoan ngoãn cùng mẹ tại cùng một chỗ. Ba ba mặc dù có việc, tổng phải ở bên ngoài bôn ba, nhưng chỉ cần có thời gian, đều sẽ đến nhìn ngươi. Lý Xây Đàn phí hết đại sức lực mới khống chế được trắng dã mắt xúc động, tiểu loli cũng là đầy mặt luyến tiếc đã biết. Ba ba, lại lần nữa hôn một cái tiểu cô nương chán, lại không để ý Lý Xây Đàn ý nguyện, ôm nàng ngay trước rất nhiều nữ nhân nóng mặt hôn cái, hôn nàng eo đều phải chặt đứt về sau, mới miễn cưỡng ngồi xe ly khai nước sạch loan bên này biệt thự. Lý Húc nhưng thật ra là thực muốn cùng thứ nhất dưỡng nữ nhiều thân cận, dù sao đã 9 tuổi. Tuy rằng không thể trực tiếp ăn, nhưng ít ra có thể liếm. Bất quá suy nghĩ đến Lý Xây Đàn tâm tình, nàng đối với tiểu cô nương này vẫn là rất có cảm tình, vậy cũng là cầu treo hiệu ứng một loại, cho nên hay là thôi đi. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là, trong nhà còn có chuyện phải xử lý. Hắn đem trước mắt tại Hong Kong hậu cung an bài tại tư cái địa phương. Cung Tuyết, Tống Giai, Phó Lệ Lị liền không nói, trong khách sạn mặt chờ đợi ngồi máy bay đi nước Mỹ. Lý Xây Đàn, ông Mỹ Linh tại nước sạch loan bên này. Trở về thăm người thân cũng chuẩn bị phát đĩa nhạc Lý Linh Ngọc, nào cuộc so tài phi đã ở nước sạch loan, nhưng cùng Lý Xây Đàn các nàng cách xa nhau khá xa. Chính cung Diana tự nhiên là tại Thái Bình Sơn Đỉnh. Được quất thời gian vòng một mảnh đất ra, tạo cái lớn một chút khu biệt thự, như vậy mới có thể rất tốt an trí các nàng. Lý Húc hồi Thái Bình Sơn Đỉnh lộ phía trên như thế lẩm bẩm. Giống như hắn theo Lý Xây Đàn bên kia rời đi, không phải là bởi vì Cung Tuyết bên kia xảy ra vấn đề gì, cũng không phải là muốn cấp Lý Linh Ngọc, nào cuộc so tài phi khai nụ, mà là chính cung nương nương không vui. Ta mặc kệ, ta cũng muốn một cái trợ lý, lùi tại trong ngực Lý Húc tát trong chốc lát kiều Diana nói như thế nói. Thật tốt tốt, ta lập tức liền cho ngươi tìm, Lý Húc khó khăn mới đưa liền này biểu cảm thu hồi. So với Phan Tây cái kia rất tốt. Diana tiếp tục làm nũng nói. Không thành vấn đề, Lý Húc thở dài, nhưng là, thân ái, Phan Tây cái kia trợ lý sẽ có vẻ giỏi giang, là bởi vì Phan Tây là ta định ra, phụ trách xử lý Hong Kong sự vụ nữ nhân. Theo phía trên ý nào đó tới nói, nàng chính là Hoàng Quý Phi, gần với người cái này chính cung Hoàng hậu, cho nên mới bồi dưỡng như vậy một cái trợ lý đi ra. Mà bây giờ, thân ái, người cần nhất tốn tinh lực sự tình vụ, cũng bất quá là làm từ thiện. Ta mặc kệ, ta là chính cung hoàng hậu, ta liền muốn đi đại lục đi dạo một vòng về sau, Diana hình như tự học điêu ngoa kỹ năng này. Ta lại không nói không cho, Lý Húc buồn cười nói, ý của ta là, nếu như thật cho ngươi xứng cái cường kiền trợ lý, ngươi có thể hay không đè ép được nàng. Có cái gì không đè ép được, chẳng lẽ ngươi trơ mắt nhìn chính mình chính cung hoàng hậu, bị chính mình trợ lý đặt ở phía trên sao? Diana nói đến đây. Khuôn mặt bỗng nhiên đỏ lên, hiển nhiên là nghĩ đến một ít sự tình phía trên đi. Tốt lắm, ta đã biết, Lý Húc có chút bất đắc dĩ nói, như vậy, vẫn là anh quốc nhân. Vẫn là anh quốc nhân a, Diana nghĩ, một ít thời điểm cũng có thể khách mời quản gia. Như thế nào, Tĩnh Tử làm không được khá, Lý Húc nhíu mày, vẫn là Grace cùng Ingrid không phù hợp tâm tư của ngươi. Đương nhiên không phải là, Diana có chút bất mãn. Các nàng đều làm rất tốt, ta nói ẩm ướt khách mời, ngươi không rõ khách mời cái từ này ý tứ sao? Ta đương nhiên biết, Lý Húc nhướng mắt, vốn là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, đáng tiếc Diana không phản ứng, phối hợp không lên, vậy cũng chỉ có thể. Được rồi, như vậy đêm nay ta liền đi Phan Tây bên kia. Hắn đứng lên nói. Như vậy à, Diana lộ ra ủy khuất thần sắc, nhưng lại không dám nói không. Dù sao, bên kia Hoàng Quý Phi, nhưng là phải cùng nàng trợ lý cùng nữ hầu, cùng một chỗ ở trên giường hầu hạ. Lý Húc ám chỉ cười nói. Diana đem quai hàm cổ, có vẻ càng thêm ủy khuất cùng không hài lòng. Vì thế Lý Húc cười xấu xa để sát vào một chút cho nên a, xem như chấm chính công hoàng hậu, nhưng là phải nghĩ nghĩ, như thế nào chính thức kết hôn cùng khai nụ phía trước, dùng phương pháp gì buộc lại chấm nha. Diana hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, bỗng nhiên ở trước mặt hắn quỳ xuống, cũng bắt lại hắn đũng quần đêm nay ngươi không cho ta ăn no, đừng hòng đi ngươi Hoàng Quý Phi bên kia. Đáng tiếc, cứ việc nàng nói được lời thề son sắt, mới bị miệng bạo một lần liền có một chút chịu không nổi, thứ hai đăm đăm nhận lấy bắn vào nàng khuôn mặt phía trên. Vì thế Lý Húc dương dương đắc y ném ẩm ướt đát đát dương vật đi, tức giận đến đầy mặt dính dính Diana quả đấm nhỏ nện cho sofa nhiều lần, vẫn là Elizabeth hách lị cái này bên người nữ hầu tiến để an ủi trải qua mới tính từ bỏ. Sau đó, bệ hạ cuối cùng đến, làm thiếp đợi thật tốt nóng lòng. Tại Lý Húc vào phòng ngủ về sau, lụa mỏng mỏng lũ hà siêu quỳnh dựa tại bức tường phía trên, phong tình vạn trùng nói. Nàng sẽ mặc quần lót cùng giày cao gót, khoác trên người màu đen hơi mờ đồ ngủ, một đôi vú ở phía dưới như ẩn như hiện, có vẻ rất là câu người. Trừ lần đó ra, Lương An Kỳ cùng Lưu Gia Linh một trái một phải quỳ gối tại nàng hai bên, đồng dạng chỉ mặc quần lót, giày cao gót cùng với hơi mờ đồ ngủ, riêng phần mình ôm lấy một cái chân của nàng, cũng tại cái chân kia phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Tẫn quản các nàng vẫn là một cái lãnh đạm ngạo nghễ, một cái biết vâng lời, khuôn mặt thượng lại hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng. Này tổ hợp bộ dáng xác thực câu người, cho nên Lý Húc trực tiếp đi tới, bình thường đem Hà Siêu Quỳnh khiêng, lại tại dưới tọa sau đem nàng đè vào trên bắp đùi, hướng về nàng mông mềm giơ lên bàn tay. Cho ngươi hiện, cho ngươi đắc ý, cho ngươi chèn ép hoàng hậu. Chương 662. Bệ hạ, nhân gia nơi nào châm ngòi hoàng hậu? Nhân gia cùng hoàng hậu nhưng là trò chuyện với nhau thật vui. Hà Siêu Quỳnh nói như vậy thời điểm chính ghé vào trên giường đối với Lý Húc vỉnh lên mông, một bàn tay tại tiểu huyệt phía trên vuốt ve không thôi. Khe thịt bên trong thường thường sẽ có vài giọt trắng đục dịch thể, hỗn hợp dâm thủy ra bên ngoài rơi ra, phá lệ dâm mỹ. Mà càng dâm mỹ chính là, đồng dạng tiểu huyệt còn có hai cái, hơn nữa liền tại bên cạnh hai. Ba, ba, ba, Lý Húc ném mã tiên, phân biệt tại trục thành một loạt tam đối với bờ mông phía trên các quăng một cái. Cùng với tràn ngập nhục dục đau đớn tiếng kêu, lục phiến trắng nõn bờ mông phía trên, lúc này xuất hiện tam đầu màu hồng dấu vết. Người như vậy hết sức bày ra Lương An Kỳ phong tư, còn nói không phải là châm ngòi. Lý Húc hừ nói, nhìn đến, ta đúng A Quỳnh ngươi có chút quá mức sủng ái, phải biết, hoàng hậu chính là hoàng hậu, hoàng quý phi chính là hoàng quý phi, tuyệt đối không thể vượt qua. Thiếp, thiếp biết sai rồi, thỉnh bệ hạ trừng phạt thiếp A. Hà Siêu Quỳnh xoay đầu. Thần sắc mê ly nói như thế nói. Vừa dứt lời, tại nàng bên phải Lương An Kỳ liền kêu nói là lỗi của ta, trách nhiệm của ta. Hẳn là nhắc nhở tiểu thư sự tình đúng mực, ta mất chức, thỉnh lão gia trừng phạt, ta à, à. Nàng lời còn chưa nói hết, Hà Siêu Quỳnh đã đem đầu duỗi đến, ngăn chặn miệng của hắn. Một phen xì xì hôn môi qua đi, Lương An Kỳ tuy rằng bị hôn hoa mắt thần mê, nhưng vẫn là phản ứng, minh bạch tiểu thư là có ý gì. Lúc này ngậm miệng lại không nói gì thêm. Mà Lý Húc ha ha cười, lại là tại các nàng khe thịt phía trên các rút một cái, đau đến các nàng thẳng run run về sau, mới lại lên tiếng nói cài cấp bách, đêm nay có chính là thời gian thu thập các ngươi. Gia Linh, hiện tại đi thật tốt liếm liếm Hoàng Quý Phi huyệt dâm, nếu làm nàng thích đến, lại không thể làm nàng quá thích, biết không? Vâng, lão gia, Lưu Gia Linh e lệ lại hưng phấn leo đến Hà Siêu Quỳnh mặt sau, đẩy ra nàng cặp mông. Làm đầu kia ướt sũng khe thịt bày ra được càng thêm rõ ràng, tiểu thư, thực xin lỗi. Không có việc gì, ngươi tới đi, đây là ta, nên được trừng phạt, Hà Siêu Quỳnh liếm khóe miệng thở dốc nói, kia dâm đãng bộ dáng phá lệ mị hoặc. Cho nên a, nhân một khi sa đọa, lúc nào cũng là thực dễ dàng, Lý Húc bất quá là hơi chút gia tăng hạ kích thích trình độ, nàng cùng chính mình trợ lý cùng nữ hầu hoàn toàn lăn lộn tại cùng một chỗ. Nghe nói tại nước Mỹ thời điểm các nàng ba cái mỗi đêm không làm lên một hồi ba người hỗn chiến tuyệt không bỏ qua, vì thế còn lấy trương rất lớn giường tại phòng ngủ. Thật sự là không ra thể thống gì, trợ lý còn chưa tính, nữ hầu cư nhiên cũng ngủ ở nữ chủ nhân bên người, nếu để cho Trương Nghệ ra, Hồ Theo Mộng đã biết, không thiếu được nói vài lời Hoàng Quý Phi không ra thể thống gì linh tinh lời nói, khụ khụ. Cho nên, tại Lý Húc được đến báo cáo nói, Diana cùng Hà Siêu Quỳnh lên xung đột về sau, cũng chỉ là kinh ngạc hắn một cái không có để ý. Bởi vì xử lý Thái Tiểu Phân sự tình vô dụng khắc ấn quan sát các nàng nói chuyện, như thế nào đều nháo ra chuyện tình đến đây, căn bản không có khả năng lo lắng các nàng thật lên cái gì đại mâu thuẫn. Diana sở dĩ sẽ cùng Hà Siêu Quỳnh một mình gặp, chủ yếu vẫn là bởi vì Lý Húc đem Hà Siêu Quỳnh định vị vì Hoàng Quý Phi. Xem như chính cung nương nương, tăng thêm phía trước tiểu thiếp bái kiến đại phụ thời điểm nàng lại không tại trong này, cho nên nghe Lý Húc vừa nói như vậy, Diana dù như thế nào đều muốn cùng nàng gặp mặt một lần. Mà như thế nào cũng không nghĩ hồi Hong Kong Hà Siêu Quỳnh, vẫn như cũ tránh không được muốn hàng năm trở về cùng phụ mẫu thỉnh cái an linh tinh, vừa vặn lúc này ở nơi này phá đảo phía trên, cho nên Lý Húc đang đùa cung tuyết chúng nữ nhân thời điểm các nàng đang tại trò chuyện với nhau thật vui. Lại sau đó, chính là đêm nay sự tình, Hà Siêu Quỳnh hữu ý vô ý tại Diana trước mặt bày ra bệ hạ cho nàng ân sủng, trừ bỏ bên người nữ hầu ngoại còn có một cái thông minh tháo vát trợ lý. Vì thế Diana ngay tại Lý Húc các loại làm nũng cũng muốn một cái như vậy trợ lý, hồn nhiên bất giác hai đại áo tư tạp ảnh hầu tại cho nàng làm quản gia. Nói ngắn lại, đây là một cái hoàng hậu cùng hoàng quý phi ở giữa tiểu nhạc đệm, không cần đặt ở trong lòng, cho nên Lý Húc kế tiếp đi Hàn Quốc vốn không có mang lên Diana. Cứ việc Hàn Quốc bên này hoàng quý phi chọn người, khẳng định không có khả năng giống Hà Siêu Quỳnh như vậy có công kích tính, nhưng là nàng muốn ở đây, có mấy lời cũng không tốt nói. Càng huống chi, cựu đầu quân Quang Lâm, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này, hy vọng chúng ta có thể cho ngài lưu lại ấn tượng tốt. Ánh mắt híp lại lão đầu, làm ra thỉnh thủ thế cùng sử dụng nhật ngữ nói. Tân tiên sinh không cần khách khí như vậy, ta chỉ là nhìn nhìn mà thôi. Lý Húc rất lễ phép gật gật đầu, sau đó cùng hắn đi thăm khởi tập đoàn Lotte. Ân, chính là cái vẽ ra sân đánh gôn cấp người Mỹ an trí tát nước yên vui. Cũng là Hàn Quốc cuối cùng Hàn gian khởi đầu cái kia yên vui. Theo Hàn Quốc lập quốc thời điểm một chuyến quan lớn, từ Tổng thống đến Bộ trưởng, liền toàn bộ đều là Hàn gian, toàn bộ đều cùng người Nhật Bản quan hệ chặt chẽ. Lý Thừa Vãn còn hơi chút bao trang phía dưới, bế nước Mỹ ba ba đùi, đem chính mình muốn làm thành duy trì độc lập ái quốc nhân sĩ, phác chính hy cao mộc chính hùng kia có thể là mọi người đều biết. Sau đó nha. Chiều chiến bùng nổ miễn đi Nhật Bản bị nước Mỹ ba ba huấn luyện thành nước nông nghiệp khả năng, mà Hàn Quốc hơi chút khôi phục một điểm nguyên khí lại tại trong chiến hỏa tổn thất hầu như không còn. Vì thế dựa vào quân Mỹ đại phê đơn đặt hàng sống qua đến Nhật Bản xí nghiệp, tại sau này vài thập niên đối với Hàn Quốc kinh tế vòng tiến hành các loại thẩm thấu, thẳng đến 97 năm sau mới rơi xuống Mỹ tư mặt sau. Dĩ nhiên, Đông Á văn hóa vòng, hơi chút có chút đầu óc lãnh đạo người. Cũng không có khả năng tùy ý tự bản quyền khống chế lực, cho nên trên trình độ nhất định vồ đến là tất nhiên. Phác Chính Hy ngoạn quân sự độc tài, nhưng đối với quốc nội xí nghiệp vẫn là đưa cho tương đương duy trì, hiện đại, Tam Tinh, LG, phần lớn đều tại hắn nhiệm kỳ bắt đầu bay vọt. Quả thật, không có trước kia tích lũy, bọn hắn bay vọt không được, nhưng không có Phác Chính Hy cho duy trì, bọn hắn đồng dạng bay vọt không dậy nổi, bất cứ chuyện gì đều là hỗ trợ lẫn nhau. Sau đó Phác Chính Hy đã bị làm chết rồi, vẫn bị tình báo của mình cục trưởng cấp giết chết, này không mở ám ai tin a, dù sao, tại quốc gia cùng thần tượng ở giữa, nhất định là ta sướng hay không. Trọng yếu, tóm lại, Phác Chính Hy tự điểm đáng ngờ thật to. Chân tướng như thế nào, ai cũng không biết, nữ nhi của hắn lên đài cũng không gặp một lần nữa điều tra. Đối với nước Mỹ ba ba tới nói, Nhật Bản đó là thân nhi tử, Đông Á toàn bộ hành động quân sự. Đều là lấy bảo toàn Nhật Bản vì điểm mấu chốt. Hàn Quốc chính là ra ra không đau mỗ mỗ không thương tư sinh tử, tác dụng lớn nhất là cản trở phía Bắc quân đội xuôi Nam, để đổi lấy Nhật Bản Mỹ quốc phản ứng. Nói cách khác, Hàn Quốc chính là dùng đến hy sinh, ai dám khiêu chiến cái này định vị, cái kia lăng mộ giống nhau ngói xanh đài, chính là vì ai chuẩn bị. Cho nên, Hàn Quốc người dám đổi người Nhật Bản, dám thiết ngón tay, dám cầm lấy trúc đảo, an ủi an phụ làm văn chương. có thể đối với nước Mỹ ba ba, lại từ trước đến nay đều là thân thiện giao hoan quỷ liếm, chỉ có thể ở cảm cúm loại này điện ảnh trung tú một phen chủ quyền. Ngay cả như vậy, nên Nhật Bản thông đồng thời điểm tuyệt không hàm hồ. Chúc đảo, an ủi an phụ, thực dân lịch sử, cần phải thời điểm là danh nghĩa, không cần thời điểm thì phải là lau chân bố. Nếu thiết vài cái ngón tay có thể thay đổi chính phủ chính sách, Nhà Trắng bên ngoài chỉ sợ khắp nơi cắt đứt ngón tay. Nên ngươi nghe được, vô luận ngươi ở đâu đều có thể nghe được, không nên ngươi nghe được, ngươi tính là nghe được cũng truyền bá không đi ra, Internet thời đại cũng chỉ là tốt lên một điểm. Thuyền nhỏ hơn quay đầu, cũng liền ý vị thuyền tầng quản lý, đối với thuyền lực khống chế rất cao. Kỳ thật, lại nhảy nhiều như vậy, chỉ vì thuyết minh một sự kiện, hiện tại Lý Húc cái gì cũng không làm, hoàn toàn bằng bối cảnh, đều có thể tại đây nơi chật hẹp nhỏ bé đi ngang. Cựu đầu quân, để ta giới thiệu một chút, vị này là Trương Mỹ Cơ Trương tiểu thư. Đi thăm một vòng về sau đến phòng nghỉ, đã có một cái nhị mười mấy tuổi cô nương trẻ tuổi chờ ở nơi đó, sau đó Tân Cách Hạo mỉm cười giới thiệu. Lý Húc có chút không lời, nói lên, Tân Cách Hạo cũng 60 nhiều, có tất muốn đích thân đến kéo ra đầu sao. Bất qua nói đi thì cũng nói lại, ai bảo hắn là con rể tới nhà đâu này. Lý Húc gặp qua lại thấy ánh mặt trời sơ tử vài lần, đó cũng không là cái gì nhân vật dễ đối phó, kiêu căng ương ngạnh thật sự, đại khái là tại trong nhà kiềm chế lâu, tại bên ngoài luôn là một bộ dĩnh ngón tay khí làm cho bộ dáng. Đương nhiên, nàng không dám ở mẫu thân trước mặt đại nhân lỗ mãng, lại thấy ánh mặt trời sơ tử không có nhà tộc cái gì cũng không phải là, mà mẫu thân đại nhân trừ bỏ gia tộc còn có thế lực của mình. Tân Cách Hạo tại lại thấy ánh mặt trời sơ tử trước mặt đều khúm núm, càng huống chi Lý Húc còn có nước Mỹ bối cảnh, tăng thêm hắn lại đối với Nhật Bản tư bản có điều cầu, sẽ có loại này diễn xuất cũng không kỳ quái. Theo Tân Cách Hạo cưới lại thấy ánh mặt trời sơ tử khoảnh khắc kia bắt đầu, trên người Nhật Bản ấn ký rốt cuộc đừng nghĩ rửa không sạch, mà Lý Húc lại đại biểu Mỹ tư lại đại biểu ngày tư, hắn tự nhiên là hy vọng ôm chặt đùi. Cho nên, người khác đều dùng Lý tiên sinh sự xưng hô này. Duy chỉ có hắn gọi chính là cựu đầu quân, hơn nữa toàn bộ hành trình dùng Nhật ngữ nói chuyện. Tân hội trưởng làm cái gì vậy? Lý Húc lúc này một bộ kinh ngạc biểu cảm. À, nghe nói cựu đầu quân là lần đầu đến Hàn Quốc, nghĩ đến là cần phải dẫn đường, mà Trương tiểu thư là chúng ta Hàn Quốc nổi tiếng diễn viên, diễn quá rất nhiều phim, cho nên đối với Hàn Quốc sơn xuyên phi thường quen thuộc, sẽ là phi thường tốt dẫn đường. Tân Cách Hạo nói như vậy nói. Diễn quá rất nhiều phim. Cùng quen thuộc Hàn Quốc sơn xuyên có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Người nói như vậy đúng lý hợp tình, thật không chột dạ. Lý Húc thực nghĩ hỏi như vậy một câu. Đáng tiếc hắn hỏi không ra đến, bởi vì này đã không phải là lần đầu tiên, tại đến Yên Vui phía trước, hắn còn đi LG đi Tam Tinh đi SK đi thăm quá, cũng bị bọn hắn lấp vài cái bởi vì đóng phim mà quen thuộc Hàn Quốc sơn xuyên nữ tính dẫn đường. Không thể không nói, đám này ra hỏa công tác tình báo làm được rất tốt. Ngài khỏe chứ, Lý tiên sinh, ta là Trương Mỹ Cơ, vui lòng vì ngài cống hiến sức lực. Trương Mỹ Cơ lúc này bái một cái, dùng tiếng Anh nói. Sắc mặt nàng thật bình tĩnh, mặc lấy cũng thực chỉnh tề, thời thượng phương diện ít nhất không thua cấp Hong Kong, cùng khác vài cái Hàn Quốc điện ảnh nữ diễn viên giống nhau, nhìn không ra là tự nguyện vẫn bị vội vã. Xin chào, Trương tiểu thư, Lý Húc gật gật đầu, từ chối cho ý kiến nhìn về phía Tân Cách Hạo. Kỳ thật hoàn toàn không cần như vậy khó khăn, Tân hội trưởng, ta mang theo thư ký. Ngài thư ký là người Hong Kong, nơi nào có địa phương nhân quen thuộc tình huống. Tân Cách Hạo lúc này nói, rất có không đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài tuyệt không dừng tay ý tứ. Được rồi, như vậy Trương Mỹ Cơ tiểu thư có cái gì tác phẩm không? Lý Húc nhiều hứng thú nhìn Trương Mỹ Cơ. Thẳng thắn mà nói, nữ nhân này bộ dạng coi như không tệ. Cứ việc từ lúc 30 niên đại liền có cắt mắt hai mí giải phẫu, chỉnh dung cũng tuyệt đối không phải là một cái mới phát ngành nghề, nhưng trước mắt khoảng thời gian này, tuyệt đối không có vài thập niên sau như vậy dây chuyền sản xuất. Cho nên Trương Mỹ Cơ thiên nhiên thành phần rất lớn. Chương 663. Mỹ Cơ cũng không có qua nổi danh tác phẩm, chỉ có một bộ Ất Lửa coi như có sở thành liền. Tại sửng sốt 2-3 giây sau đó, Trương Mỹ Cơ cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Mỹ Cơ ở phía trước năm, nhưng là dựa vào Ất Lửa vinh quang lấy được trăm Mỹ nghệ thuật đại thưởng, TV bộ môn nữ tử ưu tú nhất hành động thưởng đâu. Tân Cách Hạo lúc này tại bên cạnh giải thích, còn một bộ cùng có vinh yên biểu cảm, nhìn xem Lý Húc rất là không lời. Được rồi, đối với Hàn Quốc nhân tới nói, thật là có thể kiêu ngạo, Trăm Mỹ nghệ thuật đại thường khởi đầu ở 65 năm, có Hàn Quốc kim cầu thường tốt đẹp thanh danh, nếu như xem nhẹ Tân Cách Hạo kéo ra đầu lấy lòng tâm thái nói. Còn nữa không? Lý Húc lúc này hỏi lại. Hắn đối với cái này niên đại Hàn Quốc nữ minh tinh không có ấn tượng gì, nếu Thiên Hy năm sau đó, thậm chí 95 năm trái phải cũng không có vấn đề gì, Kim Hae Sun, Thôi Chân Thật, Thẩm Ngân Hà cái gì đều là biết. Hiện tại sao, đại khái là một cái Lý Thiện Cơ, mà bây giờ Lý Thiện Cơ vẫn chưa tới 20 tuổi, hơn nữa lúc còn trẻ nhan trị không quá quan, là một giả tiểu tử, muốn chờ sau này khí chất nuôi đi ra mới có hương vị. Lại tăng thêm Trương Mỹ Cơ được chính là TV loại giải thưởng, mà Ất Lửa lại là miêu tả Hàn Quốc nông thôn tiểu thuyết. Tuy rằng coi như không tệ, cải biên thành điện ảnh cùng phim truyền hình đã ở giai cấp tư sản dân tộc trong đó rất danh tiếng, có thể Lý Húc hoàn toàn không hiểu, kiếp trước ký ức đều không có tương quan nội dung, tự nhiên là hai mắt đen thôi. Mỹ Cơ tại 76 năm xuất đạo tại thành Xuân Hương truyền đam cương nữ nhân vật chính. Mắt thấy Tân Cách Hạo bị đang hỏi, bên cạnh chó săn nhanh chóng lên tiếng kết cục. Lần này ngược lại đánh bừa chính, Lý Húc hứng thú lúc này trở nên càng đậm thành Xuân Hương truyền. Là kia bộ Hàn Quốc cổ điển tiểu thuyết điện ảnh bản sao. Giải Vây Ra Hỏa sừng sốt một chút, lúc này phản ứng, bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu giống như, chính là bộ tiểu thuyết điện ảnh bản, bất quá tại nguyên bản trụ cột phía trên. Lý Húc liên tục gật đầu, dường như nghe thật sự nghiêm túc, nhưng thực tế ý nghĩ sớm cũng không biết phi đi nơi nào. Xuân Hương truyền tại Hàn Quốc coi như là nổi tiếng. Nói đúng quan lại đệ tử Lý Mộng Long yêu kỹ nữ nữ nhi thành Xuân Hương, nhưng là phụ mẫu ngăn cản, lại muốn thượng kinh đi thi, hai người đành phải lệ đừng. Sau tân nhậm quan địa phương một bên học đạo vừa ý thành Xuân Hương, muốn nạp nàng làm thiếp, Xuân Hương thể sống chết không theo, vì thế bị hắn vô hãm sau nhốt vào ngục giam. Mà Lý Mộng Long lúc này cao đậu trạng nguyên, lấy khâm sai đại thần thân phận trở về, nghiêm trị một bên học đạo sau cùng Xuân Hương sẽ thành thân thuộc. So sánh với bầy gia đại gia tộc phong mạo cùng suy sụp, cùng với phong kiến lễ giáo Hồng Lâu Mộng, cùng với triển lãm bình an thời đại phong cảnh, cùng các quý tộc ở giữa lẫn nhau đấu đá, tranh đấu nguyên thị vật ngữ, Xuân Hương truyền chính là loại công tử giai nhân cũ đường. Lời muốn nói, liền Đỗ Mười Nương đều không sánh được, Đỗ Mười Nương kết cục tốt xấu còn có thể tỉnh ngủ một chút thế nhân, chỉ có Hàn Quốc người dám thổi thành hòa Hồng Lâu Mộng, nguyên thị vật ngữ so bả vai tác phẩm văn học. Lý Húc đương nhiên chưa có xem qua Xuân Hương truyền, chi cho nên sẽ có ấn tượng, là bởi vì Hàn Mầu Anh kia bộ hào kiệt Xuân Hương, kiếp trước nhìn bộ không một phim Hàn, ấn tượng không thể tránh né khắc sâu, đều không cần cẩn thận nhớ lại có thể nhớ tới. Dù sao, đem Xuân Hương truyền thiết lập đặt ở hiện đại cũng đích xác rất có ý tứ, cho nên nơi này hơi chút sách một câu, hắn liền nhớ lại đến đây. Nói lên, Hàn Mầu Anh hình như hẳn là ra đời, nữ nhân này nhan trị không tính là đặc biệt xuất chúng. Yêu thích người sẽ cảm thấy rất xinh đẹp, không thích người sẽ cảm thấy quá bình thường, bất quá tại nhất thủy chỉnh dung mặt trong đó ngược lại có điểm đặc sắc. Trọng yếu chính là, ngực đỉnh chân dài vóc người đẹp, là Chicago Đức Bảo La Đại học Thương học viện tốt nghiệp, học vẫn là tài chính. Cho nên, tựa như phía trước Lý Húc cảm thán quá, tại Hong Kong, Hàn Quốc loại này phong kiến truyền thống dày đặc địa phương, những cái này trải qua đại học hơn nữa chuyên nghiệp không sai nữ nhân, là không có cách nào thật tốt muốn làm chính mình chuyên nghiệp. Cảm tạ Phác tiên sinh giải thích, như vậy, kế tiếp liền xin nhờ Trương Mỹ Cơ tiểu thư. Khó khăn đợi đối phương giải thích xong, Lý Húc mới nói như thế nói. Tân Cách Hạo đều tự mình ra mặt kéo ra đầu rồi, Lý Húc tại các loại dò hỏi thời điểm hắn đối với Trương Mỹ Cơ cùng cái kia họ Phác chó săn cũng rõ ràng toát ra quá bất mãn thần sắc, mà Trương Mỹ Cơ cùng họ Phác cũng có một chút sợ hãi. Cho nên, chung quy vẫn là muốn cho hắn một cái mặt mũi đúng không? 60 tuổi người rồi. Còn tại hắn như vậy một cái tiểu mao đầu trước mặt ra vẻ đáng thương, cũng không dễ dàng. Khó khăn đi dạo xong yên vui, Lý Húc ngồi xe trở lại ngủ lại tiểu điếm, Trương Mỹ Cơ suốt quãng đường đều nghĩ nói chút gì, nhưng mỗi lần đều còn không có há mồm, Lý Húc liền đưa ngón tay dựng thẳng đến bờ môi, nàng đành phải ngậm miệng thành thành thật thật theo tới tiểu điếm. Tốt lắm, để ta giới thiệu một chút, vị này là LG đề cử hướng dẫn du lịch du biết nhân tiểu thư. Mà vị này là SK đề cử hướng dẫn du lịch Đinh Đồng Ý Cơ tiểu thư. Vào gian phòng về sau, Lý Húc cùng Trương Mỹ Cơ như vậy giới thiệu thân nghênh tiếp hai cái nữ nhân. Trương Mỹ Cơ rõ ràng sừng sốt một chút, tiếp lấy lộ ra thần sắc khó xử, ngược lại du biết nhân cùng Đinh Đồng Ý Cơ có vẻ rất bình tĩnh, dù sao các nàng phía trước cũng đã như vậy chạm qua đầu, đã từng lúng túng khó xử. Muôn ôm đùi Hàn Quốc xí nghiệp cũng không chỉ yên vui một nhà, kéo ra đầu tự nhiên cũng không chỉ yên vui một nhà, chẳng qua cái khác Hàn Quốc xí nghiệp lão tổng, không có khả năng tiện đến Tân Cách Hạo loại này tình cảnh. Dù biết nhân, Đinh Đồng Ý Cơ là bọn hắn lễ vật một trong, hai vị này cùng Trương Mỹ Cơ cũng không phải là một cấp bậc, các nàng không chỉ có ở trước mắt Hàn Quốc nổi tiếng, cũng là chuông lớn thường chủ, dung mạo, khí chất đều được coi là xuất chúng. Nói thật, Lý Húc đối với hai người bọn họ còn tương đối vừa ý, Hàn Quốc giới giải trí mặc dù ở thập niên 80-90 đều chẳng ra sao cả, nhưng ở Thiên Hy năm sau xác lập lấy văn hóa lập quốc phương châm về sau, liền hình thành nhất cỗ siêu cường Hàn lưu. Dù sao, bất kỳ một quốc gia nào từ chính trị phương diện phía trên toàn lực duy trì văn hóa sản nghiệp lời nói, như thế nào đều có thể làm ra điểm thủy triều. Lấy tín ngưỡng lực là thức ăn Lý Húc, tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy địa phương tốt. Như vậy làm vài cái người phát ngôn cũng là tất nhiên, Hoàng Quý Phi đó là trưởng khống góc nhân tuyển, mà không phải là chỉ phụ trách giới giải trí. Tựa như tiểu ái Đức Hoa Lý chẳng sợ chính là chơi đùa Hong Kong nữ diễn viên, đều là rơi chậm lại ép cách sự tình, Đặng Lệ Quân danh khí cũng đủ lớn, Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng nổi danh viện thân phận, Trần Thục Hoa chính là thêm đầu, nhất định phải làm cái Trương Hạo Hiên mã giáp đi ra. Các ngươi đi ra ngoài đi. Lý Húc đối với một mực theo lấy Lợi Chí cùng Lý Gia nói rõ nói, mà đợi các nàng lui ra, mới lại đối với ba cái Hàn Quốc nữ diễn viên nói đến đây đi, làm ta nhìn nhìn thân thể của các ngươi. Nói xong không đợi các nàng nói chuyện, dứt khoát vỗ tay phát ra tiếng, dù biết nhân, Đinh Đồng Ý Cơ, Trương Mỹ Cơ ba cái nữ người không tự chủ run run phía dưới, sau đó mắt đỏ bừng đàn bắt đầu cởi lên quần áo. Tẫn quản các nàng trong mắt lộ vẻ ai thiết cùng khuất nhục. Lại không hề kháng cự bắt đầu cởi lên quần áo, thẳng đến trần như nhộng. Đối mặt với các nàng một bàn tay để ngang ngực, một bàn tay che tại bụng phía dưới cuối cùng tôn nghiêm, Lý Húc vẫn như cũ không chút nào thương tiếc ra lệnh hiện đang tự an ủi cho ta, muốn đem bọn ngươi nhất là dâm đãng một mặt biểu hiện ra. Dùng một cái khác thời không ngôn ngữ tới nói, Hàn Quốc giới giải trí trước mắt vẫn là man hoang kỳ, cho nên hắn không cần bao lớn bản lĩnh nữ nhân, có thể mở rộng nhân mạch. Dựa vào Nhật Hàn đặc hữu tiền bối lỗi nặng thiên tập tục xấu, tại vòng bên trong đánh hạ cơ sở nhất định là được. Bởi vậy giống Kathleen Turner, Mike Lyon như vậy bán con rối cũng rất thích hợp. Càng huống chi, vô luận dù biết nhân vẫn là Đinh Đồng Ý Cơ, Trương Mỹ Cơ, hắn cũng không như thế nào quen thuộc, tự nhiên không có khả năng thủ hạ lưu tình. Không chỉ có như thế, Lý Húc cảm thấy các nàng còn hẳn là cảm tạ chính mình. Tại hắn vừa mới tìm được một chút như vậy. Cùng Trương Mỹ Cơ có liên quan tư liệu bên trong, đáng thương này nữ nhân từng bị một cái có vợ quyền quý nhân vật vừa ý. Mà người kia lão bà không dám đối với trượng phu hành vi thuyết tam đạo tứ, lại đem khí toàn bộ vẩy tại Trương Mỹ Cơ trên người, không chỉ có tìm người bắt cóc nàng cũng tháo xuống tử cung của nàng, còn nghĩ nàng để tại nam tử ngục giam đóng 5 ngày mới thả ra. Cứ việc cái này cũng không có thực trùy, nhưng theo Trương Mỹ Cơ tại nổi bật tối thịnh thời điểm đột nhiên đi nước Mỹ du học, vừa đi chính là đã nhiều năm. Sau khi trở về rất ít tại điện ảnh TV lộ diện, càng nhiều là tại đại học bên trong làm lão sư, hơn nữa một mực không lấy chồng, cũng không có tình cảm lưu luyến truyền ra, chỉ sợ là tin đồn vô căn cứ, không hẳn vô theo. Cho nên, làm Lý Húc đồ chơi, như thế nào đều so với bị bỏ đi tử cung sau đó quăng nam từ ngục giam mạnh hơn. Mắt thấy ngồi ở trên đất, đã bắt đầu phát ra ừ a a âm thanh, vuốt phe tiểu huyệt đã ở tự phủ trung trào ra dâm thủy ba cái nữ nhân. Lý Húc lại lần nữa ra lệnh hiện tại, dù biết nhân liếm Trương Mỹ Cơ lỗ thịt, Trương Mỹ Cơ liếm Đinh Đồng Ý Cơ lỗ thịt, Đinh Đồng Ý Cơ liếm dù biết nhân lỗ thịt. Ba cái nữ nhân lại lần nữa phát ra rên rỉ, nhưng là làn da đã nhuộm thành hoa hồng sắc, âm thanh cũng nhiều hơn rất nhiều hưng phấn, không thể kháng cự lấy đứng lên đến hình tam giác kết hợp tại cùng một chỗ. Dù biết nhân nằm trên mặt đất, hai chân thật to tách ra. Trương Mỹ Cơ quỳ gối tại nàng đầu phía trên. Đem chính mình huyệt ghé vào miệng nàng ba phía trên. Đinh Đồng Ý Cơ tắc ghé vào dù biết nhân giữa hai chân, sau này thẳng tắp chống lấy hai chân, làm Trương Mỹ Cơ đầu vừa vặn cùng chính mình khe thịt ngang hàng. Sau đó, tại các nàng tiếng thở gấp cùng khóc thút thít tiếng bên trong, gia nhập xì xì liếm tiếng. Nhìn ba cái nữ nhân tại trong dãy rụa không ngừng hướng nhục dục vực sâu đi vòng quanh, Lý Húc vừa lòng gật gật đầu. Trong lúc các nàng nhao nhao khuôn mặt ửng hồng bắt đầu khẩn cầu chủ nhân ban cho các nàng dương vật thời điểm hắn một điểm không keo kiệt đem dương vật nhét vào Đinh Đồng Ý Cơ miệng nhỏ. Sau đó, Lý Húc không chỉ có đem 9 cái động thịt gần sát lấy chơi một bên, còn nghĩ tam trương kiều mỹ gương mặt xinh đẹp thấu tại cùng một chỗ cuồng xạ mấy phát, thế cho nên kết thúc thời điểm, sụi lơ ở trên mặt đất, nữ nhân căn bản phân biệt không ra ai là ai. Lại sau đó, ăn sạch sành sanh, Lý Húc phân phó các nàng, trở về nhớ rõ muốn nói, hắn căn bản không có chạm qua các nàng. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn lần này đến Hàn Quốc, một mặt là đến nhận lấy chính mình một cái khác Hoàng Quý Phi chọn người, về phương diện khác cũng là có chuyện trọng yếu, nơi nào có thể bởi vì chơi vài cái nữ nhân mà làm Hàn Quốc nhân dễ dàng quá quan đâu này. Bất quá như vậy vừa đến, dù biết nhân các nàng liền khả năng có chút phiền phức, cùng lúc bán con rối không đủ cơ biến, về phương diện khác địa phương quỷ quái này, nữ nhân có tiền không thế cũng không tốt phát triển thế lực của mình, khắc ấn quang hoàn chỉ có thể bảo đảm các nàng chính mình sẽ không bị nhìn chằm chằm. Nhưng là Lý Húc cẩn thận nghĩ nghĩ, lại tại ký ức bên trong tìm kiếm một phen, cũng không có quá để ở trong lòng, ba cái không đủ lời nói, lại đến vài cái tốt lắm. Tập đoàn Lotte đã từng cử hành Nhạc Thiên tiểu thư chọn lựa cuộc so tài, Tân Cách Hạo cái vị kia như phu nhân, chính là Nhạc Thiên tiểu thư xuất thân, lúc ban đầu là vì chọn lựa công ty quảng cáo người mẫu, nhưng về sau lại thành diễn nghệ giới long môn. Nguyên Mỹ Kinh, Lý Mỹ Thục, Thái Khi Kia, Lý Mỹ Nghiên, những cái này người Trung Quốc chưa từng nghe qua, nhưng ở Hàn Quốc nhân trong lòng có nhỏ nhoi nữ minh tinh, đều là theo Nhạc Thiên tiểu thư đi ra. Nghĩ đến Tân Cách Hạo cũng không ít ngoạn, đáng tiếc cái này thời không, cũng phải tiện nghi Lý Húc. Chương 664. Bà ba, chúng ta ăn xong. Tùy theo trên bàn ăn kia 15 tuổi thiếu niên âm thanh, hắn và ngồi ở nàng bên cạnh tứ tiểu cô nương, đều cùng một chỗ đứng lên, sau đó lại tiếp tục cùng một chỗ cúi đầu. Đi xuống đi, ngồi ở vị trí đầu Lý Kiện Hy uy nghiêm gật gật đầu. Sau đó tư đứa bé theo thứ tự hạ cái bàn, tại người giúp việc dẫn dắt phía dưới, rời đi nhà ăn. Lý xã trưởng thật là có phúc khí, ba đứa con gái một đứa con trai đều là nhân trung long phượng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thực làm người ta tán thưởng a. Lý Húc lúc này mới cười tủm tỉm giơ ly lên dùng tiếng Hàn nói. Lý tiên sinh quá khen, Lý Kiện Hy có chút thụ sùng nhược kinh giơ ly lên. Phải biết, tiểu ái Đức Hoa Lý tại thủ đô đã ngây ngô mấy ngày, không phải là dùng tiếng Anh trao đổi, chính là dùng Nhật ngữ trao đổi, lúc này lại dùng tới tiếng Hàn. Hiển nhiên đối với hắn tam tinh Lý gia phi thường coi trọng. Nghĩ vậy một tầng, Lý Kiện Hy hơi hơi có chút đắc ý, đứa nhỏ nếu như không theo tiểu bồi dưỡng, làm bọn hắn biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, tương lai liền giống như cỏ dại hỗn độn không chịu nổi. Ai nha, lời nói này được, không biết đợi 30 năm sau, hơn 70 tuổi ngươi, đối mặt nhất nhi hai nàng thời điểm còn có thể nói hay không nói như vậy nói. Lý Húc trong lòng rất là ác liệt nghĩ. Như thế lại qua tam gần 10 phút, bữa này bữa tối mới tính kết thúc, trừ bỏ nhà ăn, tại Lý Kiện Hy phu nhân Hồng La Hỉ cáo lui về sau, hai người mới vừa đến giờ lượng đèn đường hoa viên bên trong bước chậm. Xanh u tính, vừa rộng sưởng lưu tinh, Lý xã trường thật sự là tốt hưởng thụ, đáng tiếc không có thể ban ngày. Lý Húc khen ngợi nói. Tuy nói cái này niên đại thủ đô cùng đại nông thôn không có gì khác biệt, Giang Nam khu cũng liền như vậy, nhưng đứng đầu tầng kia cuộc sống vẫn có thể đuổi kịp thượng Nhật Bản, Âu Mỹ. Thật không nghĩ tới Lý tiên sinh đối với tam tinh mắt khác nhìn. Lý Kiện Hy cuối cùng bắt đầu thăm dò lên. Ta yêu thích điện tử sản nghiệp, ta cũng yêu thích dám tại này phía trên đầu nhập xí nghiệp ra. Lý Húc ngữ khí thản nhiên, đây là một cái ánh sáng mặt trời sản nghiệp, cũng là tương lai tân kinh tế tăng trưởng điểm. Theo ta được biết, LG cũng có hướng đến phương diện này phát triển, 2 năm trước bọn hắn đã tại nước Mỹ thiết lập sinh sản pháp người. Lý Kiện Hy lập tức lại nói. Cho nên ta chỉ này đây tư nhân thân phận tới chơi. Lý Húc mỉm cười. Lý Kiện Hy không khỏi ngẩn người. Nghe nói, tam tinh có một cái 20 nhân trái phải hội trưởng phòng bí thư. Lý Húc chuyển rời chủ đề, cũng lấy này đến quyết định tập đoàn mục tiêu chiến lược. Giống như, Lý Kiện Hy gật gật đầu, là cha ta tại 59 năm thành lập, tại hợp mưu hợp sức phía trên phi thường hữu dụng. Vậy tại sao không thay đổi tạo thành chiến lược kế hoạch thất đâu này? Tam tinh tương lai công ty con khẳng định sẽ rất nhiều, làm kế hoạch thất đến khống chế cùng điều chỉnh tập đoàn kết cấu, không phải thực tốt sao? Lý Húc cười híp mắt hỏi. Lý Kiện Hy hơi chút tự hỏi phía dưới, thần sắc liền thay đổi, tuy nói hắn chỉ so với Lý Húc lớn 20 tuổi, nhưng là chỉ bằng hắn tại trong lặng lẽ ngồi vững vàng tam tinh vị trí chỉ biết, tuyệt đối là nhất lão hồ ly. Đối với già như vậy hồ ly tới nói, có ít thứ không cần phải nói phá, hơi chút nhắc nhở một câu liền sẽ minh bạch. À, thật sự ngượng ngùng, Lý xã trưởng, đây là các ngươi tam tinh nội bộ sự tình, thật sự không phải là ta như vậy một cái ngoại nhân hẳn là lắm miệng. Lý Húc lúc này làm ra nghĩ đến cái gì bộ dáng, cũng tại ngữ khí bên trong tăng thêm xin lỗi hơn nữa, như vậy cải tổ cũng không phải là một ngày hay hai ngày, phi thường thật có lỗi. Lý Bình Chiết còn sống, nếu như Lý Kiện Hy dám đụng phòng bí thư, này bằng với là đang tại hoàn toàn rõ ràng lão đầu tại tập đoàn nội bộ lực ảnh hưởng. Khi đó, vị trí của hắn lại ổn, Lý Bình Chiết nghĩ muốn thu thập hắn, cũng là hoàn toàn có năng lực, đương nhiên, lớn hơn nữa có khả năng là lưỡng bại câu thương, sau đó làm Lý Mạnh Hy cùng Lý Sương Hy kiếm tiện nghi, nhất là có khác tư bản duy trì thời điểm. Lý Húc không ngại lộ ra những cái này, loại mô thức này tuy rằng đối với khống chế công ty còn có rất lớn trợ lực, cũng liền tại Hàn Quốc loại này chế độ gia trưởng xí nghiệp bên trong tương đối khá làm cho. Không cần để ý, Lý Tiên Sinh, Lý Kiện Hy cười cười, không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, Lý Tiên Sinh đối với tại hạ hình như mắt khác nhìn. Ký có thể nói là, cũng có thể nói không phải là, Lý Húc nói như vậy nói, cũng không có cố lộng huyền hư, ta đối với Lý gia cùng Tam Tinh có một chút như vậy nhi hiểu rõ, đối với Lý xã trưởng cũng rất là bội phục. Đổi lại là ta, cũng không pháp như vậy chìm, như vậy có tính nhẫn nại. Hắn nói đến đây nhe răng cười may mắn ta là trong nhà duy nhất đàn ông. Lý Kiện Hy không khỏi chấn động, năm đó sự tình ầm ĩ tuy rằng rất lớn, có thể hắn động tác lại không vài người biết, nếu như Lý Húc là thông qua thu thập tình báo suy đoán ra đến, thậm chí thu thập được càng nhiều kể lại tình báo, kia không khỏi đáng sợ. Hắn tự nhiên không biết, 30 năm sau Internet bên trong, đem bọn hắn ra về điểm này chuyện hư hỏng nhưng là bái được sạch sẽ. Ta xem trọng Lý xã trưởng dưới sự lãnh đạo Tam Tinh, ta muốn kết cái thiện duyên, Lý Húc nói tiếp nói, cho nên ta thuận theo Lý xã trưởng một câu lời khách sáo mà lên môn bái phỏng, vì cái này. Hắn lại lần nữa mỉm cười ta nói, ta là lấy tư nhân thân phận tới chơi, phụ mẫu ta có riêng phần mình suy tính, ta cũng có chính mình bản tính, tại nhà chúng ta bên trong, cũng không xấu hổ vu biểu đạt quan điểm của mình. Thật là làm cho nhân hâm mộ, Lý Kiện Hy khen ngợi có chút có lệ. Ta không thể không nói, Lý xã trưởng thật vô cùng có thể cấp nhân kinh ngạc vui mừng, Lý Húc tùng bả vai, vốn là ta còn có một cái ý nghĩ, cũng tính toán hoa thời gian tiến hành quan sát, không nghĩ tới đến đây Lý xã trưởng ra lại phát hiện, cái ý nghĩ này đã có thể áp dụng. Xin lắng tai nghe, Lý Kiện Hy bản năng cảm thấy không tốt. Con gái của ngươi rất tốt, Lý xã trưởng, Lý Húc thản nhiên hồi đáp. Lý Kiện Hy sửng sốt ít nhất 5 giây, sau đó đổi sắc mặt. Lý Húc lại như là không nhìn thấy tựa như nói tương lai ít nhất 10 năm bên trong, Đông Á đều muốn là thế giới kinh tế tăng trưởng điểm, càng huống chi Hàn Quốc xí nghiệp nhóm phát triển được không sai. Toàn bộ đấu hoán mặc dù là kẻ độc tài, nhưng cũng biết phát triển kinh tế sự tất yếu. Cho nên ta tại Hàn Quốc đầu tư là ắt không thể thiếu, nhưng sản nghiệp của ta còn có rất nhiều, hơn nữa Hàn Quốc hoàn cảnh lại rất phức tạp. Bởi vậy cần phải một cái bản địa người phát ngôn, ta cảm thấy ngươi trưởng nữ thực thích hợp. Giống như, Lý Húc tại lượn lớn như vậy một vòng tròn tử, đem Tam Tinh phóng tới phỏng vấn cuối cùng, còn mượn Lý Kiện Hy một câu lời khách sáo tới cửa bái phỏng, còn dùng ngôn ngữ gõ hắn, vì chính là được đến hắn trưởng nữ Lý Phú Chân. Hắn đến Hàn Quốc liền hai cái mục đích, một là làm tướng đến bố cục làm chuẩn bị, một cái khác chính là đem trước Hoàng Quý Phi mang đi. Đừng nói mượn Lý Kiện Hy trôi chảy một câu đến phủ thượng làm khách, tính là Lý Kiện Hy không yêu cầu, hắn cũng có khả năng làm hắn mở miệng. Bất quá hai chuyện này, kỳ thật cũng là một chuyện, bởi vì hiện tại vì đầu tư Hàn Quốc làm chuẩn bị đã là tất nhiên sự tình, điểm ấy Lý Húc đã cùng mẫu thân đại nhân phân tích được rất rõ ràng. Người Nhật Bản tuy rằng còn không có tại nước Mỹ mở ra mua hình thức, nhưng đó là sớm hay muộn sự tình. Không thấy chính phủ Nhật Bản đều tại ăn mừng cuối cùng muốn trở thành bình thường quốc gia sao? Nuôi trong nhà cầu nghĩ muốn tạo phản, làm sao bây giờ, online các loại, rất cấp bách. Rất đơn giản, đánh một trận thì tốt, nếu như không được sẽ thấy đánh một trận. Quảng trường hiệp nghị là nhằm vào Nhật Bản dây treo cổ, điểm ấy là không cần nghi ngờ, quảng trường hiệp nghị là Nhật Bản kỳ ngộ, điểm ấy đồng dạng là không cần nghi ngờ. Rất đơn giản sự tình. Nước Mỹ ba muốn hạ độc thủ rồi, chung quy vẫn là muốn trước cấp điểm ngon ngọt, muốn cấp độc dược khỏa thượng một tầng vỏ bọc đường, nếu không lời nói, Nhật Bản làm sao có khả năng ngoan ngoãn nhập bộ. Dù sao, hiện tại nước Mỹ là phương Tây thế giới cộng chủ, bao nhiêu phải để ý một chút tướng ăn, tại đài phía trên cũng không phải là biết vương. Người Nhật Bản nghĩ đến đổ thật là tốt, Nhật Nguyên tăng giá trị sau khắp thế giới đầu tư, đem áp lực phát tiết ra ngoài, còn có thể kéo động sản nghiệp thăng cấp. Nhưng cũng không nghĩ, dựa vào cái gì ngươi vẫy ra đi tiền liền nhất định có thể có hồi báo, càng huống chi đại tàng tỉnh còn một đống mỹ gian. Lại tăng thêm người Nhật Bản bản thân chụp chụp tác tác, luôn muốn bằng tiểu đại giới đổi lấy lớn nhất tiền lời, cho nên đối ngoại đầu tư bên trong trừ bỏ Nam Mỹ cùng Trung Quốc, cái khác đều mệt rối tinh rối mù. Đức Quốc tuy rằng cũng có nước Mỹ đóng quân, hình như người ta muốn trực diện liên bang Xô Viết uy hiếp, mà Nhật Bản nha. Thật đáng tiếc, tại Trung Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao về sau, trách nhiệm này liền rơi xuống Trung Quốc trên đầu. Hơn nữa Đức Quốc trừ bỏ khai thác Trung Quốc thị trường bên ngoài, còn tại hai Đức xác nhập sau trống rỗng nhiều mấy ngàn vạn sản nghiệp công nhân, cũng tại Âu Minh nhất thể hóa quá trình bên trong đem Đông Âu biến thành kinh tế của mình thuộc địa, mới có thể nhảy ra quảng trường hiệp nghị cạm bẫy. Nhật Bản xích chó chặt hơn, cơ chế nội lại là một đống tay sai, liền phòng ngự quyền đều không có, còn muốn phản kháng nước Mỹ ba ba làm bình thường quốc gia, cái này không phải là cuồng dại vọng tưởng sao. Đương nhiên, tài chính thượng thu hoạch chính là nước Mỹ ba ba thu thập Nhật Bản một trong thủ đoạn, đến đỡ Hàn Quốc các loại sản nghiệp là thu thập Nhật Bản một cái khác thủ đoạn. IC sản nghiệp là Nhật Bản kinh tế trụ cột một trong, bộ phận kỹ thuật thậm chí vượt qua nước Mỹ. Cho nên xem như phản chế, nước Mỹ đối với Nhật Bản rất nhiều điện tử sản phẩm khóa lấy thuế nặng, sau đó đem chính mình IC sản nghiệp cùng kỹ thuật rời đi cho Hàn Quốc, cũng đối với Hàn Quốc điện tử sản phẩm mở rộng thuận tiện chi môn. Khoa trương nhất thời điểm nước Mỹ đối với Nhật Bản điện tử sản phẩm thu thuế 100%, mà đối với Hàn Quốc điện tử sản phẩm thu thuế không đến 1%. Tại đây một chút IC sản nghiệp rời đi trong đó, Hàn Quốc tư bản ai ăn được lớn nhất cái kia một phần, đã không cần nhiều lời. Hàn Quốc quật khởi, Lý Húc là ngăn cản không được. Bất kể là Lý Căn muốn đem Hàn Quốc chế tạo thành tư bản chủ nghĩa bản mẫu quốc gia, vẫn là Wall Street muốn đến đỡ Hàn Quốc đả kích Nhật Bản, việc này đều đã là tên trên dây cung phía trên, 84 năm Hán thành Thế vận hội Olympic chính là rõ ràng nhất tín hiệu. Cho nên, mặc kệ từ góc độ nào tới nói, Lý Húc đều phải làm một chút bố trí, tốt đem tam tinh khống chế ở trong tay. Cứ việc hiện tại dưới không tay, tương lai cũng là có cơ hội. Một cái khác thời không, Á Châu khủng hoảng tài chính sau đó, tam tinh quyền khống chế liền rơi xuống lấy Mỹ tư cầm đầu quốc tế tư bản trong tay. Cứ việc Lý Kiện Hy còn có thể bằng chiến lược kế hoạch thất chủ đạo tam tinh phương hướng phát triển, chỉ cần hắn không nghe lời, từng phút đồng hồ có thể cuốn xéo. Nhưng là như vậy lời nói, cùng lúc không thiếu được muốn cùng rất nhiều người làm giao dịch, về phương diện khác hắn còn nghĩ mượn lần này IC dây chuyền sản nghiệp rời đi con nước lớn, tại Hong Kong làm cái công nghệ cao vườn đâu. Tính là làm không thành hoa vì, ít nhất cũng phải đài tích điện 1/3 thực lực A, phải biết Lý Húc nhưng là làm tốt cùng cảng phủ chờ mặt chuẩn bị. Bởi vậy, trước tiên xuống tay tại Hàn Quốc bố cục vẫn rất có tất nhiên, loại địa phương này tất nhiên muốn có một loại giống như Hà Siêu Quỳnh như vậy có thể nắm toàn bộ đại cục nhân vật. Sau đó nha, không có so Lý Phú Trân thích hợp hơn nữ nhân. Chương 665. Đầu tiên, Lý Phú Trân là Lý Kiện Hy nữ nhi, thiên nhiên liền có được đối với tam tinh cường tuyên bố, chẳng sợ Lý Kiện Hy thất tâm phong, tuyên bố đem Lý Phú Trân trục xuất khỏi gia môn, hủy bỏ nàng quyền kế thừa, nhưng chỉ có quyền thế nhân vật đỉnh nàng, làm theo có thể nhập chủ tam tinh. Tiếp theo, tại Hàn Quốc cái này giai cấp cố hóa địa phương, hào môn xuất thân nàng, dễ dàng hơn được đến thượng lưu giai tầng nhận thức có thể. Lại lần nữa, Lý Phú Trân nhan chỉ coi như không tệ, như thế nào đều có thể đánh 7 phần, thu thập trang điểm một chút, lại dưỡng dưỡng khí chất, đến gần vô hạn 9 phần không thành vấn đề, đều không cần Lý Húc cho nàng mỹ hóa. Cuối cùng, tính cách của nàng cũng coi như không tệ, tại tam tinh Lý gia hoàn cảnh này, vẫn như cũ theo đuổi tình cảm của mình, cũng không có bởi vì đối phương là tiểu tử nghèo mà bỏ đi, xem như có chủ gặp. Đồng dạng, tại tam tinh Lý gia hoàn cảnh này, theo đuổi tình cảm của mình còn thành công, 99 năm kết hôn khi thậm chí bị truyền thông xưng là đồng thoại, xem như có kiên trì. Tốt nghiệp từ danh giáo, từ nhỏ bị Lý Kiện Hy mang theo bên người, đối mặt Lý tại dòng xa lánh, vẫn như cũ có thể lấy nữ tính thân phận làm ra một phần sự nghiệp, thậm chí còn bị một ít người già chuyện xưng là tiểu Lý Kiện Hy, xem như có năng lực. Đương nhiên, Lý Phú Trân cũng phi không sứt mẻ điểm. Tiểu tử nghèo không chịu nổi Lý gia áp lực, bắt đầu biểu hiện ra không xong một mặt về sau, nàng cũng không có thứ nhất thời làm ra cắt rời. Cứ việc theo khách quan góc độ tới nói, này kỳ thật cũng không coi vào đâu, nữ nhân nha, nhất định phải cảm tính một chút, dù sao có yêu, không đến khoảnh khắc cuối cùng phải không sẽ chọn buông tay. Hơn nữa, Lý Kiện Hy gia đình giáo dục cũng có vấn đề, nếu không làm sao có khả năng làm trưởng nữ bị một cái viên chức nhỏ cua tới tay. Nhưng là làm Lý Tại Dong đắn đo ở Nhậm Hữu Tể, một khi Tam Tinh xảy ra điều gì nguy cơ, để lại này con chó điên đi ra rời đi tầm mắt, chẳng sợ thành công ly hôn cũng là như vậy, điểm này liền rơi chậm lại Lý Phú Trân phong bình. Mà sau nàng cần phải thuốc mê mới có thể yên giấc, cũng nói kháng ép năng lực so tưởng tượng chung nhỏ hơn. Bất quá, bất cứ chuyện gì đều là đối lập đi ra, tuy rằng Lý Phú Trân yêu khuyết điểm đều rất rõ ràng, nhưng đem cùng hai cái muội muội phóng tại cùng một chỗ liền sẽ phát hiện ai nha, cái này không sai ai. Lý Tự Lộ vẻ cái cô gái ngoan ngoãn, trong nhà làm nàng làm gì liền làm cái đó, làm đám hỏi liền đám hỏi, cũng không như thế nào truyền bát quái, lén lút yêu thích ngoạn xe. Tương đối tới nói, hoặc là đối với ngoại mà nói. Xem như Lý Kiện Hy bốn cái con gái bên trong, tối bình thường cũng không nhất làm người ta quan tâm. Lý Doãn Hinh mặc dù ở lúc ấy có Hàn Quốc đệ nhất mỹ nữ danh xưng, cũng là cái chết phan thanh, cùng đại tỷ yêu như nhau lên tiểu tử nghèo, nhưng vừa không có đại tỷ kiên trì. Đương nhiên, cũng có thể là trong nhà cho nàng tạo áp lực nhiều hơn, dù sao nghe nói lão Lý năm đó nghe xong Lý Phú Trân tuyển chọn về sau, tại mỗ tiệm cà phê ngồi ròng rã một ngày không nhúc nhích. Nói ngắn lại, Lý Đồng Ý Hinh không chịu nổi áp lực, không dám giống đại tỷ như vậy phản kháng, tại cuối cùng New York nhà trọ bên trong dùng dây điện đem chính mình cấp treo cổ. Về phần cái khác Hàn Quốc hào môn thiên kim, nghĩ nghĩ đại Hàn Hàng không hội trưởng Triệu Lượng Hạo vài cái hiếm thấy nữ nhi, Lý Phú Trân đã là phi thường phát triển được rồi. Tính là Lý Húc có thể tùy ý bồi dưỡng, vậy khẳng định cũng là tìm có trụ cột, đáng giá bồi dưỡng, làm ít công to đó a, cho nên liền Lý Phú Trân. Nhận được yêu ái, Bô Dinh còn nhỏ, Lý Kiện Hy trầm mặc sau đó coi như uyển chuyển cự tuyệt nói. Có thể còn chưa nói hết đã bị Lý Húc cắt đứt mẫu thân của ta, thực nguyện ý giáo người. Lý Kiện Hy lúc này ngậm miệng, trên mặt thần sắc hơi hơi có chút dãy giụa, những lời này phân lược, làm hắn thật sự rất khó lựa chọn. Kỳ thật, Lý Húc giọng điệu hơi chút ôn hòa điểm, đổi một loại uyển chuyển thuyết pháp, cũng không có khả năng làm Lý Kiện Hy như thế. Ví dụ như khích lệ ngươi một chút nữ nhi ra giáo không tệ, hỏi lại hỏi lão Lý, có hứng thú hay không tương lai đưa nàng đi Bạch Bách Hợp nữ tử đại học, Thánh Tâm nữ tử đại học hoặc Thanh Tuyền nữ tử đại học cũng được. Dưới loại tình huống này, Lý Kiện Hy hơn phân nửa sẽ đồng ý, dùng nhất đứa con gái đổi lấy cựu đầu ra cùng Lý gia tình hữu nghị, này mua bán thực có lời. Nhưng là hiện tại loại này thực thô bảo, gọn gàng dứt khoát muốn nhân thực hiện, vậy chỉ sẽ đưa đến hiệu quả trái ngược. Tam Tinh Lý gia tại Hàn Quốc giàu gì cũng là thượng lưu giai cấp, người nói muốn liền tặng cho ngươi, kia mặt mũi của bọn hắn hướng đến nơi nào đặt. Nhưng mà Lý Húc không nghĩ như vậy dối trá cùng che che giấu giấu, Tam Tinh Lý gia thì như thế nào, đừng nói hiện tại, cho dù là 30 năm sau thân gia trăm ức đô la Tam Tinh Lý gia hắn cũng không quan tâm. Liền tiểu tử này phá địa đi ra tài phiệt hào môn tính cái rắm, thật muốn làm ngươi, ngươi còn có dãy giụa đường sống. Cho dù là thân nhi tử Nhật Bản, làm Toyota Trương Nam đi Quốc hội Sơn cúi người chào nói khiểm, Toyota Trương Nam phải đi cúi người chào nói khiểm. Điện thoại nổ mạnh ngay từ đầu có lẽ chỉ là ngẫu nhiên, nhưng là về sau liền nói không chính xác, hơn nữa Phác Cận Huệ đều có thể kéo hắn nhóm xuống nước, chọc lên một thân tao đâu. Càng huống chi, Lý Húc ra giá trị cũng không thấp. Mẫu thân của ta, thích nhất loại này có tiềm lực có giáo dưỡng cô nương, nàng cũng thực nguyện ý bồi dưỡng như vậy cô nương. Lý Húc thản nhiên nói tiếp nói hiện tại tuổi thọ vừa vặn, có ít thứ là cần phải hiện tại mà bắt đầu bồi dưỡng, bất kỳ cái gì nhà cao tầng đều là trước theo vững chắc trụ cột bắt đầu. Đối với bồi dưỡng độc lập nữ tính, mẫu thân đại nhân vẫn rất có hứng thú, cứ việc nàng cũng chơi bậy quá, tại nhà mình lương thực hông phía dưới, căn bản không có độc lập nữ tính tồn tại, liền nàng cũng đang không ngừng thất thủ. Lý Kiện Hy lúc này trên mặt lúc trắng lúc xanh, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Sau một lúc lâu nói không ra lời. Đem nữ nhi đưa cho Lý Húc, cùng đem nữ nhi đưa đến Mỹ Trí Tử bên người, kia là hai chuyện khác nhau. Cửu đầu Mỹ Trí Tử năng lượng, chỉ sợ Lý Kiện Hy so Lý Húc rõ ràng hơn, nếu có một cái có thể ở nàng bên người nói được thượng nói, hoặc là có thể truyền lời có thể câu thông người, đối với bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch trương Tam Tinh tới nói, sẽ là lớn bực nào tiên thủ. Lý Phú Trân dù như thế nào cũng là Tam Tinh người của Lý gia. Lý Kiện Hy tại điểm này phía trên, vẫn rất có tin tưởng. Chính là, nghe nói Lý Tiên Sinh không chỉ có giỏi về đầu tư, cũng giỏi về khai phá đồ chơi cùng trò chơi. Cuối cùng khôi phục bình thường Lý Kiện Hy, bỗng nhiên thay đổi một cái hoàn toàn không liên lạc được đề tài. Đúng vậy à, ta trước đây cùng hài tử khác không chơi được cùng đi, cho nên dứt khoát chính mình khai phá đồ chơi cùng trò chơi. Lý Húc cười cười, thuận theo nói ra. Sau bọn hắn đề tài hoàn toàn vây quanh cái này đảo quanh, có Lý Húc thôi động, Nhậm Địa Ngục phát triển được so một cái khác thời không mau nhiều, đỏ trắng cơ tính cả các loại trò chơi, có tương đương bộ phận buôn lậu đến Hàn Quốc, thượng tầng con gái cũng không có thiếu yêu thích ngoạn. Mãi cho đến Lý Húc rời đi, hai người đều không có lại sách Lý Phú Chân sự tình, bất quá hắn biết, Lý Kiện Hy khẳng định sẽ đem trưởng nữ đưa tới. Dù sao, mặt mũi mặc dù trọng yếu, nhưng cũng bù không được khả năng được đến chỗ tốt, đây chính là một lần đánh bạc, đổ đúng rồi, được đến đúng là mấy trăm phần trăm hồi báo. Như vậy đánh bạc liền nào Đổ Vương cũng dám đặt tiền cuộc, càng huống chi có lớn hơn nữa hùng tâm cùng dã tâm Lý Kiện Hy rồi, sở dĩ không tiếp tục sách, bất quá là không nghĩ rơi mượn cớ thôi. Lý Húc cũng không thèm để ý, tính là Lý Kiện Hy bỗng nhiên muốn rút lui, lại không thể dùng cao cấp ám chỉ thuật cháy hỏng đầu của hắn. Đợi 85 năm Đông Kinh tuyên ngôn về sau, chỉ cần Tam vừa chuẩn bị chuyển hướng điện tử cùng thông tin, mà Lý Húc đắn đo ở cao thông, lão Lý vẫn như cũ sẽ đến cầu hắn. Cái gọi là Đông Kinh tuyên ngôn, nói ngắn gọn chính là tại Nhật Bản chủ đạo phía dưới, không can thiệp các quốc gia nội chính điều kiện tiên quyết, tiến hành đầy đủ buôn bán hợp tác. Nói trắng ra chính là Nhật Bản chủ đạo kinh tế vòng, cùng ta đã xin lỗi, người như thế nào còn không tha thứ không sai biệt lắm, thuộc về tự nói tự kể cái loại này. Dĩ nhiên, tại 80 niên đại Nhật Bản xác thực có thực lực này, đều nhanh mua nước Mỹ nha. Đáng tiếc chính là, bọn hắn cùng lúc không ngờ tới nước Mỹ ba tóm lông dê tóm được ắc như vậy, về phương diện khác không ngờ tới Trung Quốc quật khởi được nhanh như vậy, vì thế biến thành bi kịch. Đương nhiên, những cái này cùng Lý Húc không quan hệ, tại hắn thành hoặc là nói thủ đô lại ngây ngô 3 ngày, tiếp tục bái phóng một chút hào môn về sau, hắn cũng liền rời đi này địa phương rách nát. Mà thôi hướng dẫn du lịch danh nghĩa thôi Trương Mỹ Cơ, dù biết nhân, đinh đồng ý cơ, cũng là bị hắn chơi lại ngoạn, chiêu thức gì đều dùng qua, cái gì trang phục cũng đều xuyên qua, chụp ảnh lưu niệm cũng là tất nhiên. Bất quá đưa các nàng đến cái kia một chút xí nghiệp, được đến tin tức vẫn như cũ vẫn là, cửu đầu thiếu gia tuy rằng đối với các nàng rất có hứng thú, nhưng không có chạm vào ý của các nàng. Đã như vậy, đợi Lý Kiện Hy đem nữ nhi đưa đi Nhật Bản tin tức truyền sau khi ra ngoài. Không biết những người này. Không, bọn hắn nhất định có thể nghĩ biện pháp đưa nữ nhi. Phía trước nói nha, tại Hàn Quốc loại này phong kiến dư nghiệt sâu nặng địa phương, nữ nhân cùng hàng hóa không có khác biệt, con gái của mình cũng bất quá là quý nặng một chút hàng hóa. Nhưng là ta có Lý Phú Chân vậy là đủ rồi. Theo Hàn Quốc trở lại Nhật Bản báo cáo công tác Lý Húc, cùng mẫu thân đại nhân nói như thế nói. Lương thực thật đúng là si tình đâu, đẩy một cái mũi thượng ánh mắt. Mẫu thân đại nhân vẫn như trước đây lời nói ác độc. Không không không, Lý Húc dao động lên ngón tay, mẫu thân đại nhân, ta chẳng qua là cảm thấy, toàn diện suy nghĩ lời nói, có tam tinh là được rồi, khác Hàn Quốc tư bản không đủ nhất sách. Phải không, mẫu thân đại nhân cười mà không cười, ta nhớ được tiểu lương thực phía trước nhưng là lời thề son sắt nói, Nhật Bản rất nhiều sản nghiệp đều có khả năng hướng đến Hàn Quốc rời đi, theo IC sản nghiệp đến ô tô thuyền, không chỗ nào không túi sách đâu. Đúng là như thế, chẳng qua, trong này đại đa số sản nghiệp, tiến thêm một bước chuyển đến Trung Quốc. Lý Húc mặt không đỏ không thở mạnh cầm lấy kiếp trước tư liệu gian lận, hơn nữa, Trung Quốc không có khả năng bỏ đi Triều Tiên, tựa như nước Mỹ không có khả năng bỏ đi Hàn Quốc, như vậy Trung Quốc tại rất nhiều phương diện đều có khả năng cùng Hàn Quốc sinh ra cạnh tranh. Lấy mẫu thân đại nhân ánh mắt, không có khả năng nhìn không ra ai hơn có ưu thế a. Ta giống như nghe được một chút không giống với đồ vật. Mẫu thân đại nhân như có điều suy nghĩ. Giống như, ta có một chút ý tưởng cùng suy đoán, hơn nữa đang tại nghiệm chứng trong đó. Lý Húc gật đầu nói, còn cần vài năm thời gian. Không thể nói cho mẫu thân đại nhân trọng sinh chuyện này, lại muốn làm mẫu thân đại nhân sớm làm chuẩn bị, hắn cũng chỉ có thể như thế. Cũng may, mẫu thân đại nhân thủy chung là mẫu thân đại nhân, ý vị thâm trường xét lại hắn một lát. Chợt đứng dậy chuyển rời chủ đề có thể tam tinh chính là một cái làm thông tin công ty. Chúng ta có thể duy trì bọn hắn khoách trương, Lý Húc nhún nhún bả vai, từ kiến trúc đến siêu thị, từ bệnh viện đến mộ địa, làm Hàn Quốc nhân sinh tại tam tinh, chết ở tam tinh, ta tại Hong Kong liền định làm như vậy, Hàn Quốc tuy rằng so Hong Kong lớn hơn, nhưng là lớn hơn không được bao nhiêu. Ai nha, Lương Thực nhìn đã tại trong lòng có một phó lam đồ rồi, đã không cần mụ mụ đâu. Mỹ Chí Tử đi đến Lý Húc trước mặt, duỗi tay nâng lên cái cằm của hắn như thế cảm thán nói, kia Trương Phong tình vạn trùng khuôn mặt phía trên tràn đầy không hài lòng biểu cảm. Chương 666. Lý Húc cũng không có giống bộ dạng trước kia, đang bị mẫu thân đại nhân giả bộ trêu đùa người hiểu biết ít hành cường hôn, hắn chính là bắt lấy tay nàng, phóng tới bờ môi nhẹ khẽ hôn hạ lòng bàn tay. Chúng ta thảo luận qua, mẫu thân đại nhân. Hắn nói như vậy nói, trừ phi Nhật Bản phát sinh một lần từ dưới lên trên cách mạng bạo động, hơn nữa đoạt quyền thành công, nếu không lời nói, tính là thượng tầng cách mạng, vẫn như cũ sớm hay muộn trở lại đường cũ đi lên, sự thật phía trên, Trung Quốc đã có khuynh hướng như thế. Ta biết, ta đương nhiên biết, mẫu thân đại nhân thở dài, khó được lộ ra một tia yếu đuối thần sắc, nhưng là... Chẳng lẽ muốn ngươi thiêu đốt kia cái gì thần hỏa sau đó, cho mọi người tẩy não sao? Không có khả năng, nhiều lắm chính là gia tăng một chút ám chỉ, làm Phổ La đại chúng đem tức giận trong lòng, hướng phương hướng chính xác phát tiết. Lý Húc nghiêm trang nói mượn dùng ngoại lực cũng không đáng xấu hổ, mặc dù là Trung Quốc, không có Liên bang Xô Viết trợ giúp 156 cái hạng mục, muốn hoàn toàn bắt đầu từ số không phát triển công nghiệp, cũng tất nhiên phải muốn so hiện tại càng nhiều thời gian, tiền tài cùng lao động. Ta biết, ta đương nhiên biết. Mẫu thân đại nhân cười cười, sau đó nói sang chuyện khác nếu như Lương Thực chỉ cần Lý Phú Chân lời nói, lại không nghĩ mình nói cho kia một vài người, cái kia Trương cái gì cơ nữ minh tinh là Lương Thực vật phẩm, muốn dựa vào các nàng khống chế Hàn Quốc giới giải trí, cấp Lương Thực cướp lấy tín ngưỡng chi lộ, chỉ sợ không có khả năng dễ dàng như vậy nhé. Ta biết mẫu thân ý của đại nhân, về điểm ấy, ta tại tương quan báo cáo thứ 7 tiết có điều miêu tả. Lý Húc ung dung hồi đáp. Lương Thực nói là, Mỹ Chí Tử nhớ lại phía dưới, tôn giáo. Bất kỳ cái gì độc tài thống trị, đều tất nhiên đối với ngôn luận tiến hành quản khống, mà người trẻ tuổi thiên nhiên liền hứng thú với biểu đạt, không có thể giải quyết vấn đề này, bất kỳ cái gì kẻ độc tài đều tỏa không xong. Phác Chính Hy phương thức giải quyết chính là, tình dục điện ảnh cùng tôn giáo hai bút cùng vẽ, đại chừng mực tình dục điện ảnh phát tiết người trẻ tuổi sinh lý dục vọng, tôn giáo tiêu hiểu người trẻ tuổi tinh thần dục vọng. Lý Húc nói tiếp nói. Sau đó tôn giáo khởi đầu nhân nếu có dã tâm, liền dần dần vặn vẹo giáo lý, đem cái này tuổi trẻ nhân tẩy não thành tượng gỗ của mình. Mẫu thân đại nhân nhận đi xuống. Nếu như nước Mỹ thu hoạch Nhật Bản thành công lời nói, Nhật Bản rất nhanh cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Lý Húc nhún nhún bả vai. Nhớ không lầm lời nói, áo mẫu chân lý giáo chính là tại Nhật Bản bọt biển bị đâm thủng sau nghênh đón nhanh chóng phát triển, làm ra cuối cùng Đông Kinh tàu điện ngầm Sa Lâm sự kiện. Cho nên, mẫu thân đại nhân lúc này một điều mi, Lương Thực hay là nghe theo mẹ đề nghị. Đương nhiên không phải là, Lý Húc lập tức trở nên hữu khí vô lực, ta chỉ là làm cho các nàng phi cái tà giáo ra, lại không phải là thật đi muốn làm tà giáo. Giống như, Hàn Quốc bên kia trừ bỏ chiến thuật biển người bên ngoài, còn có khả năng làm cái tà giáo đoàn thể, lấy này để che giấu tài chính chảy về phía đợi một loạt này nọ, tương lai có lẽ sẽ thấy. Bọn hắn bên kia hơi chút có chút tư sắc nữ nhân đều vào cùng cái giáo phái loại này thỉnh cảnh đâu. Nhưng là đi muốn làm thật tà giáo, kia liền đại khái không cần, vẫn là giống như trước nói qua cái kia dạng, nếu như ngay từ đầu liền đi đường này, Lý Húc có lẽ tiếp tục, hiện tại thì không được, nào có trên đường hủy bỏ. Cho nên, mẫu thân đại nhân, thỉnh không nên nói nữa như vậy nói. Lý Húc thực thành khẩn nói. Phải không, Mỹ Chí Tử dựa vào tại bàn làm việc phía trên. Hai tay vây quanh cũng híp mắt, mang theo hiểu rõ ánh mắt quan sát hắn. Được rồi, liền Lý Húc cấp hậu cung tiến hành cái kia một chút tẩy não, cùng với đối với Mai Diễm Phương các nàng ngoạn cái gì thượng đế cùng tiên phi linh tinh thiết lập, cùng tà giáo hình như cũng không có gì khác biệt. Lý Húc nhấp dưới miệng ba, hơi hơi có chút căm tức, mẫu thân đại nhân cái gì khác đều tốt, duy chỉ có chung quy vẫn là muốn chiếm một chút thượng phong điểm ấy, thật sự làm người ta không thể nhẫn nhịn. Được rồi. Như vậy Lương Thực cần gì khen thưởng đâu này? Mẫu thân đại nhân bỗng nhiên chuyển rời chủ đề, dù sao, lần này thu thập, về Hàn Quốc tư bản đủ loại tình báo, vẫn là rất tốt. Kia thật sự là quá tốt, Lý Húc cũng vui vẻ được đổi đề tài, hoa tượng, may, dinh dưỡng sư cùng với vật lý trị liệu thợ đấm bóp linh tinh, tùy tiện đến một cái A. Hắn cũng không nghĩ liền Hàn Quốc sự tình nói quá nhiều, bởi vì nước Mỹ muốn thu cắt Nhật Bản, cùng với đến đỡ Hàn Quốc cùng Nhật Bản cạnh tranh. Đã là không tranh sự thật, mà mẫu thân đại nhân đối với chính phủ Nhật Bản lại lần nữa cảm thấy thất vọng. Một đám ngu xuẩn, Ban đầu ở xác định Đông Chi hành vi về sau, nàng từng như thế lên án mạnh mẽ nói, bất quá không phải là Lý Húc trước mặt. Lý Húc cũng là tại thông qua khắc ấn vụng trộm quan sát mẫu thân đại nhân khi phát hiện. Rất bình thường, chỉ cần hơi chút lý trí điểm Nhật Bản phía trên tầng đều biết, không có tự vệ quyền ngày vốn là một đầu heo, hiện tại đầu này heo nuôi cho mập rồi, chủ nhân nhất định là muốn giết heo ăn thịt. Dưới loại tình huống này còn muốn trở thành bình thường quốc gia, sợ không phải là ngại chủ nhân giết được không đủ nhanh, đáng tiếc toàn bộ thượng tầng đều bị kinh tế thượng thật lớn lợi tốt mê hoa mắt. Mặc dù có mấy cái như vậy lý trí nhân sĩ có dũng khí đưa ra dị nghị, cũng sẽ bị cuồng nhiệt cảm xúc bao phủ. Đương nhiên, Nhật Bản tại 80 niên đại muốn khôi phục trở thành bình thường quốc gia, đều không phải là hoàn toàn không có khả năng. Bất cứ chuyện gì cũng không phải là tuyệt đúng, mà 80 niên đại lại hoàn toàn là cái gì đều khả năng phát sinh niên đại. Hai Đức tại 80 cuối thập niên hòa bình thống nhất việc này muốn cầm đến 70 niên đại đi nói, tuyệt đối không có người tin tưởng. Nhưng mà vấn đề ở chỗ người Nhật Bản có chiến lược ánh mắt sao? Ito Bác Văn kia thế hệ kiệt có lẽ có, sao nha? Thì phải là Tư Đại Lâm cùng Tây Hương Hưng Thịnh giống nhau cũng là lớn bụng, khẳng định cũng là trọng tình nghĩa người tốt loại này. Tự nói tự kể, tự tưởng rằng, lại tăng thêm một bên tình nguyện ta đều làm như vậy, đối phương nhất định làm như vậy. Từ dạng người này cầm lái, làm sao có khả năng làm Nhật Bản bắt lấy cơ có khả năng trở thành bình thường quốc gia? Mà đối với thanh tình người tới nói, nhìn đến tình huống như vậy cũng không lực đi thay đổi, là một kiện rất thống khổ sự tình. Mẫu thân đại nhân ánh mắt bản thân chính là đứng đầu, bị Lý Húc có ý thức dẫn đường sau đó, càng là nhảy ra rào, thấy rõ ràng càng nhiều đồ vật, tự nhiên là các loại chi tiết rèn sắt không thành thép. Không phải nói Đông Chi không thể bán ngũ chục cỗ máy cấp liên bang Xô Viết người Mỹ, người châu Âu giống nhau tại lén lút bán cao tinh tiêm đồ vật, người Nhật Bản bán mấy thứ có vấn đề gì. Nhưng là muốn nhìn lên ở giữa A, nước Mỹ đang lo tìm không thấy lấy cớ thu thập Nhật Bản, chính mình liền đem đao đưa lên, còn thật cho rằng mình làm được bao nhiêu bí ẩn, vĩnh viễn sẽ không bị phát hiện. Hoàn toàn không có cái nhìn đại cục. Lấy tiểu gặp đại, Nhật Bản tại rất dài thời gian bên trong đều là lật người không nổi, mẫu thân đại tâm tình của người ta lại tốt như vậy được rất tốt đến, nàng cuối cùng vẫn là người Nhật Bản. Bác sĩ cũng phải cần thuốc, cứ việc cùng dinh dưỡng sư giống nhau không có gì dùng. Cơ bản không có người sinh bệnh, nhưng là dùng để chờ điểm mặt tiền cửa hàng vẫn là có thể. Lý Húc nói tiếp nói. Được rồi, ta đồng ý. Trở lại sau bàn công tác mẫu thân đại nhân nói như vậy một câu, sau đó là tốt mấy phút trầm mặc. Còn gì nữa không? Lý Húc nhịn không được hỏi. Còn có cái gì? Mẫu thân đại nhân làm ra ngạc nhiên bộ dáng. Chọn người A, Lý Húc mới kêu lên đến liền phản ứng, sau đó chừng lấy mẫu thân đại nhân. Mỹ Trí Tử vẫn là bộ kia tò mò bộ dáng, giống như không rõ hắn đang nói cái gì, thậm chí còn cho hắn một cái nhu cần giúp một tay không ánh mắt. Vì thế, mấy giây về sau, Lý Húc đứng dậy nhảy lên đến mẫu thân trước mặt đại nhân, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. Hắn thực lý giải mẫu thân đại nhân cái loại này bất mãn lại không có nại oán giận chi tình, nhưng này không có nghĩa là có thể dễ dàng tha thứ mẫu thân đại nhân đem những cái này phát tiết đến trên thân thể của mình. Thư phòng rất nhanh vang lên vành tai và tóc mai chạm vào nhau âm thanh, mẫu thân đại nhân tuy rằng tiến hành chống cự, nhưng chỉ là dùng tay thôi nhương, cũng không có quá lớn khí lực, ánh mắt ở giữa cười lạnh cũng càng như là khiêu khích mà không phải là khiêu khích. Mà khi Lý Húc có chút mãnh liệt kéo ra mẫu thân đại nhân quần áo trong, kéo xuống áo ngực, cắn một cái nhảy ra vú thời điểm, mẫu thân đại người không tự chủ liền kiều mị rên rỉ đi ra, thân thể cũng là run run liên tục không ngừng, hình như phá lệ mẫn cảm. Lý Húc tự nhiên là tăng nhanh mút hút, đồng thời ôm lấy hai tay cũng tiến hành càng nhiều kích thích, vài cái công phu liền ăn miệng đầy đều là nãi mùi tanh. Nếu Lương Tử biết, ba nàng cư nhiên cùng nàng thưởng nãi ăn, Mỹ Trí Tử thở gấp cắn răng nói. Ca ca cùng muội muội thưởng nãi ăn, không phải là rất bình thường sao? Lý Húc hắc hắc cười, môi một vòng nãi mạt. Không đợi mẫu thân đại nhân trả lời, hắn lập tức lại lần nữa cúi đầu bắt đầu ăn. Ăn nàng lại là một trận khoái hoạt rên rỉ. Đồng thời, tay hắn cũng âm thầm vào váy, dễ dàng liền rớt ra hạ bộ tất chân, cách quần lót tại mẫu thân đại nhân hũ mật phía trên vuốt ve lên. Ha, ha, Mỹ Trí Tử tiếng thở gấp lớn hơn, thật sự là phá hư đứa nhỏ. Nàng đang muốn dẫy dụa cuối cùng một phen, đem quyền chủ động cướp lại đến, cũng không phòng tiếng gõ cửa vang lên, cùng với còn có khác một người bí thư chân núi sớm kỳ âm thanh phu nhân. Ngài muốn tư liệu, ta sắp xếp đi ra. Mau, mau để ta lên, mặc dù là mẫu thân đại nhân, phía sau cũng không miễn có chút khẩn trương. Đáng tiếc Lý Húc chẳng những không có nghe theo, ngược lại dùng năng lượng tiến thêm một bước kích thích trong ngực khối này phong vận thân thể, nếu như không là mẫu thân đại nhân cũng đủ có nghị lực, tuyệt đối sẽ lớn tiếng kêu lên. Không cần lo lắng, mẫu thân đại nhân, làm nàng tiến đến là được, nàng nhìn không thấy. Lý Húc nói, tại Mỹ Trí tự trắng nõn cổ phía trên, tinh tế liếm một ngụm, liếm lấy nàng cả người thẳng run run. Không chỉ có như thế, mà nắm vú cái tay kia cũng dùng sức bóp, bóp sữa đều tràn ra. Thật sự là, phá hư đứa nhỏ, Mỹ Trí tự kiệt lực khống chế hô hấp, hai con mắt tất cả đều là hơi nước, khó được lộ ra e lệ biểu cảm. Không quan hệ, mẫu thân đại nhân, Lý Húc đã liếm đến lỗ tai của nàng, ngẫu nhiên làm càn một chút, làm một chút càng thêm kích thích vận động. Có trợ giúp thể xác tinh thần khỏe mạnh. Nói xong không đợi mẫu thân đại nhân trả lời, liền dương tiếng kêu lên vào đi, chân núi nữ sĩ. Mỹ Trí Tử chỉ tới kịp nói một câu ít nhất, không muốn tại trước mặt nàng. Sau đó cửa mở, 40 tuổi tầm đó trung niên nữ bí thư đi đến, mà ở bàn học sau truyền tại cùng một chỗ mẹ con cũng lập tức ngã nhào đến trên mặt đất, còn phát ra thật lớn âm thanh. Bất quá chân núi sớm kỳ hình như căn bản không có nghe thấy, đem tư liệu phóng tới bàn học phía trên phu nhân, về Hàn Quốc tư bản tình báo tương quan đều ở nơi này, bao hàm thiếu gia siêu tập cái kia một chút. Vô cùng, tốt lắm, ta nhìn, a-ha-ga nha, nói được một nửa xinh đẹp Trí Tử phát ra như vậy rên rỉ, đồng thời cùng với còn có cô tư quất cắm âm thanh, cùng với mẫu thân đại nhân huyệt, vẫn như trước đây nhanh đâu. Chương 667 ấy ra ra, a-a-nha, đến a, Mỹ Trí Tử thét chói tai, bạch tuộc giống nhau quấn tại con trai mình trên người, hạ thân gắt gao đi phía trước đẩy, hình như muốn dùng lỗ thịt đem hắn dương vật hoàn toàn nuốt hết. Ha, ha, Lý Húc cũng là hút khí lạnh, một chút giật giật, phải một giọt cuối cùng tinh dịch đưa vào Mỹ Trí Tử huyệt trong đó. Không biết vì sao, mỗi lần cùng mẫu thân đại nhân ân ái, hắn đều phải càng thêm phấn khích. Được rồi, mẫu thân đại nhân trời sinh nội mị, ở trên giường thời điểm cực kỳ mị hoặc, lại lúc nào cũng là bày ra cao lãnh tư thái muốn cướp đoạt quyền chủ động, rất có chinh phục cảm giác, càng huống chi còn có mẹ con loạn luân vi phạm đạo đức kích thích. Hôm nay càng là tại mẫu thân đại nhân thư ký trước mặt ân ái, cứ việc thư ký bị gây ảo thuật, mà Lý Húc cùng Mỹ Trí Tử đã ở bàn học sau trên mặt đất, nhìn không tới hội báo thư ký, nhưng cái loại cảm giác này. Nói như thế nào đây, chỉ phải biết mẫu thân đại nhân lỗ thịt co lại được so bình thường mãnh liệt như vậy đủ rồi. Lương thực thật là xấu đứa nhỏ, cao trào dư vị sau khi đi qua, còn nằm ở thư phòng trên thảm, quần áo tả tơi mẫu thân đại nhân oán trách nói, mỗi lần mẹ chỉ cần mặc quần áo, đều sẽ biến thành như bây giờ. Không có biện pháp, Lý Húc hôn lấy Mỹ Trí Tử cổ trắng, mẫu thân đại nhân vô luận xuyên không mặc quần áo, cũng làm cho nhân rất dục vọng. Xé nát nữ nhân quần áo, sẽ làm nam nhân rất chinh phục dục vọng, phải không? Mẫu thân đại nhân cười khẽ hỏi. Lý Húc ho khan hai tiếng, sau đó chuyển rời chủ đề nói lên, mẫu thân đại nhân muốn hay không tiến áp sát người nữ hầu. Mỹ Trí Tử không nói gì, bởi vì nheo lại đến có vẻ thon dài hơn nữa mị hoặc đôi mắt nhìn chòng chọc hắn thật lâu, mới lại khẽ cười nói ai nha, lương thực nhịn không được muốn xem mụ mụ cùng nữ nhân khác, cùng một chỗ tại dưới hông uyển chuyển cầu xin tha thứ đâu. Mẫu thân đại nhân, Lý Húc nhịn không được lật cái lão đại bạch nhãn, ta chỉ là vì phòng ngừa xuất hiện hôm nay loại tình huống này. À, chỉ là vì phòng ngừa, không phải vì nhiều gia hiện, Mỹ Trí Tử cười khanh khách nói. Mẫu thân đại nhân nếu lo lắng lời nói, có thể đem bên người nữ hầu biến thành con rối giống nhau, chính là phụ trách thông khí, cảnh giới, cùng với tùy thời là mẫu thân đại nhân ngăn lại vết thương chí mệnh hại. Lý Húc nghiêm túc nói. Không phải là con nữ nhẫn giả tại chỗ tối sao? Mỹ Trí Tử nghiêng đầu qua hỏi. Dù sao không tại bên người, chẳng sợ cho các nàng gia trì pháp thuật. Vạn một là không cùng. Mỹ Trí Tử không nói gì, nhìn con trai mình sau một hồi, nàng bỗng nhiên ngồi dậy, không để ý quần áo suy sụp xuống, lộ ra còn lưu lại bạch chất lỏng vú. Mẹ một mực thực muốn hỏi, nhưng vừa sợ bị thương lương thực tâm. Mỹ Trí Tử thực nghiêm túc hỏi. Nhưng Lý Húc không có đợi nàng hỏi ra đến, trực tiếp đứng dậy ôm lấy nàng, hôn lên cặp kia bờ môi phía trên. Triền miên tốt phút, hắn mới tại sau khi tách ra. Nâng mẫu thân đại nhân khuôn mặt nhẹ giọng nói ta có nghĩ qua, ta muốn làm mẫu thân đại nhân vĩnh viễn yêu ta, vĩnh viễn đứng ở ta bên này, vô luận ta làm cái gì, đều có thể bao dung cùng lý giải. Nhưng là, ta cũng biết, nếu như thật làm như vậy, mẫu thân đại nhân liền không còn là mẫu thân đại nhân, cho nên, ta chỉ muốn mẫu thân của ta đại nhân. Mỹ Trí Tử cười, trong mắt lộ vẻ yêu thương cùng hoan hỉ, nàng tiến đến con trước mặt, nhẹ nhàng hôn trả lại một phen sau mới lại nói tốt lắm, hiện tại đi tắm rồi à, mẹ cứ như vậy đi ra ngoài, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Hàn Quốc sự tình như vậy cáo một giai đoạn, một đoạn, lấy mẫu thân đại nhân tâm tính, tự nhiên biết tại nhân lực không thể xoay chuyển, lại không chịu mượn dùng thần lực dưới tình huống, chính mình phải nên làm như thế nào, cũng không chút do dự đi làm. Cho nên Lý Húc phải làm cũng chỉ là đợi chờ Lý Kiện Hy đem Lý Phú Chân đưa tới, sau đó. Liền không có sau đó, 80 niên đại Hàn Quốc giới giải trí không có gì hay để ý, chỉ cần làm Trương Mỹ Cơ các nàng yên lặng đặt nền móng. Mà kinh tế thượng đủ loại liền giao cho mẫu thân đại nhân A, đồng dạng biết nước Mỹ chính sách cha cùng ra ra, cũng là phối hợp. Bởi vậy, đang xác định ở tại Đông Kinh đều tiểu kim tỉnh thị hoa tượng tìm muội tới tay về sau, Lý Húc rời đi Nhật Bản, Hong Kong bên kia chuẩn bị tốt đại hí muốn bắt đầu. Bất quá hắn cũng không có đổi về Trương Hạo Hiên thân phận, mà là lấy tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận đi trước Tây Ban Nha, về phần nguyên nhân nha. Đừng xem, lập tức muốn chụp ảnh á. Nguyên Bưu đi đến Thành Long trước mặt, nhấc tay tại trước mặt hắn phía trên hạ huy vũ xuống. Ai nhìn, Thành Long mạnh miệng, sau đó ánh mắt vẫn là liếc liếc nhìn một cái, xa xa ngồi ở tiểu ái Đức Hoa Lý trên bắp đùi, cùng hắn vô cùng thân thiết nói giỡn nữ nhân vật chính Lola Phương Na. Không có việc gì, đêm nay tìm tốt một chút quán bar, Tây Ban Nha có rất nhiều xinh đẹp nữ nhân. Nguyên Bưu tiếp tục trấn an. Thì sao, ta nhìn rất giống xác chung quỷ đói sao? Thành Long căm giận nói. Hắn không khỏi không thích, muốn nói hắn tại Tây Ban Nha quay phim đoạn thời gian này, mỗi ngày đậu Lola Phương Na nói chuyện, còn tại trước mặt nàng các loại sái bảo, không có muốn ngủ tâm tư của nàng, đó là không có khả năng. Nhưng muốn không ngủ không lên, hắn có thể thất lạc một đoạn thời gian, lại cũng không có khả năng quá mức đặt ở trong lòng, nhân ra là người phương Tây, lại cầm lấy Tây Ban Nha tiểu thư quán quân, chuyện rất bình thường. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, này điện ảnh còn vỗ lấy, bỗng nhiên đến đây cái ngoại nhân, không đến 2 ngày thời gian, nàng thì ngồi vào cái kia ngoại nhân đùi phía trên, là cùng đối phương vô cùng thân thiết nói chuyện. Người nếu có mấy chục ức thân ra lời nói, nàng cũng tùy ngươi ngủ à. Nguyên Bưu nói tiếp nói. Người đây là an ủi ta, còn đang cười nhạo ta đâu này. Thành Long trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Ta đây là nói sự thật à, Nguyên Bưu có chút vui sướng khi người gặp họa vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhận rõ ràng xong việc thực, người mới cũng có động lực quay phim A. Mặt khác, nói cho ngươi một chuyện thực, vị này Phương Na tiểu thư, tại vị kia Lý tiên sinh đến trong này ngày đầu tiên buổi tối, liền đi gõ nhân ra cửa phòng. Được rồi, Thành Long không kiên nhẫn khoát tay, mấy chục ước thân ra đúng không? Về sau chúng ta cũng có. Tỉnh lại đi, một cái âm thanh cắm vào, sau đó là Hồng Kim Bảo kia gương mặt to, mấy chục ước thân ra. Nhân ra mấy trăm ức thậm chí hơn 1.000 ức được không? Không phải đâu, đại sư huynh, Nguyên Bưu dọa nhảy dựng. Ta nói đúng đô la, Hồng Kim Bảo hừ nói, vị kia Lý tiên sinh vị hôn thê là anh quốc phương phi muội muội, tại nước Mỹ California có thể đi ngang. Tốt lắm, ta biết sai rồi, ok, Thành Long nhanh chóng giơ hai tay lên. Ngươi hiểu biết chính xác đạo à? Hồng Kim Bảo nhìn hắn thở dài. Cha nuôi, điện thoại tới rồi hả? Thành Long nghĩ nghĩ sau thăm dò hỏi. Không phải là Hà tiên sinh, là Châu tiên sinh. Hồng Kim Bảo lắc đầu nói, nếu không là bọn hắn đều vừa vặn có việc, vị kia Lý tiên sinh còn nói lập tức lại rời đi, Châu tiên sinh khả năng đã từng phi đến đây. Không khoa trương như vậy chứ, Thành Long miễn cưỡng cười nói. Châu tiên sinh nói, nhân gia tại Hollywood xem như hô phong hoán vũ, hơn nữa còn để mắt ngươi, cho nên dù như thế nào đều không nên đắc tội đối phương, A Long. Hồng Kim Bảo nói được rất là nghiêm túc. Ta lại không phải là 3 tuổi tiểu hài tử, đại sư huynh, Thành Long thở dài, cha Lý đến nay không tin tức, ngẫu nhiên cấp trong nhà viết phong thư, hoặc là thông điện thoại, ta nơi nào còn dám lỗ mãng. Hắn yêu thích Lâm Thanh Hà cũng không phải là cái gì đại bí mật, Hồng Kim Bảo, Nguyên Bưu đều là sư huynh đệ, tự nhiên là rõ ràng, bất quá bởi vì Lâm Thanh Hà ái mộ ở hảo huynh đệ của hắn Tần Tường Lâm, cho nên giảng nghĩa khi hắn cũng không có làm loạn. Ai ngờ, Lâm Thanh Hà đi nước Mỹ giải sầu về sau, cư nhiên thông đồng thượng một cái tiểu bạch kiểm, Hơn nữa tên mặt trắng nhỏ này là cùng nữ nhân khác câu kết làm bậy, Thành Long tự nhiên là phải giúp mình và huynh đệ hết giận, lại không nghĩ đến một cước đá đến thiết bản phía trên. Cứ việc sự tình cuối cùng giải quyết được coi như viên mãn, hắn không có phó ra bao nhiêu đại giới, thậm chí còn bị Hollywood chùm xem trọng, nhưng là Tần Tường Lâm cũng là nơi nào đều không tha cho, theo Hương Cảng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cũng không biết đi Đông Nam Á vẫn là nơi nào. Nếu như chỉ là như vậy còn chưa tính, ai biết cái kia Tiểu Bạch Kiểm sau lại cùng Song Lâm một trong Lâm Phượng Kiều thông đồng phía trên, thậm chí còn bí mật khi kết hôn. Không chỉ có như thế, Lâm Thanh Hà cư nhiên một chút cũng không trách hắn, nghe nói còn ở tại nhà hắn bên trong, cùng Lâm Phượng Kiều cùng cái mái hiên, thật sự là không biết liêm sỉ. Trước kia có bao nhiêu yêu thích, hiện tại liền có nhiều thống hận, cố tình hắn lại cái gì đều không làm được, dù sao hắn không giống cái kia Tiểu Bạch Kiểm, có quyền thế ngoại quốc cha, cùng với đồng dạng có quyền thế cũng nguyện ý ra tay tương hộ cùng cha khác mẹ ca ca. Dưới loại tình huống này, lại gặp được Nghĩ Liêu nhưng Thủy Chung Liêu không đến điện ảnh nữ nhân vật chính, nhìn đến kia người ca ca về sau, không nói vài lời liền yêu thương nhung nhớ sự tình, có vài câu câu oán hận cũng rất bình thường. Bất quá, Thành Long có thể có về sau địa vị, dám đánh dám hợp lại tất nhiên chiếm rất lớn nhân tố, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không ánh mắt, hoàn toàn không cảm thấy được người, nếu không không có khả năng tại Hollywood huýt trần nhà sau trực tiếp về nước phát triển. Yên tâm đi, ta rất nhanh liền điều chỉnh tốt, Thành Long như vậy cùng đại sư huynh nói. Tốt, Hồng Kim Bảo vỗ vỗ cánh tay của hắn, đại trưởng phu còn sợ không có nữ nhân. Tam huynh đệ cuối cùng đem chuyện này yết trôi qua, sau đó đầu nhập vào quay chụp trong đó, chính là, nếu như bọn hắn biết, Lola Phương Na ngồi ở tiểu ái Đức Hoa Lý trong ngực, cũng không đơn giản chính là tại nói chuyện với hắn, không hiểu được là cái gì biểu cảm. A, chủ nhân muốn đi ra. Tỏa tại trong ngực Lý Húc Lola Phương Na buông xuống đầu, nhìn như thẹn thùng nói gì đó, thực tế âm thanh tràn đầy nức nở. Lý Húc tại nàng cổ chỗ thổi khí, phía dưới tay đã từ phía sau âm thầm vào nàng váy, chính thuận theo khe mông hướng bên trong, vuốt phẳng không có quần lót che chắn khe thịt, làm dâm thủy từng cổ ra bên ngoài bốc lên. Cái gì gọi là chủ nhân muốn đi ra? Hắn chất vấn nói, đồng thời hướng bên trong thật sâu móc một chút, móc được Lola cả người dùng mình, khó khăn mới nhịn được kêu ra xúc động. Đúng, thực xin lỗi, chủ nhân, nàng hai mắt đẫm lệ nói, là lỗi của ta, là ta muốn đi ra. Nếu là ngươi sai rồi, vậy muốn nhận lấy bị trừng phạt, Lý Húc khẽ cười nói, hiện tại, đem dương vật của ta lấy ra đến, sau đó nhét vào ngươi tiểu huyệt bên trong. Chủ nhân, Lola rên rỉ một tiếng, nơi này là quảng trường. Giống như, bọn hắn vị trí, đúng là kia bộ đồ ăn nhanh xe tải ba bỏ vào la kia lấy cảnh quảng trường. Mặc dù quay chụp thời điểm có dọn bãi, nhưng là bởi vì điện ảnh cần phải, người xung quanh vẫn có rất nhiều. Lý Húc tuy rằng ôm lấy Lola ngồi ở giản dị nghỉ ngơi lều bên trong, trong này ba mặt còn có che chắn, có thể thật làm công việc bỏ vào vận động lời nói, vẫn là sẽ bị nhìn thấy. Chương 668. Cô tư một tiếng, Lý Húc dương vật nhập vào Lola Phương Na lỗ thịt, ngồi ở hắn trên bắp đùi Tây Ban Nha nữ lang lại lần nữa phát ra một tiếng rên rỉ, ướt át mà ấm áp miệng âm đạo bắt đầu liều mạng xoắn lên căn này côn thịt. Hay nói giỡn, hắn thật xa phi đến Tây Ban Nha, lấy tham ban đồ ăn nhanh xe danh nghĩa, vì ngoạn nàng, làm sao có khả năng bởi vì nàng một câu mà bỏ đi. Mặc kệ nói như thế nào, kiếp trước thời điểm nàng bằng đồ ăn nhanh xe cùng Long Huynh Hổ đệ hai bộ phim, cùng hắn để lại ấn tượng khắc sâu, thu vào hậu cung đó là tất nhiên. Bất quá, lưu lại ấn tượng khắc sâu về lưu lại ấn tượng khắc sâu, cùng Lâm Thanh Hà các nàng vẫn không thể so, nhiều nhất cũng liền là món đồ chơi, cho nên đến ngày đầu tiên đã đem nàng cấp tẩy não. Chủ nhân, thật khẩn trương, sẽ bị nhìn đến, Lola thở gấp không thôi, thân thể co giật được thật giống như tại run cái sàng, nàng hiển nhiên không biết, người xung quanh phải không chú ý tới bọn hắn bên này. Yên tâm, không có người nhìn đến. Lý Húc cười hì hì nói như vậy nói. Sau đó Lý Húc cố ý vặn vẹo dưới thân thể, làm theo nghỉ ngơi bên ngoài dạp mặt đi qua ánh mắt của con người, vừa vặn theo bọn hắn trên người quét qua, vì thế Lola Phương Nam miệng âm đạo lại là một trận cắn chặt, nàng càng người càng là giống như muốn sung sướng được bất tỉnh đi. Ta nhớ được phía trước xem qua hành trình biểu hiện, bọn hắn không xảy ra vấn đề lời nói, đại khái lại có 20 phút liền muốn vỗ tới ngươi phần diễn rồi, đến lúc đó ngươi nếu để cho ta bắn không ra, ta đây muốn ôm ngươi đi đóng kịch. Lý Húc tiếp tục dùng ngôn ngữ kích thích nàng, đồng thời lợi dụng vòng eo lực lượng, bắt đầu một cái hướng đến phía trên đẩy. Chủ nhân, Lola ánh mắt lật lên, miệng nhỏ cũng hơi hơi mở ra, nước bọt càng là hóa thành chỉ bạc thuận theo khóe miệng nhỏ giọt rơi, hình như tùy thời cao trào. Bất quá hạ thân của nàng cũng bắt đầu phối hợp lắc lư, vì thế kia ôn nhuận chặt khít miệng âm đạo không chỉ có cường lực cắn vào, còn cắn lắc qua lắc lại, làm Lý Húc cũng thoải mái liên tục hít vào. Như thế ngang nhiên ở nơi công cộng lén lút giao cấu một lát, Lý Húc dương vật liên tục quất cắm hơn 10 phía dưới về sau, Lola Phương Na cái này 79 năm Tây Ban Nha tiểu thư quán quân, mới ngửa đầu lật liếc tròng mắt im lặng thét chói tai lên. Được rồi, nàng thực tế đã kêu ra tiếng, chẳng qua bị Lý Húc che giấu mà thôi. Đối mặt miệng âm đạo mãnh liệt hơn lộn xộn, hắn lại lần nữa tăng nhanh hướng đến phía trên đỉnh tần suất, lại là vài cái công phu, liền ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới giao hàng. Nhớ kỹ, nếu lộ ra một giọt đến, ta đêm nay đều phải tại thêm Thái La Ni Á quốc gia nghệ thuật nhà bảo tàng phía trước, hoặc là cái gì khác công cộng trường hợp làm ngươi. Rút ra dương vật lại nhanh chóng tại lỗ thịt bên trong nhét vào nút lọ Lý Húc, cười hì hì đối với Lola nói. Vâng, chủ nhân, khuôn mặt đỏ bừng, cơ hồ muốn khóc ra, nhưng lại có vẻ thực hưng phấn Lola nức nở hồi đáp. Này đương nhiên là không có khả năng, nút lọ tuy rằng nhanh, nhưng vẫn có khe hở, quay phim thời điểm lại không thiếu được muốn chạy muốn nhảy, khẳng định sẽ có chảy ra. Cũng may nàng tại quảng trường mấy đoạn này màn ảnh, phần lớn thời điểm đều mặc quần, nếu không không thiếu được muốn vỗ tới trên bắp đùi dấu vết. Bỏ qua thuật có thể thông qua điện tử sóng ảnh hưởng đến người xem, nhưng ở đại màn ảnh thượng lưu lại như vậy một màn, cũng là phi thường có ý tứ. Lý Húc thậm chí đều tại nghĩ, muốn hay không đợi clip băng ghi hình tràn ra về sau, chuyên môn chụp điểm AV tại rạp chiếu phim công khai chiếu phim. Đặc biệt đến Tây Ban Nha chơi Lola Phương Na về sau, tiểu ái Đức Hoa Lý bên này sự tình cũng liền tạm thời đã qua một đoạn thời gian, Lý Húc rất nhanh quay lại rồi Trương Hạo Hiên thân phận, Hồng Kông bên này cũng có cái đại tin tức muốn làm. Cái này đại tin tức đương nhiên không phải là thiên nếu có chút tình chiếu phim. Tuy rằng bộ phim này cũng dẫn tới nhất định xem ảnh sự tăng vọt, tuấn nam mỹ nữ tăng thêm ngược yêu, hơn nữa nam nữ nhân vật chính vẫn là đã từng kim đồng ngọc nữ, hấp dẫn không ít người tiến rạp chiếu phim. Nhưng là tình tiết hơi lộ ra cũ, kết cục cũng quá ngược tâm một chút, cho nên chính là cuối cùng miễn cưỡng quá 2.000 vạn. Dù sao, có thể nhận được trên cái thế giới này tuyệt đại đa số nhân hoan nghênh điện ảnh, vĩnh viễn là tràn ngập quang minh cùng viên mãn, hắc, sâu, tàn đồ vật lại như thế nào bị thổi làm cao lớn phía trên, cũng nhất định là tiểu chúng ngoạn ý. Sự thật phía trên, thiên nếu có chút tình có thể cầm đến 2.000 vạn phòng vé, đã là siêu tiêu chuẩn phát huy. Là Trương Hạo Hiên tại Hồng Kông thật lớn nhân khí biểu hiện. Dù sao, một cái khác thời không bên trong, bộ phim này tại 90 năm cái kia Hồng Kông hoàng kim thời đại cũng bất quá 1.200 vạn, phải biết khi đó Lưu Đức Hoa đã tính một đường tiểu sinh. Mà Trương Hạo Hiên nha, Hồng Kông giới giải trí đến nay không có cách nào đối với hắn tiến hành một cái chuẩn xác định vị, nói hắn là ca sĩ A, xuất đạo 3 năm đã phát tài nhất album, cố tình này album đến nay bán được không tệ. Vài thủ đô phi thường kinh điển. Trừ lần đó ra, hắn danh nghĩa đĩa nhạc công ty, ba cái đương hồng ca sĩ, Trương Quốc Vinh, Quan Chi Lâm, Diệp Sinh Đẹp Văn, nổi tiếng nhất kinh điển nhất ca khúc cũng đều là hắn viết. Nói hắn là diễn viên A, đạo diễn điện ảnh có thể ở cảng đảo phá ghi lại không nói, còn có thể tại quốc tế phía trên lên mặt thường. Nói hắn là đạo diễn A, kia tuấn lãng đẹp trai ngoại hình hoàn toàn chính là thần tượng có khiếu. Đối với thiếu nam thiếu nữ lực sát thương tương đương cường, càng huống chi còn gây ra song lâm đoạt hiên loại chuyện này. Cho nên Hồng Kông ăn điện ảnh chén cơm này người, tại cầm đến thiên nếu có chút tình phòng vé số liệu về sau, đều lắc đầu liên tục học không đến học không đến. Bọn hắn tại điện ảnh phía trên ánh phía trước cũng không như thế nào xem trọng, cũng không phải là nói lỗ vốn, tuấn nam mỹ nữ diễn viên chính, lại là đề tài nhân vật, như thế nào đều có thể có mấy triệu phòng vé. Nhưng là đối với Trương Hạo Hiên tới nói, cho dù là 1.000 vạn phòng vé xuất đầu, đều có thể coi như thất bại, trước hắn mấy bộ phim, trừ bỏ Lola chạy mau bộ này lấy được thưởng tác phẩm, thế nào bộ không phải là 2.000 vạn trở lên phòng vé. Rất nhiều bình luận điện ảnh mọi người chờ đợi thiên nếu có chút tình không quá 1.000 vạn phòng vé, hoặc là chỉ có 1.000 vạn xuất đầu phòng vé, sau đó thật tốt châm biếm một phen, ai ngờ hiện thực vẫn là như thế làm người ta bi thương. Không muốn cho rằng 2023 vạn phòng vé chính là vận khí, Nếu như không phải là Trương Hạo Hiên nghe nói không ở Hong Kong, không có tham dự tuyên truyền, chỉ cần mấy lần trước buôn bán radio tiết mục, hoặc là đi tinh thị tiết mục, Dora 200 vạn phòng vé tuyệt đối không thành vấn đề. Ít nhất tại Hong Kong điện ảnh lòng người bên trong, có tương đương bối cảnh Trương Hạo Hiên, là tuyệt đối có thể làm được. Dù sao, không phải là tùy tiện cái nào nhân bác thượng công khai biểu diễn về sau, càng phủ đài phủ còn muốn giả vờ không nhìn thấy, lại càng không sách bị đẩy ra đến bắn phát đầu Lý Trụ Minh, bị lấy cực kỳ thảm thiết danh dự mất sạch bộ dáng bỏ tù. Về phần kia một chút, muốn mời hắn quay phim bang phần tử, biến mất cuối cùng vô tung vô ảnh loại này tin đồn, thì càng không cần phải nói. Tóm lại, đó là một tùy tâm sở dục, nghĩ như thế nào ép buộc liền như thế nào ép buộc, ai cũng đắc tội không nổi nhân vật. Trương Hạo Hiên, Lâm Phượng Kiều ly hôn, ngược lại có bất nhập lưu báo chí lấy cái này tiêu đề vì mánh lưới, thừa dịp thiên nếu có chút tình đại bán thật tốt bát quái một hồi. Tại Lâm Phượng Kiều phía trước, Trương Hạo Hiên cùng Quan Chi Lâm là một đôi kim đồng ngọc nữ, đây là rất nhiều người đều biết sự tình. Sau Trương Hạo Hiên di tình biệt luyến Lâm Thanh Hà, Quan Chi Lâm ảm đạm lối ra, nhưng lại một mực ở lại tao nhã đĩa nhạc, thật nhiều đại hòa ca khúc đều là Trương Hạo Hiên viết, bất quá hắn nhóm ở giữa cũng không có càng nhiều bát quái chuyện xấu, thẳng đến thiên nếu có chút tình chiếu phim. Bất kể là Lâm Phượng Kiều vẫn là Lâm Thanh Hà, đều cùng Trương Hạo Hiên cùng một chỗ diễn nhớ chuyện xưa. Nhất là thiên nếu có chút tình phía trước mang tự chuyện tính chất mùa thu đồng thoại, làm xem qua người đối với hắn và Lâm Thanh Hà tình cảm lưu luyến ôm vô cùng đại đồng tình. Cho nên, hiện tại hắn cư nhiên cùng Quan Chi Lâm lại hợp diễn một bộ phim, hơn nữa còn là cổ hoặc tử yêu thích tiểu thư nhà giàu, không chết tử tế được cuối cùng tình tiết, này ý vị như thế nào? Có vô số người đều đang suy đoán, nhất là người chân trước mới lấy cái tự chuyện thể bình thường điện ảnh. Đem ngươi cùng Lâm Thanh Hà tình yêu viết tốt đẹp như vậy cùng bất đắc dĩ, sau lưng lại làm cái cùng Quan Chi Lâm ngược yêu tình thâm điện ảnh, rốt cuộc đang đùa cái gì a, đại lão. Nhưng Lý Trụ Minh sự tình lại là một cái cảnh báo, ai cũng không dám đi liêu dâu cọp, cho nên ngược lại làm bất nhập lưu báo nhỏ lượng cái tiện nghi, hơn nữa còn là rất đại tiện nghi. Không sai biệt lắm ngay tại thiên nếu có chút tình sắp hạ đương, cùng với đồ ăn nhanh xe đoàn đội vừa mới hồi càng thời gian. Một đầu bát quái tin tức đem kinh bạo tiểu thị dân ánh mắt nổi danh diễn viên kiêm đạo diễn Trương Hạo Hiên, đã cùng kết hôn 2 năm Lâm Phượng Kiều ly hôn. Lúc trước song Lâm Đoạt Hiên đều còn rõ mồn một trước mắt, như thế nào mới 2 năm liền ly hôn đâu này? Hay là cái kia hoa hoa công tử lại tìm được tân hoan rồi hả? Là mới vừa cùng hắn vỗ thiên nếu có chút tình tình xưa phục nhiên Quan Chi Lâm. Vẫn là trong nhà kinh doanh chế y công ty, quay phim vì hào ngoạn. Cũng cùng Trương Hạo Hiên hợp tác rồi 2 bộ phim, còn cầm quốc tế ảnh hậu chung sở hồng. Này vốn phải là tiểu thị dân nói chuyện say xưa đồ vật, vấn đề ở chỗ, đầu tiên tuyên bố cái tin tức này ngày ngày nhật báo, tại đưa tin ly hôn tin tức đồng thời, còn thả một cái càng thêm kinh người bom. Cư tất, trừ bỏ đánh giá trị 3.000 vạn đô la đồ chơi công ty chuyển nhượng cấp Lâm Phượng Kiều, Trương Hạo Hiên còn cầm lấy 7.000 vạn đô la tiền mặt. Cũng đem Transformer đợi mấy khoản đồ chơi độc quyền vạch đến cùng Lâm Phượng Kiều sở sanh nữ nhi danh nghĩa. Ngắn như vậy ngắn một câu, lại làm cho cả Hong Kong bình dân giai tầng đều khiếp sợ đến mất tiếng, này ni mã. Kết hôn, cách xa cái hôn, liền chế tạo ra cái hàng tỷ nữ phu ông. Rất nhiều người tuyển chọn không tin, đối với bọn họ mà nói, Trương Hạo Hiên một cái ca hát khiêu vũ nghệ nhân, nơi nào đến nhiều tiền như vậy. Cũng đặc biệt sao không chút do dự cách hôn sau cho lão bà. Nhưng càng nhiều người vẫn là các loại hâm mộ ghen tị hận, dù sao ngày ngày nhật báo đăng tin tức đều có chứng có thể tra, hơn nữa tại bọn hắn đưa tin qua đi, khác truyền thông cũng nhao nhao theo vào. Mặc dù Trương Hạo Hiên đem giữ bí mật công tác làm được thực xuất sắc, vẫn như cũ làm bọn hắn tra được rất nhiều tin tức, ví dụ như đồ chơi công ty quyền sở hữu rời đi linh tinh. Nhất thời các loại tin tức đều tải lưu truyền. Nhìn xem Hong Kong thị dân hoa cả mắt, nhưng là vô luận như thế nào truyền, có một chút là xác định không có lầm. Thì phải là Lâm Phượng Kiều cái này vũ nữ xuất thân Đài Loan nữ nhân, liền bởi vì gả cho Trương Hạo Hiên, cư nhiên cách hôn sau thành hàng tỷ phú hào, vẫn là thân gia một ức đô la hàng tỷ phú hào. Tiểu thuyết cũng chưa pháp như vậy viết a. Ở thời điểm này 1983 năm tháng 6, Lâm Phượng Kiều là Hong Kong chói mắt nhất nữ nhân, cái gì gả vào hào môn Chu Linh Linh. Cái gì ngăn nắp xinh đẹp nữ minh tinh, cũng không cùng nàng một phần vạn làm người ta hâm mộ. Chương 669. Xì xì, cô tư, người căn này dương vật, xì xì, thật sự rất đại, vốn hẳn nên thực đoan trang quý phụ nhân, ghé vào Lý Húc trước mặt, quyến rũ mà dâm mỹ phun nuốt lấy côn thịt. Triệu phu nhân như vậy yêu thích à? Lý Húc trên cao nhìn xuống cười, sau đó nhìn về phía hai bên cùng nàng nằm sấp tại cùng một chỗ Chu Linh Linh cùng Tạ Linh Linh. Ai không thích đâu, đem dính đầy sền sệt dính dính nước bọt quy đầu phun đi ra nào, Lị Lị quyến rũ nói, còn liếc mắt nhìn hai cái Linh Linh. Ý thức được cái gì Chu Linh Linh cùng Tạ Linh Linh, vốn là phiếm hồng khuôn mặt lập tức trở nên đỏ hơn, nhưng vẫn là một trái một phải thay phiên tại hắn song hoàn phía trên liếm láp. Yêu thích mặt ăn còn chính là yêu thích phía dưới ăn à? Lý Húc lúc này hỏi lại. Đều yêu thích ha, nào Lị Lị dùng đầu lưỡi hoa làm đỉnh quy đầu, ta dám đánh đổ. Tư cô, không có cái nào nữ nhân có thể kháng cự. Xì xì, dương vật của ngươi, cô, cũng không có cái nào nữ nhân có thể kháng cự ngươi người. Lý Húc cười ha ha, Chu Linh Linh cùng Tạ Linh Linh tắc hết sức nan kham, cài đầu hình như không nghĩ cùng nàng làm bạn. Nhưng là, nhất định phải thừa nhận, nào Lị Lị xem như lúc đầu gả vào hào môn nữ minh tinh, chính xác là có chút tài năng, ít nhất tại thức tình thức thời phía trên, so hai cái Linh Linh không biết tốt ra bao nhiêu lần. Tiểu thị dân sẽ chỉ ở nhìn Trương Hạo Hiên cùng Lâm Phượng Kiều ly hôn tin tức sau các loại hâm mộ ghen tị hận. Mà giới giải trí, truyền thông vòng lại theo bên trong nhìn ra càng nhiều đồ vật. Lần trước Lý Trụ Minh sự tình chính là ngày ngày nhật báo đầu tiên đưa tin, hiện tại lại dẫn đầu đưa tin Trương Hạo Hiên cùng Lâm Phượng Kiều ly hôn sự kiện, hơn nữa phía trước một điểm tiếng gió đều không có, muốn nói bọn hắn cùng Trương Hạo Hiên không quan hệ, quỷ cũng không tin. Càng nhiều người còn có khả năng nghĩ, này nếu như ly hôn chuyện này là Trương Hạo Hiên chủ động thông qua ngày ngày nhật báo thống đi ra, như vậy hắn muốn làm gì? Cho nên, trở lại trước mắt chàng diện, Chu Linh Linh, Tạ Linh Linh chỉ sẽ thấy Trương Hạo Hiên đối với nữ nhân rất rộng rãi, so với kia một chút cái gọi là hào môn còn muốn lớn hơn phương. Xem như hào môn nàng dâu, tin tức của các nàng vẫn là thực linh thông, tự nhiên có thể biết Lâm Phượng Kiều có phải hay không thật phân đến $1 ức thân gia. Mà nào Lị Lị lại có thể nhìn thấy càng nhiều đồ vật, ví dụ như đứng ở Trương Hạo Hiên phía sau người ủng hộ bên hắn lực độ. Trên báo chí nói Trương Hạo Hiên đem 3 năm phấn đấu tư bản toàn bộ cho Lâm Phượng Kiều, lời như vậy cũng liền lừa tiểu hài tử. Đối với kia một chút đã phi thường rõ ràng hắn là mẫu nhân tư sinh từ cao đẳng người Hoa tới nói, nhân gia tùy tùy tiện tiện lấy ra $1 ức đuổi cấp vợ trước, hoặc là đem vợ trước khống chế được thực vững chắc, hoặc là căn bản không thèm để ý này $1 ức. Mà hưởng qua Lý Húc dương vật mùi vị, lại biết tay hắn đoạn nào Lị Lị. Hiển nhiên minh bạch chính mình căn bản không có khả năng chạy ra người nam nhân này tay tâm, chỉ cần hắn còn đối với chính mình có hứng thú. Vì thế, tựa như câu kia tục ngữ, cuộc sống tựa như cưỡng gian, không thể phản kháng lời nói, kia liền thật tốt hưởng thụ a. Cho nên nào Lị Lị hôm nay mới có thể thái độ khác thường, không chỉ có ấn phân phó của hắn làm việc, hơn nữa phá lệ ân cần, làm bài huyệt tự an ủi liền bài huyệt tự an ủi, làm liếm dương vật liền liếm dương vật. Lâm Phượng Kiều là lão bà của ta, cho nên mới có $1 ức có thể cầm lấy, các ngươi thì sao, là lão bà của người khác, cho nên khẳng định không có tiền cầm lấy, chỉ có thể mặc cho ta ngoạn. Lý Húc cười híp mắt nói. Muốn cái gì tiền a? Đem khuôn mặt dán tại dương vật phía trên cọ sát nào Lị Lị mị nhãn như tơ, có thể bị ngươi địt đã thực tuyệt vời. Phải không? Lý Húc vuốt phẳng đầu của nàng, đến, tiếng kêu lão gia. Lão gia. Nào Lị Lị thật sự là một chút cũng không thèm để ý, Chu Linh Linh cùng Tạ Linh Linh cũng càng thêm khó coi. Lý Húc ha ha cười đến càng mở tâm tốt lắm, xếp thành một loạt, sau đó đem mông đều nhếch lên đến, biết nên nói cái gì à. Đương nhiên, nào Lị Lị nghe lời kéo lấy Chu Linh Linh cùng Tạ Linh Linh rớt cái đầu song song nằm sấp tại cùng một chỗ, hướng về Lý Húc nhếch lên lục phiến bờ mông, thỉnh lão ra dùng đại dương vật, cắm vào chúng ta dâm đãng tiểu huyệt bên trong. Thật sự là có thể nói. Thật sự là một đầu thức tình thú tốt nhất chó mẹ. Lý Húc không khỏi tại trong lòng khen ngợi câu, vốn là còn nói lần này đem các nàng kêu lên đến, muốn hung hăng địt lần trước, cũng làm cho các nàng bắt đầu đồng tính ân ái. Bất quá bây giờ nha, vẫn là chờ một chút, khó được có tốt như vậy chó mẹ, chơi nhiều vài lần, chán ngấy nói sau. Đừng nhìn Trương Hạo Hiên cùng Lâm Phượng Kiều ly hôn sự kiện, tại bên ngoài ầm ĩ rất lớn, hậu cung bên trong trừ bỏ Lâm Thanh Hà vui mừng một trận bên ngoài. Nữ nhân khác cũng chưa như thế nào đặt ở trong lòng. Được rồi, bất kể là lấy Nghiêm gia tìm muội cầm đầu Tinh thị phái, vẫn là lấy Uông Minh Thuyên cầm đầu Vô tuyến phái, hay hoặc là Triệu Nhã Chi cầm đầu Càng tỷ phái, đều không có là hắn tình nô, nếu là tình nô, kia còn có cái gì phải tranh. Cái khác, Trung Sở Hồng trong nhà hiện tại cũng coi như chuẩn phú hào, lấy tính cách của nàng cũng không để ý những cái này. Tiểu Trinh giống như vậy, trong nhà hiện tại trong tính sinh giai cấp, nàng chính mình càng là bị bồi dưỡng được đối với tiền căn bản không có hứng thú. Về phần Quan Chi Lâm, Diệp Sinh Đẹp Văn, Lý Tái Phượng vân vân, đều đã là bị thuần phục, đồng dạng sẽ không để ý những cái này. Hơn nữa liền Lâm Thanh Hà, cũng là cao hứng chính là chính mình cuối cùng có thể gả cho Trương Hạo Hiên rồi, mà không phải là để ý thân gia linh tinh đồ vật. Bất quá, cũng không thể bảo hoàn toàn vô dụng, ít nhất Tinh Thị cùng Vô Tuyến nội bộ, đều có thật nhiều cô nương cũng bắt đầu lén lút thảo luận, nghĩ mình có thể không thể nhận lấy mới ra lò hàng tỷ nữ phú hào mâm. Trừ lần đó ra, hài lòng thiếu nữ tổ bên kia ba cái cô nương, mặc dù là gia đình giàu có Bách Annie, cũng đối với Trương Hạo Hiên hào phóng cảm thấy giật mình, Lý Lệ Chân càng là ngang nhiên tuyên bố phải nghĩ biện pháp gả cho Trương Hạo Hiên, hoàn toàn không để ý mình đã là tiểu ái Đức Hoa Lý định ra đồ chơi. Được rồi, các nàng xác thực còn không phải là rất rõ ràng, bất quá cũng có thể làm Triệu Vĩnh Hinh nói cho các nàng biết, hài lòng thiếu nữ tổ chính là tiểu ái Đức Hoa Lý bồi dưỡng được đến về sau, đưa cho nhà mình cùng cha khác mẹ đệ đệ lễ vật. Căn cứ vài lần quan sát, thông qua khắc ấn hoặc là trực tiếp gặp mặt nói chuyện, các nàng cũng đều tại trong không nhận thức được, ở tiềm thức bên trong nhận rồi chính mình đồ vật định vị. Nhưng là liền trước mắt tới nói, nhìn đến hắn tiền tài nhìn đến thế lực của hắn, vì thế chuyển biến ý tưởng, cố hết khả năng đi lấy lòng hắn loại này nữ nhân, cũng liền nào lị lị các nàng, cho nên hoàn toàn có thể chơi nhiều ngoạn. Trên cơ bản không thành vấn đề, có thể ra ngoài, chỉ cần cẩn thận điểm sẽ không việc. Tại hẹn ba cái phu nhân đi ra Tam Phi về sau, Lý Húc về đến trong nhà đối với lão bà, Nga, đối với vợ trước nói như thế nói. Không có việc gì, lão gia, ta ngây ngô tại trong nhà cũng tốt lắm. Ôm lấy nữ nhi Lâm Phượng Kiều khéo léo nói. Ngẫu nhiên cũng phải cần đi ra ngoài đi một chút, tính là ngươi bây giờ thân ở trong gió lốc cũng không phải sợ, ta tất cả an bài xong. Lý Húc cười tại nàng trán phía trên hôn một cái. Đúng vậy, Phượng Kiều. Đi ra ngoài tán giải sầu, cũng có trợ giúp thể xác tinh thần khỏe mạnh, người còn muốn bang lão gia nhìn kia $1 ức tài sản đâu. Lâm Thanh Hà đi đến, cười hì hì từ phía sau ôm lấy Lâm Phượng Kiều. Lâm Phượng Kiều có chút quẫn bách ta tất cả nói không được. Không có việc gì à, dù sao lão gia có thể tìm nghề nghiệp giám đốc nhân nha. Lâm Thanh Hà sóng mắt lưu chuyển, mang theo một chút thiếu nữ nghịch ngợm. Thanh Hà tỷ, liền không muốn đậu Phượng Kiều rồi. Lý Húc nghiêm trang nói, tuy rằng có thể đi ra ngoài, nhưng vẫn là muốn cẩn thận a, đám chó chết đuổi thực hung. Lão gia nếu không thả ra những tin tức kia, đem Phượng Kiều đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, làm sao có khả năng biến thành hiện tại xuất môn đều muốn cẩn thận. Lâm Thanh Hà khó được nồng âm thanh, giữa hai hàng lông mày lại mang theo ý cười. Từ bỏ qua rụt rè, hoàn toàn đầu nhập Lý Húc ôm ấp về sau, nàng trở nên càng ngày càng một cách tinh quái. Cùng 80 niên đại lấy trước kia một chút điện ảnh trung ôn nhu hiền thục bộ dáng thật sự là hai người, giống như hiện tại mới là nàng chân thật bộ dáng, làm hắn quá yêu thích. Cho nên hắn không chút khách khí một cái tát đánh vào mông của nàng nhi phía trên tính là ta không để ra những tin tức kia, chỉ cần ly hôn, kia một chút cầu tử sớm hay muộn sẽ biết, sau đó đem mấy tin tức này đào ra. Cho nên nói, còn không bằng chính mình thả ra, cùng lúc cấp chính mình dưới cờ báo chí gia tăng lượng tiêu thụ. Về phương diện khác cũng có thể đem hấp dẫn ánh mắt khống chế tới trình độ nhất định. Nói tới nói lui, vẫn là đem Phượng Kiều đẩy ra ngoài gánh trách nhiệm a. Lâm Thanh Hà nháy mắt bán mang khiêu khích hừ nói, sau đó ôi một chút kêu đi ra. Thanh Hà tỷ, người muốn còn như vậy, ta cũng sẽ không khách khí. Lý Húc hoạt động đưa tay ngón tay uy hiếp nói. Lâm Thanh Hà chu miệng lên ba, ánh mắt lại lập lòe liên tục không ngừng, rất có đến nhà ý tứ. Bất quá Lâm Phượng Kiều lúc này cắm vào đúng rồi, lão gia, phụ mẫu ta bên kia đã đồng ý, không có vấn đề. Vậy là tốt rồi, Lý Húc cũng chợt nói sang chuyện khác, khen thưởng tựa như lại lần nữa tại Lâm Phượng Kiều trán phía trên hôn xuống, không có đi trêu chọc Lâm Thanh Hà, mà là đem nữ nhi tiếp nhận ôm tại trong lòng đùa giỡn. Lâm Phượng Kiều trong nhà phản ứng cũng coi như tại dự liệu của hắn bên trong, một cái khác thời không bên trong, tiểu long nữ sự kiện về sau. Đám chó chết đối với Thành Long cơ hồ là đào ba thước đất, nhà nàng nếu có nhân làm loạn, đám chó chết còn không đâm phá thiên. Hơn nữa, Trương Hạo Hiên bối cảnh bao lớn, Lâm Phượng Kiều trong nhà tuyệt đối tràn đầy lĩnh hội, phía trước hắn bắc trình diễn ra về sau, nhà nàng cũng không thiếu bị quốc phủ người quấy rầy. Cho nên $100 triệu tuy rằng kinh người, nhưng là bọn hắn cũng cần phải rõ ràng, cái này không phải là có thể nhúng chàm. Chỉ cần bọn hắn thật thành thành thật thật, xem như khen thưởng, Lý Húc không ngại đem mỗi tháng lệ tiền nâng cao cái 3-4 thành. Tiểu Toàn qua thật ngoan, nhìn tiểu nha đầu tại sau khi tỉnh lại, tĩnh mắt to nơi nơi đánh giá cũng thổ phao phao về sau, Lý Húc khen ngợi một câu, mới giao còn cấp kiêm bảo mẫu, Lâm Phượng Kiều bên người nữ hầu Lưu Thủy Kỳ. Lý Húc mấy người hài tử, hoặc là nói hắn chế tạo ra đến mấy người hài tử, đều có một chút quá mức nhu thuận, cũng liền cửu đầu lương tử muốn hoạt bát một điểm, như vậy cũng không quá tốt, đứa nhỏ chung quy vẫn là muốn đủ loại mới có thú. Dĩ nhiên, cái này không vội vàng, dù sao hậu cung thành viên chủ yếu, từng cái đều phải ít nhất sinh một cái, hắn có đầy đủ thời gian đến điều chỉnh cùng cải tiến. Lời tuy như thế, đương Lâm Thanh Hà đậu vài lần tiểu toàn qua về sau, nhìn Trương Hạo Hiên lộ ra mang một ít ám chỉ ánh mắt thời điểm, Lý Húc lại giả vờ làm không có xem hiểu, bỏ lại một câu ta đi nhìn tiểu trinh các nàng liền chạy. Đáng giận, Lâm Thanh Hà tức giận kêu lên. Không có việc gì, Thanh Hà, chờ ngươi cùng lão gia chính thức sau khi kết hôn, lão gia khẳng định cũng có khả năng cho ngươi mang thai. Lâm Phượng Kiều an ủi nói, hiện tại mang thai lời nói, chẳng lẽ muốn đại bụng tham dự hôn lễ hà? Ta biết à, nhưng là tốt xấu cho ta một câu à. Lâm Thanh Hà căm giận bất bình, đi lòng vòng ánh mắt về sau, bỗng nhiên tiến đến Lâm Phượng Kiều bên tai cắn lên lỗ tai. Lâm Phượng Kiều đầu tiên là đỏ mặt đản, tiếp lấy thẹn thùng gật gật đầu. Chương 670. À, âm nhạc tiểu thần đồng hôm nay còn như vậy nghiêm túc, thật sự là không dễ dàng à. Tại phòng luyện công ngoại nghe xong một đoạn nhị hồ về sau, Lý Húc đi vào chiêu nói.